Chương 3580, Nhân Ma Đại Chiến. Thiên Kình lời này, nhưng kia Cửu Thiên Thần Hồ sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Những chuyện này nàng làm sao lại không nhớ rõ, chỉ là bây giờ vì có thể cùng nhân tộc cùng một chỗ tranh thủ đến càng nhiều địa bàn. Nàng nhất định phải đem những cừu hận kia đè xuống, chỉ chờ đem thần ma nhất tộc triệt để đuổi đi, lại nói cái khác. Mà lại Cửu Thiên Thần Hồ tin tưởng, chỉ cần thần ma cái này uy hiếp biến mất. Yêu thú nhất tộc toàn lực đối đầu nhân tộc, nhất định sẽ đem nghiền ép. Thiên Kình, nhóm chúng ta yêu tộc sự tình, không tới phiên ngươi đến lắm miệng. Hôm nay ngươi nếu là nguyện ý trực tiếp nhường ra 3 vạn dặm, như vậy hôm nay còn có thể thiệt. Ngay tại kia Cửu Thiên Thần Hồ còn muốn nói điều gì thời điểm. Thiên Kình rốt cục ngồi thẳng người, nếu như ta không nói gì, ngươi lại muốn như thế nào? Thiên Kình nhìn chằm chằm Cửu Thiên Thần Hồ, nhãn thần không giỏi, một cỗ uy áp hướng hắn bước tới. Nếu là đơn thuần thực lực, ở chỗ này tất cả yêu thú nhân tộc đều không phải là Thiên Kình đối thủ. Cho dù là nhân tộc mạnh nhất 10 người cùng tiến lên, đều không phải là thần ma thiên giơ cao đối thủ. Thiên ma sức chiến đấu, nguyên bản liền muốn viễn siêu nhân tộc. Chỉ là bọn hắn sinh sôi tốc độ quá chậm, cho nên thực lực tổng hợp cũng cùng nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc cộng lại không sai biệt lắm. Đối đầu thần ma uy áp, Cửu Thiên Thần Hồ trong nháy mắt bị nghiền ép, nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cứ thế mà đem chiếc kia muộn huyết đè trở về, ngồi tại nàng bên trên mấy cái nhân tộc tu sĩ, thấy thế cũng không xuất thủ. Bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy thiên ma cùng yêu thú nhất tộc hộ kháp. Thiên Kình, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng là ngươi vấn đề lớn nhất chính là bởi vì ngươi cường đại, mà để ngươi quá độ tự tin. Vẫn như cũng là kia râu bạc trắng lão giả, giờ phút này hắn đã đứng lên. Thần Thiên nhìn về phía kia tóc trắng lão giả, thực lực của hắn cực kỳ cao thâm. Thần Thiên một thời gian không cách nào xem thấu thực lực của hắn. Phải biết, Thần Thiên thần hồn cường đại, liền xem như đối đầu so với hắn cường đại hơn nhiều tu sĩ. Hắn cũng là có thể xem thấu thực lực đối phương, như thế có thể thấy được, kia râu bạc trắng lão giả thực lực cường đại đến loại nào tình trạng. Tùy lão quái, ngươi cũng đã sống hơn 800 năm đi. Thiên Kình nhìn xem nói chuyện râu bạc trắng lão giả, cười nói, có thể coi là ngươi sống 800 năm, cũng chỉ là hậu bối của ta mà thôi. Năm đó ngươi thái thượng lão gia mang theo vẫn là đứa bé ngươi, đi cầu ta ban thưởng một khối bảo địa thời điểm, ngươi sợ là quên đi. Thiên Kình lời nói, nhưng Tùy Phá Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Chuyện năm đó hắn đương nhiên biết rõ, lúc đó nhân tộc suy yếu, thiên ma là cái này một mảnh đại địa bá chủ. Rất nhiều thời điểm nhân tộc không thể không ủy thân cầu để cầu thiên ma. Thiên Kình, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bây giờ, các ngươi thiên ma nhất tộc sớm đã không bằng năm đó. Còn nữa, chỉ có kẻ yếu mới ưa thích nhắc lên năm đó chi dũng. Ba tương đương, Thiên Kình vỗ tay nói, tốt, tốt một cái năm đó chi dũng, ta nói những này chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, năm đó các ngươi nhân tộc là như thế nào bị yêu thú nhất tộc khi nhục. Nếu không phải ta xem các ngươi đáng thương, các ngươi nhân tộc sớm đã bị yêu thú diệt. Thiên Kình, Tùy Phá Thiên giống to, hiện tại, ngươi chỉ cần trả lời hôm nay cái này 3 vạn dặm, các ngươi là nhường vẫn là không đồng ý. Đối mặt khó thở phẫn nộ Tùy Phá Thiên, Thiên Kình bình tĩnh nói, không đồng ý. Tốt, Tùy Phá Thiên liền hô mấy chữ hảo, ta liền biết rõ ngươi hôm nay sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng nhóm chúng ta, nơi này chính là ngươi Thiên Kình nơi táng thân. Tùy Phá Thiên nói xong, phương chính trên bình đài bỗng nhiên nổi lên mê vụ, đem toàn bộ bình đài bao phủ trong đó. Trận pháp là nhân loại độc hữu kỹ năng. Là Thiên Kình bị cái kia trận pháp bao phủ về sau, Thần Thiên liền một lần nữa về tới ván cờ bên cạnh. Năm đó, chính là bắt đầu từ nơi này ta, say mê nghiên cứu các ngươi nhân tộc trận pháp. Thiên Kình một tay nắm vuốt quân cờ, vừa nói, đứng ở một bên Hầu Hạ Thiên Phạt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thần ma đại nhân, chẳng lẽ hắn thấy được chỗ nào? Thiên Kình gật đầu, nhân tộc thực tế hèn hạ, nếu không phải lần kia bọn hắn cố ý thiết kế lời nói, ngài cũng sẽ không thụ thương, càng không khả năng vì vậy mà vẫn lạc. Nói tới chuyện kia, Thiên Phạt liền hận nghiến răng, phải biết cái này đã qua vạn vạn năm thời gian, kia cừu hận hắn lại còn không có tiêu tán. Tiểu Thiên Phạt, người đã tại thần ma chi vị đi một lượt, chẳng lẽ chút chuyện này cũng nhìn không thấu sao? Thế gian tất cả mọi chuyện cũng có định số, lại nói nếu ta không vẫn lạc, ngươi làm sao có thể ngồi lên cái này vị trí? Thiên Kình 10 điểm thoải mái, Thiên Phạt lại nói, ta tình nguyện không làm thần ma chí tôn, tình nguyện dùng ta tính mạng đổi lấy ngươi trùng sinh. Nghe được trùng sinh hai chữ, Thiên Kình thật dài hít một hơi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt Thần Thiên. Tại thời khắc này, Thần Thiên cảm thấy mình tựa hồ bị nhìn thấu. Kia là hắn ẩn tàng sâu nhất bí mật, thế nhưng là xuyên thấu qua thần ma thiên giơ cao nhãn thần, hắn giống như nhìn ra cái gì. Thiên Kình nhìn Thần Thiên thật lâu, sau đó thu hồi ánh mắt nói, nếu là ta có thể sống lại, ta nhất định sẽ đền bù năm đó tất cả tiếc nuối. Ngươi cứ nói đi, thần thiên bình tĩnh nhìn xem Thiên Kình, giống như ngươi nói, không phải tất cả mọi người đều có sống lại cơ hội. Nhưng nếu là thật sự có thể lần nữa tới qua, tự nhiên là muốn đem hết toàn lực đi cố gắng còn sống, nhường sinh mệnh không lưu tiếc nuối. Thiên Kình cũng thu hồi ánh mắt, hắn cúi đầu nhìn xem bàn cờ. Cho nên, khỏa này quân cờ, ta rơi vào nơi này. Quân đen rơi xuống đất, thần thiên nhìn xem viên kia quân đen, bốn bề đại bộ phận đã bị cờ trắng chiếm cứ, nơi đây cửu tử nhất sinh. Thần thiên nhìn thoáng qua kia hạ cờ chỗ, lại liếc mắt nhìn Thiên Kình. Thiên Kình bưng lên thiên phạt pha trà nước, tiểu hữu có thể nếm thử ta cái này lá trà, cái này thế nhưng là năm đó yêu thú bá giả, cửu thiên thần hồ trùng tại huyền thiên trên núi tuyết, thế gian ít có. Chỉ bất quá Thiên Kình nhấp một miếng, tiếp tục nói, chỉ bất quá cái này lá trà phóng thời gian hơi dài, mặc dù ta dùng đặc thù biện pháp bảo tồn, nhưng mùi thơm cũng tản rất nhiều. Hiển nhiên, Thiên Kình đối chiếc kia nước trà cũng không hài lòng. Thần thiên bưng lên nước trà, nói kia cửu thiên thần hồ không phải cùng nhân tộc đứng ở một bên, vì sao còn có thể cho ngươi lá trà? Ha ha, Thiên Kình cười nói, ai nói cho ngươi cái này lá trà là nàng cho ta? Vì cái gì liền không thể là ta giết thượng huyền thiên tuyết sơn, chặt cửu thiên thần hồ chín cái đuôi, giành được? Lời này, Thiên Kình nói đơn giản. Nhưng là thần thiên lại có thể tưởng tượng năm đó chiến sự thảm liệt trình độ. Nhấp một miếng kia nước trà về sau, một mùi thơm, theo đầu lưỡi trượt vào yết hầu. Mà lại cái này không hổ là thu từ huyền thiên trên núi tuyết lá trà, uống về sau, từng tia ý lạnh thấm vào tim gan. Uống nước trà về sau, thần thiên cầm bốc lên một khỏa cờ trắng. Đã Thiên Kình lựa chọn quyết tuyệt như vậy phía dưới pháp, như vậy thần thiên tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Hắn hạ cờ tại Thiên Kình quân đen chỗ yếu hại. Đồng dạng tứ cố vô thân, đồng dạng cửu tử nhất sinh. Nhìn thấy thần thiên như thế hạ cờ, Thiên Kình cười. Hắn ngửa đầu cười to, thần thiên nhìn hắn cười, muốn mở miệng hỏi thăm, cảnh sắc trước mắt lần nữa biến hóa. Lần này, hắn đã không tại trận pháp trên bình đài, mà là đi tới thiên ma chiến trường. Chương 3581, năm đó hút mắc. Nhân tộc một phương dẫn đầu chính là kia dâu bạc trắng lão đầu, Tùy Phá Thiên. Chỉ là thiên ma cùng nhân tộc trên chiến trường, thần thiên cũng không nhìn thấy Thiên Kình thân ảnh. Đầy trời thất thải hào quang cùng ửng đỏ xen lẫn, thiên ma nhất tộc dẫn đầu là trước đây cái kia khuyên can Thiên Kình cẩn thận sáu cánh thiên ma. Như thế đại chiến, Thiên Kình ở nơi nào, tại vậy sẽ nói bình đài. Thần thiên không biết rõ nơi này đến cùng qua bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng là giờ phút này không nhìn thấy Thiên Kình, thần thiên liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhân tộc lấy ước nói danh nghĩa, đem Thiên Kình hẹn đến kia bình đài chỗ, sau đó lấy đại trận khốn chi. Nhân tộc một phương đương nhiên biết rõ Thiên Kình thực lực, muốn dựa vào đại trận đem diệt sát cơ hồ là không thể nào. Cho nên bọn hắn thừa dịp thiên ma nhất tộc, rắn mất đầu thời khắc, liên hợp yêu thú cùng một chỗ tiến công thiên ma nhất tộc. Thần thiên lấy thứ ba góc nhìn, đứng ở trên không. Hắn ánh mắt kéo dài, trăm vạn dặm chiến đấu dây. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thiên ma nhất tộc tại tử vong, mỗi thời mỗi khắc cũng có nhân tộc cùng yêu thú tử vong. Kia trăm vạn dặm chiến đấu dây, đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Thiên ma nhất tộc cùng nhân tộc khác biệt, thần ma chí tôn tại thiên ma tộc bên trong chiến lực là độc nhất đương, không có Thiên Kình thiên ma nhất tộc liền đã mất đi rất đại chiến lực. Mà lại thiên ma nhất tộc lấy thần ma vi tôn, thần ma thống ngự trăm vạn thiên ma, không có Thiên Kình vị này thần ma chí tôn tồn tại, rất nhiều thiên ma liền sẽ từng người tự chiến, khó mà có thống nhất chỉ huy. Kể từ đó thiên ma tựa như cùng một bàn vụn cát, trái lại nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc. Tiến thối có độ, mặc dù thiên ma thực lực chỉnh thể cường hoành một chút, nhưng là giờ phút này cũng là bị nhân tộc đánh liên tục bại lui. Thế nào, Thiên Kình thanh âm tại thần thiên vang lên bên tai. Một trận chiến này, nhóm chúng ta thiên ma nhất tộc tổn thất một nửa tộc nhân. Bản thân ta thiên ma nhất tộc sinh sôi năng lực liền 10 điểm nhỏ yếu. Sau trận chiến này, ta thiên ma nhất tộc liền không gượng dậy nổi. Thần thiên trước mắt tràng cảnh vẫn là kia nhân tộc cùng thiên ma ở giữa đại chiến. Chỉ là bên tai không ngừng truyền đến Thiên Kình thanh âm. Cảm giác kia giống như là đang nhìn một trận có lời bộc bạch đại chiến, hơn nữa còn có tùy ý hoán đổi góc nhìn. Chỉ là như vậy tràng cảnh là chân thật, tất cả tử vong cũng đại biểu cho chân chính sinh mệnh kết thúc. Từ hỗn độn sơ khai, vô số thiên vực phân hóa. Cái này lưu ly thiên vực chính là ta thiên ma nhất tộc phồn diễn sinh sống chỗ. Chỉ là ta thiên ma từ trước đến nay sinh sôi cực chậm, cho nên lưu ly thiên vực vẫn luôn có mảng lớn khu vực tồn tại. Theo đại chiến kết thúc, thần thiên góc nhìn trở về bàn cờ. Lại nhìn thấy Thiên Kình đã đứng lên, hắn nhìn đứng ở phòng trà bên tường bên trên, nhìn xem phía trên bích họa. Thần thiên cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn cờ phía trên tình huống. Năm đó nhóm đầu tiên nhân tộc đến ta lưu ly thiên hạ thời điểm, nên đem hủy diệt, không nên cho bọn hắn thở hơi thở cơ hội. Nhã Văn A, Thiên Kình nói như vậy, từ trước đến nay hắn cũng không nghĩ tới, trước đây nhất thời mềm lòng, vậy mà lại tạo thành như thế hậu quả. Ngươi hối hận rồi, Thần Thiên nhìn ra ngoài một hồi phát hiện, Thiên Kình vậy mà đã hạ cờ. Không ở ngay trước mặt chính mình hạ cờ, đây coi là không tính là trộm gian dùng mánh lới. Đương nhiên Thần Thiên cũng không có xoắn suýt cái này. Thời khắc này Thần Thiên, suy nghĩ chính là mình làm như thế nào hạ. Hắn đã phát hiện, nếu là mình hạ cờ tương đối cấp tiến, nhìn thấy hình ảnh liền sẽ rất cấp tiến. Loại này tình huống tựa như là TV chìa hạt đồng dạng. Chỉ là như vậy chìa hạt công cụ là quân cờ, mà lại cũng là điểm mù, không biết mình xuống một bước về sau, sẽ thấy cảnh tượng như thế nào. Đến lượt ngươi hạ cờ, nhìn xem bích họa Thiên Kình, vẫn không quên nhắc nhở Thần Thiên hạ cờ. Nhìn xem hắn càng thêm hư vô cái bóng, Thần Thiên cũng minh bạch hắn vì sao lại thúc giục tự mình. Hắn tại nơi này chờ đợi vạn vạn năm lâu, bất quá hắn trước đó linh hồn chi lực cỡ nào cường đại, tồn tại lâu như vậy thời gian, hiện tại cũng đã đến sắp tiêu tán thời điểm. Thần Thiên gật đầu, sau đó tiếp tục quan sát bàn cờ. Thẳng đến cái này thời điểm, Thần Thiên mới nhìn đến vừa mới Thiên Kình hạ cờ địa phương, nhưng nguyên bản đã thập tử vô sinh viên kia bạch tử hữu sinh cơ. Đây là rất kỳ quái một loại hạ cờ. Chẳng lẽ hắn cũng không muốn cầu thắng? Thần Thiên tìm một chỗ an nhàn địa, rơi xuống tử. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Là kia bình đài chỗ, chỉ là nguyên bản vuông vức bình đài, hiện tại đã hoàn toàn vỡ vụn. Trước đó trận pháp đã không thấy, Thiên Kình trước người nằm một cái tu sĩ, giờ phút này hắn thân chịu trọng thương, toàn thân đẫm máu. Thiên phạt huyết cốt trường mâu đè vào cổ của hắn chỗ. Nếu là thiên phạt lại hơi dùng sức, kia huyết cốt trường mâu liền sẽ đâm xuyên kia tu sĩ cổ. Chỉ là Thiên Kình trong tay kích lớn màu đen ngăn trở thiên phạt động tác. Thần ma đại nhân, để cho ta làm thịt hắn. Những này hèn hạ nhân tộc, Thiên Kình lắc đầu, lấy thực lực của hắn, tại nhân tộc nói là không lên lời nói. Đây hết thảy cùng hắn không có bao nhiêu lớn quan hệ. Vậy cứ như thế buông tha hắn, thiên phạt không hiểu, đã đến loại này tình trạng, vì sao còn muốn nhân từ. Đi thôi, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói xong, một vòng ửng đỏ đem thiên phạt bao khỏa. Hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Ngã trên mặt đất tu sĩ từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Thiên Kình đi xa phương hướng. Hắn lẩm bẩm nói, thiên ma thị sát, đây chính là tùy phá thiên bọn hắn nói thị sát thiên ma sao. Cái này tu sĩ sờ lấy cổ của mình, bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha, nguyên lai hết thảy đều là âm mưu, đều là nói dối. Nói, cái này tu sĩ quay người nhìn về phía tử thương vô số tu sĩ, thấp giọng nói, nếu là có hướng một ngày, ta Thiên Hải Môn có thực lực, nhất định tìm ngươi báo này huyết cừu. Thiên Hải Môn, nghe được ba chữ này, Thần Thiên đầu ông một cái. Nguyên lai Thiên Hải Môn cùng thiên ma nhất tộc xen lẫn khởi nguyên theo giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Nhìn xem cái này tu sĩ bộ dáng, hẳn là Thiên Hải Môn tông chủ. Thực lực của hắn vẫn chưa tới ngọc đỉnh cảnh, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác có thể nói rõ, cái này tông môn nhỏ yếu. Kỳ thật, ngươi cũng không cần lo lắng trở thành thần ma về sau, sẽ trở thành nhóm chúng ta bộ dáng này. Thiên Kình chỉ vào trên tường bích họa, tại nhóm chúng ta thiên ma trong truyền thừa là có một vị nhân tộc thần ma. Hắn một mực duy trì nhân tộc bộ dáng. Nói đến đây, Thiên Kình chậm rãi đi trở về cờ bàn. Nếu là có một người ngươi cơ hội thăm dò đến thiên địa chân chính đại đạo, hẳn là có thể nhìn thấy cái thế giới này chủng tộc vốn là một thể. Bất quá ta là không có cơ hội, Thiên Kình cảm thán, hắn tiếp tục hạ cờ. Thần Thiên cũng đi theo hạ cờ, theo Thần Thiên nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn thấy được nhân tộc thắng lợi cuối cùng nhất, thấy được thiên ma bị xua đuổi đến thiên vực biên giới đất nghèo. Thấy được Thiên Kình vì thiên ma nhất tộc có thể còn sống, thành lập trận pháp, nhưng này cuối cùng thành cấm địa, thành phần mộ của hắn. Cuối cùng Thần Thiên thấy được Thiên Kình một cây kích lớn màu đen đối mặt vô số nhân tộc, thẳng tiến không lùi. Đại kích đứt gãy, thần ma tiêu tán, chiến trường kết thúc, tại tất cả mọi người tại ăn mừng thời điểm. Một cái tu sĩ yên lặng góp nhặt thiên ma thi thể, đem đặt ở một tòa tháp cao phía dưới. Tòa kia tháp cao, chính là Thiên Ma Thánh Tháp, chương 3582, ván cờ chương cuối. Ván cờ đã không có bao nhiêu địa phương có thể hạ cờ. Mà lại, Thần Thiên trong tay chỉ có một khỏa quân cờ, chỉ là bàn cờ thế cục đã sáng tỏ. Không thắng bại, ha ha, kia đã hư ảo đến cơ hồ không thấy được Thiên Kình thân ảnh, vậy mà lần nữa bật cười. Hắn không sợ tử vong, lại là cờ hòa, Thần Thiên nắm vuốt trong tay quân cờ, kỳ thật phía dưới cùng không dưới đã không có ý nghĩa. Hạ cờ mọc dễ, nhưng cũng chỉ có thể chiếm cứ một mạch chi địa. Lúc này vừa lúc quân đen chiếm một mạch chi tiên, một bên thiên phạt ngơ ngác nhìn xem dần dần tiêu tán Thiên Kình, không nói gì. thần thiên tiểu hữu, đây là cờ hòa, như vậy quyền lựa chọn tại ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể dẫn đầu nhân tộc đem những cái kia đã bị xua đuổi đến ngoài vòng giáo hóa thiên ma diệt đi. Cũng có thể trở thành thần ma, là thiên ma cái chủng tộc này tìm tới một góc nhỏ. Cũng có thể nhường bọn hắn tự sinh tự diệt, thiên kình thân thể cơ hồ đã không thấy được, thần thiên nắm vuốt cờ trắng, xoạch, hắn đem cờ trắng đặt ở bàn cờ biên giới. Đứng dậy, hai tay ôm quyền, cung tiễn tiền bối, một đời thần ma, thiên kình sau cùng vết tích đã không tại. Lần đầu gặp chi, tại kia thần ma cấm địa, kia 99 đạo cửa đá, giờ phút này mỗi một đạo trên cửa đá cũng tại thần thiên trong đầu một lần nữa hồi tưởng. Hắn tại cùng hậu nhân nói đùa, nhưng là cái kia thời điểm thiên ma đã bị nhân tộc đuổi tới lưu ly thiên hạ biên giới. Mà chính hắn, bởi vì lần kia bài trừ giam cầm đại trận, lưu lại ẩn tật, một mực không có khỏi hẳn. Đại chiến không ngừng, thương thế của hắn cũng càng ngày càng nặng. Thần thiên thấy được năm đó hắn mang theo đã gần như vỡ nát thân thể, tại cửa đá kia bên trên khắc vẽ lên kia 99 đạo giống như đang nói đùa đồng dạng lời nói. Hắn, là thế nào làm được như thế lạc quan? Đại khái hắn là tin tưởng có người kế tục đi, anh hùng, không diệt, thần thiên thấp giọng nói, ông, bỗng nhiên kia cái màu đen trường côn bỗng nhiên rung động. Không có thiên kình trợ giúp, thiên phạt khí linh bị lần nữa hấp dẫn trở về. Ông, màu đen trường côn chấn động càng thêm lợi hại, sau đó bàn cờ bắt đầu vỡ vụn, nhìn xem đã bị hủy ván cờ, bản này chính là thần thiên lựa chọn. Cuối cùng một tử hắn không có xuống, cho nên cho tới bây giờ đều không phải là cờ hòa. Quân đen, thắng. Đây chính là thần thiên lựa chọn, ta không có khả năng trợ giúp thiên ma đổ sát nhân tộc, nhưng, chỉ ít có thể trợ giúp người hậu bối tìm một chỗ an ổn chi địa. Bàn cờ vỡ nát, giống như kia vỡ nát thiên hạ. Ông, thanh âm này là theo bàn cờ phía dưới truyền ra. Lúc này một đạo kim quang hiện lên, cái này phòng trà cũng bị kim sắc quang mang này bao khỏa. Theo kia bàn cờ phía dưới xuất hiện, chính là đứt gãy đại kích một phần khác. Thần thiên trước đó thấy được, kia tu sĩ mang đi thiên kình thân thể tàn phế thời điểm. Cũng mang đi kia tàn phá đại thắng một phần khác. Chỉ là thần thiên không nghĩ tới cái này đại kích một phần khác vậy mà lại ở chỗ này. Kim quang chướng mắt, thần thiên đưa tay che một cái con mắt. Lại nhìn lúc, nguyên bản đứt gãy màu đen trường côn lúc này đã cùng kia đại kích một phần khác dung hợp lại cùng nhau. Thiên ma thánh vật là một cây dài ước chừng một trượng màu hắc kim đại kích. Tại đại kích một lần nữa hợp lại về sau, một cỗ cường đại thần ma khí tức từ nơi này gột rửa ra. Chỉ là cái này chiều dài, thần thiên dùng có chút quái dị. Là thần thiên lên ý nghĩ này về sau, kia đại kích trong nháy mắt biến hóa. Biến thành thần thiên có thể thoải mái nhất sử dụng trạng thái. Thần thiên đưa tay đem kia đại kích giữ tại trong tay. Đại kích tới tay, thần thiên thể nội những cái kia ửng đỏ linh khí liền sinh động. Đồng thời nắm chắc lấy cái này đại kích thời điểm, thần thiên cũng biết rõ rất nhiều liên quan tới cái này đại kích tin tức. Thần ma thánh vật, muốn so trước đó thần thiên những cái kia tất cả vũ khí đều muốn cường đại. Bởi vì cái này đại kích mỗi một thời đại thần ma sử dụng thời điểm, đều cần dùng tự mình khí huyết tẩm bổ nó. Trải qua lịch đại thần ma khí huyết tẩm bổ, vũ khí này phẩm chất cơ hồ đã đến vô thượng hóa cảnh. Giờ phút này lại có một đời thần ma thiên phạt trở thành khí hồn. Thần thiên nắm chặt trong tay đại kích, huy vũ một cái. Chỉ là hắn nhẹ nhàng huy động, liền làm cho cả không gian cũng xuất hiện cắt đứt cảm giác. Thần thiên tâm ý khẽ động thu hồi cái này thần ma đại kích. Thần thiên ngược lại là không nghĩ tới. Gian này nho nhỏ như là phòng trà đồng dạng địa phương, mới là thần ma cuối cùng mộ địa. Nhìn xem rơi là tả trên đất vỡ vụn bàn cờ, thần thiên tay phải vung lên, đem toàn bộ bàn cờ phục hồi như cũ. Bao quát trước đó cuối cùng ván cờ cũng bị thần thiên phục hồi như cũ. Nhìn xem đặt ở bàn cờ bên trên viên kia cờ trắng. Thần thiên đem cầm tại trong tay, cái này mai quân cờ liền xem như ngươi cho ta thù lao đi. Nói xong, thần thiên quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Khi hắn từng bước một hướng đi phía ngoài thời điểm, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng phòng trà, bắt đầu rơi xuống thật dày cho bụi. Đại khái, đây mới là nó dáng vẻ vốn có đi. Ngoài cửa, thiên hải môn ba cái trưởng lão cung kính hành lễ. Chủ nhân, lúc này thần thiên đã biết rõ vì cái gì bọn hắn sẽ như thế. Đây hết thảy, vẫn là bắt nguồn từ kia thiên hải môn đời thứ nhất tông chủ. Chính là cái kia bị thiên kình theo thiên phạt trong tay cứu cái kia tu sĩ. Mà đem thiên kình tàn chi thu dọn. Cũng là cái kia tu sĩ. Hắn kiến tạo nơi này, trước đây thiên kình chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng là tại hắn cái này một luồng tàn hồn chỉ đạo dưới, thiên hải môn thu được vô số chí bảo công pháp. Kia thiên hải thánh tháp chính là tại thiên kình chỉ đạo phía dưới kiến tạo. Thiên hải thánh tháp có thể ngưng tụ linh khí, tại thiên hải thánh tháp vạn năm ngưng tụ phía dưới. Nguyên bản thiên hải môn chỗ này bình thường phúc địa, biến thành toàn bộ lưu ly thiên hạ số một phúc địa động thiên. Từ hắn về sau, mỗi một giữ chức tông chủ thượng vị thời điểm đều muốn lập xuống huyết thệ, thể sống chết thủ hộ Thiên Kình, mà lại muốn toàn lực tìm kiếm có thể phục sinh Thiên Kình biện pháp. Đối với kia thần ma cấm địa như vậy chấp niệm, cũng là Thiên Hải môn từ xưa truyền thống. Bởi vì bọn hắn muốn ở nơi đó tìm tới phục sinh Thiên Kình biện pháp. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, theo ta một đạo, ra ngoài đi. Thần Thiên nhìn xem ba vị thần thái trước khi xuất phát tiểu tụy lão giả, nói. Kia ba vị lão giả khom mình hành lễ, thần ma đại nhân, cầm đầu vị kia lão giả nói. Cái này ba người nguyên bản cũng là Thiên Hải môn trưởng môn, từ nhiệm về sau, liền tới đến nơi đây trông coi cửa lớn. Tiêu vong, Thần Thiên than thở một tiếng. Kia ba vị trưởng lão ngơ ngác nhìn xem cái này nặng nề cửa lớn. Cuối cùng, trưởng môn bàn giao ở dưới nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Người kia trong miệng trưởng môn, chính là Thiên Hải môn đời thứ nhất trưởng môn. Các ngươi đã làm đủ tốt, Thiên Kình vốn cũng không có phục sinh khả năng. Ầm ầm, kia nặng nề cửa lớn đóng lại, cũng liền mang ý nghĩa, Thiên Kình thời đại triệt để kết thúc. Chủ nhân, người cầm đầu kia cung kính nói, bỏ mặc Thiên Kình chí tôn phải chăng tiêu vong. Mệnh lệnh của chúng ta chính là thủ tại chỗ này, các loại hắn ra. Thần Thiên biết rõ hắn lời này là có ý gì, bỏ mặc sinh tử, bọn hắn đều muốn thủ tại chỗ này. Thôi được, đây là lựa chọn của các ngươi, ta không nhiều can thiệp, nhưng làm Thiên Hải môn đại năng giả, nếu là Thiên Hải môn gặp được nguy cơ, các ngươi vẫn là phải ra ngoài hết sức. Thần Thiên nói, ba cái kia áo bào đen lão giả thật dài thở dài, cùng nói cảm tạ chủ nhân đại lượng. Chương 3583, hết thảy định sẵn từ lâu. Thiên Hải môn đại điện, lúc này đại điện chỉ có nhị trưởng lão cùng Ngục Hà ở đây. Tông chủ nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nếu là tiếp tục như vậy nữa, đám kia đệ tử liền sẽ tử thương hầu như không còn. Đối với đại trưởng lão làm phép, Ngục Hà chỉ có thể thật dài hít một hơi, không thể nói hắn đúng sai. Xác thực, nếu để cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn hắn mang theo một đám trưởng lão tiến vào thần ma cấm địa. Hiện tại chết cũng không phải là những đệ tử kia, mà là những này trưởng lão. Chính như đại trưởng lão nói tới, giờ phút này thực lực cường đại trưởng lão nhóm mới là tông môn trụ cột. Có thể lời này đối cũng không phải hoàn toàn đúng. Đệ tử ưu tú là tương lai, là hy vọng. Nếu là những này đệ tử ưu tú cũng tử vong, như vậy theo những này trưởng lão tiêu vong. Thiên Hải môn cũng vẫn là sẽ hướng đi suy sụp. Nhị trưởng lão ngươi làm đúng, không thể lại để cho nhóm đệ tử ở bên trong thí luyện, cần nghĩ cái biện pháp nhường bọn hắn ra. Nhìn xem nhị trưởng lão kích động bộ dáng, Mục Hà chỉ có thể mở miệng an ủi. Nhưng, như thế nào mới có thể nhường những cái kia đã tiến vào thần ma cấm địa đệ tử ra? Thần ma cấm địa, thập tử vô sinh, Thần Thiên nói qua tiến vào ở trong đó thực lực sẽ bị áp chế. Nói cách khác, bỏ mặc là phái ai đi, tiến vào kia cấm địa bên trong, đều sẽ trở thành một người bình thường. Chờ chút, Thần Thiên, Mục Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhị trưởng lão, ngươi về trước đi, ta tìm người, sau đó liền đi. Nói xong, Mục Hà hướng phía Thiên Hải Thánh Tháp phương hướng đi. Là Mục Hà lại tới đây, phát hiện nguyên bản đã xuất hiện dị biến Thiên Hải Thánh Tháp đã hoàn toàn khôi phục. Dưới mặt đất, Kỳ lão cùng sau lưng Thần Thiên, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì mọi chuyện đều tốt giống như là thiên ý đồng dạng. Theo cầm tới Bích Viêm môn tông chủ cho cái hộp gấm kia bắt đầu. Thần Thiên đã cảm thấy phát sinh mọi chuyện đều tốt giống như là bị người tận lực an bài đồng dạng. Tiến vào cấm địa, đi vào Thiên Hải môn, nhìn thấy Thiên Hải Thánh Tháp, hết thảy trùng hợp nhường Thần Thiên cảm giác có chút ma huyễn. Chủ nhân, lúc ngươi cảm thấy đây hết thảy là thiên ý, như vậy thì nhất định là thiên ý. Thế gian này cho tới bây giờ cũng không có trùng hợp, hết thảy đều là thiên ý an bài thôi. Kỳ lão lời này nói tới có chút huyền ảo, nhưng là Thần Thiên cũng minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Đại khái, thật là thiên ý đi, Thần Thiên nắm chặt trong tay viên kia cờ trắng, đã đây là thiên ý, vậy liền dựa theo thiên ý đi làm. Hai người một đường dọc theo thang lầu hướng lên. Nguyên bản những cái kia mang theo có chút địch ý thần thức, giờ phút này đã biến thành cung kính. Cung nghênh chủ nhân, cung nghênh chủ nhân, Thần Thiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Kỳ lão. Có thể hay không người khác bọn hắn như thế xưng hô ta, thực tế không quen. Đây là trên tổ lưu lại quy củ, nhóm chúng ta không dám phá. Thần Thiên suy tư một cái, nói nếu là các ngươi trên tổ lưu lại quy củ, vậy ta cũng hẳn là có thể sửa lại a. Đây là tự nhiên, nếu là trên tổ tới. Cũng là muốn gọi ngài một tiếng chủ nhân. Thần Thiên gật đầu, từ hôm nay trở đi, các ngươi gọi ta Thần Thiên là được. Nghe được Thần Thiên lời này, Kỳ lão sửng sốt một cái. Nhóm chúng ta không dám gọi thẳng chủ nhân tính danh, nếu không xưng hô ngài thiếu gia như thế nào. Thần Thiên hơi suy tư một chút, như thế cũng tốt, bỏ mặc như thế nào, dù sao cũng so người khác gọi mình chủ nhân đều tốt hơn. Dù sao nơi này có một cái tính toán một cái đều là Thần Thiên tiền bối. bị tiền bối xưng hô như vậy, thực tế không thích hợp. Dọc theo thang đô đi hồi lâu, hai người tới Thiên Hải Bảo Tháp, lúc này nơi này linh khí đã một lần nữa nồng nặc lên. Thậm chí muốn so trước đó càng thêm nồng đậm, bởi vì lúc trước cái này Thiên Hải Thánh Tháp ngưng tụ một bộ phận linh khí, cần cung cấp nuôi dưỡng địa cung bên trong Thiên Kình Tàn Hồn. Bây giờ Thiên Kình Tàn Hồn đã tiêu tán, nguyên bản dùng để cung cấp nuôi dưỡng hắn linh khí, cũng đều đã trở về Thiên Hải Thánh Tháp bên trong. Thần Thiên nhìn xem tòa này Thánh Tháp, nếu là có thể, đợi đến Lâm Hành đem tự mình trong tiểu thế giới Bát Giác Bảo Tháp nghiên cứu triệt để về sau, nhường hắn tới nơi đây cải tạo một phen. Đem tòa bảo tháp này cải tạo một phen, không nhất định không phải phải giống như tự mình kia tiểu thế giới bảo tháp đồng dạng mỗi tầng có thể dung nạp vạn người. Chí ít dung nạp ngàn người, đều là đối Thiên Hải môn cực lớn trợ giúp. Chí ít có thể nhường Thiên Hải môn mỗi đời bồi dưỡng đệ tử thêm ra mấy lần. Dạng này không ra trăm năm, Thiên Hải môn thực lực tổng hợp liền muốn vượt qua cái khác tông môn. Ngay tại Thần Thiên nghĩ như vậy thời điểm, Thiên Hải Thánh Tháp bên ngoài truyền đến Mục Hà la lên. Cung thỉnh Kỳ lão, cung thỉnh Thần Thiên đạo hữu. Nghe được cái này la lên, Kỳ lão chíu cau mày. Vô lễ như thế, cũng dám như thế xưng hô Thần Thiên thiếu gia. Nói, Kỳ lão vừa muốn đi ra răn dậy, Kỳ lão chờ một lát, người không biết không trách, mà lại, nếu là có thể, địa cung sự tình, vẫn là không muốn lan truyền ra ngoài. Thần Thiên vừa nói, một bên hướng phía Thiên Hải Thánh Tháp cửa lớn đi đến. Đây là vì sao, Kỳ lão không hiểu, nếu là bị cái khác tông môn tu sĩ, biết rõ Thiên Hải môn cùng Thiên Ma có như thế lớn liên quan, người cảm thấy Thiên Hải môn còn có thể sống yên ổn sao? Nghe được Thần Thiên vừa nói như vậy, Kỳ lão bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là Thần Thiên thiếu gia nghĩ chu đáo, chỉ là nếu không công bố ra ngoài, ta lo lắng, những đệ tử kia trưởng lão đối thiếu gia bất kính. Thần Thiên khoát tay, không sao, tu hành giả lấy thực lực phi tôn, không phải dựa vào thân phận đè người, cứ làm như thế đi. Nói xong, Thần Thiên bước nhanh hướng phía Thiên Hải Thánh Tháp bên ngoài đi đến. Kỳ lão theo sát phía sau, Thiên Hải Thánh Tháp cửa lớn mở ra, Mục Hà đã lo lắng chờ ở bên ngoài. Chẳng qua là khi Mục Hà chuẩn bị tiến lên thời điểm, lại phát hiện trước ra chính là Thần Thiên. Mà Kỳ lão cùng ở phía sau hắn, rất là dáng vẻ cung kính. Cục diện như vậy, nhưng vị này Thiên Hải môn tông chủ cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ lão, Mục Hà thăm dò hỏi, cùng sau lưng Thần Thiên Kỳ lão, nói trong tông môn bất cứ chuyện gì, cũng hỏi Thần Thiên ít đạo hữu. Việc quan hệ chúng ta tông môn cũng muốn hỏi sao? Mục Hà một thời gian không để ý tới giải Kỳ lão ý tứ, mở miệng nhắc nhở lấy. Ai ngờ, Kỳ lão thập điểm không nhịn được khoát tay một cái nói, ta ngươi nghe không hiểu sao? Từ giờ trở đi, bỏ mặc bất cứ chuyện gì, đều muốn hỏi đến Thần Thiên tiểu hữu. Cái này nhìn xem Mục Hà kia nghi hoặc, nhưng lại không dám tiếp tục truy vấn bộ dạng, Thần Thiên thực tế không đành lòng. Mục Hà tông chủ, ta xem hiện tại vẫn là trước tiên đem ngươi muốn giải quyết sự tình nói ra. Bị Thần Thiên kiểu nói này, Mục Hà vội vàng nói, Thần Thiên đạo hữu, ta đích xác có chuyện cần ngươi giúp bận bịu. Sau đó Mục Hà liền đem thần ma cấm địa chuyện nơi đó nói một lần. Thần Thiên nghe xong, cũng biết rõ đối phương ý tứ. Ngươi là muốn cho ta tiến vào kia thần ma cấm địa, trợ giúp các ngươi đem đệ tử cứu ra. Mục Hà liên tục gật đầu, nếu là Thần Thiên đạo hữu nguyện ý, ngươi muốn bất luận cái gì thù lao ta Thiên Hải môn đều sẽ toàn lực thực hiện. Thần Thiên khoát tay áo, cái này cũng là không cần. Hiện trên Thiên Hải môn phía dưới đều là thuộc về Thần Thiên. Nếu là hắn nếu mà muốn, liền xem như Thiên Hải bảo tháp, Kỳ lão cũng sẽ không chút do dự đưa cho Thần Thiên. Thời gian cấp bách chúng ta hiện tại vẫn là không muốn ở đây trì hoãn tốt. Chương 3584, lại vào cấm địa. Kỳ lão vốn là muốn đi theo Thần Thiên cùng đi thần ma cấm địa. Bởi vì hắn lo lắng cho mình không đi, những cái kia trưởng lão đệ tử cái gì, sẽ đối với Thần Thiên bất kính. Dù sao hiện tại Thần Thiên thân phận đặc thù, có thể hắn lại không đồng ý công bố. Thần Thiên đương nhiên đoán được Kỳ lão tâm tư, cho nên Thần Thiên nói hết lời nhường hắn lưu tại Thiên Hải Thánh Tháp nơi này. Hiện trong địa cung tình huống đã phát sinh dị biến, cái này Thiên Hải Thánh Tháp sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển, còn cần tiếp tục quan sát. Kỳ lão mặc dù không tình nguyện, nhưng là Thần Thiên mở miệng, hắn cũng không dám cự tuyệt. Đi hướng truyền tống đài thời điểm, Mục Hà cũng có thể đoán ra một chút đồ vật. Hắn thái độ đối với Thần Thiên cũng cung kính rất nhiều. Chỉ là, bởi vì Kỳ lão không có công khai nói với mình, Mục Hà cũng không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thần Thiên đạo hữu, trước đó nên nghe ngươi, hiện tại ta Thiên Hải môn đã có mấy cái đệ tử ưu tú chết tại thần ma cấm địa bên trong. Nói lời này thời điểm, Mục Hà rất là đau lòng. Những đệ tử kia đều là Thiên Hải môn tương lai, cứ như vậy bạch bạch mất mạng. Đúng rồi, Mục Hà nói xong, liền lại hỏi, Kỳ lão có phải hay không mang ngài đi qua nơi đó. Thần Thiên biết rõ Mục Hà chỉ là địa cung, Mục Hà tông chủ, cái này thời điểm chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ còn bị vây ở thần ma cấm địa bên trong đệ tử tương đối tốt. Thần Thiên không có trả lời Mục Hà vấn đề, hắn vấn đề nếu là chính diện trả lời lời nói, cơ hồ chính là nói cho đối phương, mình bây giờ thân phận. Cũng thế, Thần Thiên đạo hữu mời tới bên này, thần ma cấm địa biên giới, nhị trưởng lão đã trở lại bên này, ngươi tại sao muốn len lén trở về, chuyện này ngươi hẳn là trước cùng ta thương nghị một cái mới là. Đại trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, hắn phẫn nộ không phải nhị trưởng lão trở về báo tin, mà là hắn không có cùng mình thương nghị. Hiện tại nơi này hết thảy đều là có đại trưởng lão toàn quyền phụ trách. Bất luận cái gì người quản lý cũng không chính hy vọng thủ hạ, vượt cấp báo cáo. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão lúc này cũng tới tính tình, nếu là chuyện này ta không nói cho tông chủ, những đệ tử kia liền sẽ toàn bộ chết ở bên trong. Vậy coi như ngươi nói lại có thể thế nào? Chẳng lẽ tông chủ tự mình đi vào đem những đệ tử kia mang ra sao? Ngươi có thể biết rõ ở bên trong là áp chế tu sĩ thực lực. Không phải thực lực cường đại người đi vào liền có thể hữu dụng. Đại trưởng lão vẫn như cũ phẫn nộ gào thét. Đại trưởng lão bất giận. Ngay tại đại trưởng lão vừa dứt lời thời điểm, Mục Hà cùng Thần Thiên đi vào lều vải. Mục Hà vừa nói, một bên nhìn về phía đặt ở giữa sinh mệnh ngọc bài. Lúc này sinh mệnh ngọc bài đã vỡ vụn 1/3. Cũng chính là lần này đi vào đệ tử bên trong, đã có 1/3 người chết mất. Về phần những người khác là cái gì tình huống, vẫn chưa biết được. Tông chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng nhau hướng phía Mục Hà hành lễ. Mục Hà khoát tay nói, hai vị không cần như thế. Nói xong, Mục Hà nghiêng người đối sau lưng Thần Thiên làm ra một cái tư thế xin mời. Thần Thiên đạo hữu người trước hết mời. Đại trưởng lão trước đó gặp qua Thần Thiên, đây là lần thứ hai. Nhưng là nhị trưởng lão lại là lần thứ nhất nhìn thấy Thần Thiên, bất quá hắn thế nhưng là nghe nói qua Thần Thiên danh hào. Hai người nhìn xem Mục Hà đối Thần Thiên cung kính như thế, có chút không hiểu. Đã sớm nghe nói qua Thần Thiên đạo hữu danh hào, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên anh hùng gia thiếu niên. Nhị trưởng lão đi lên liền tán dương một trận, hắn biết rõ, Thần Thiên chính là theo thần ma cấm địa ra. Nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, như vậy cấm địa bên trong đệ tử liền có hy vọng. Nhị trưởng lão khách khí. Sau đó, Thần Thiên thẳng vào chủ đề, lần này chúng ta Thiên Hải môn đệ tử cũng tại cấm địa nơi nào, các ngươi nhưng có biết. Cái này nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đối mặt đồng dạng. Khi tiến vào cấm địa về sau, các đệ tử linh thức đều đã biến mất. Thiên Hải môn đông đảo trưởng lão cũng muốn rất nhiều biện pháp, muốn xác định mọi người vị trí. Nhưng là cũng thất bại, Thần Thiên nhìn xem hai người biểu hiện liền đã đoán được kết quả. Đối với kết quả như thế, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Thần ma cấm địa quỷ dị phi thường, nếu không cũng sẽ không trở thành lưu ly thiên hạ tuyệt địa một trong, riêng có sau khi tiến vào thập tử vô sinh xưng hào. Không biết rõ cũng không quan hệ, ta có thể đi vào tìm kiếm bọn hắn. Mục Hà ở một bên nói bổ sung, đại trưởng lão, từng cái đệ tử đều là theo cái gì địa phương đi vào. Cái này nhóm chúng ta cũng có ghi chép, kỳ thật Thần Thiên biết rõ tiến vào địa phương, cũng không phải là cái gì trọng yếu tin tức, có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Đại trưởng lão, ngay tại trong chướng bồng mấy người còn tại nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận cấp bách thanh âm. Đại trưởng lão nhíu mày, hô tiến đến. Đi vào là Thiên Hải môn một cái quản sự, khi hắn nhìn thấy Mục Hà cũng ở chỗ này, tranh thủ thời gian hành lễ. Sau đó nói, nhóm chúng ta vừa mới tại cấm địa biên giới phát hiện đệ tử hai cỗ thi thể. Bọn hắn nói tới kia hai cỗ thi thể, kia quản sự tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, nôn khan một cái. Có chuyện mau nói, đại trưởng lão nhìn xem kia quản sự bộ dáng, không nhịn được thúc giục. Là đệ tử của chúng ta, nghe được phát hiện đệ tử thi thể, Mục Hà trước tiên đi ra phía ngoài. Phía trước dẫn đường, nhanh, là cả đám đi vào biên giới thời điểm, nơi này đã bị mấy cái quản sự thủ hộ bắt đầu. Thần Thiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó. Là Triệu Mãnh, trong ngực hắn ôm chuôi này đại đao, thần sắc bi thương. Là Thần Thiên đến gần về sau, nhìn thấy hai người dưới đất chính là Chi Tiền Triệu đột nhiên đồng đội. Chỉ bất quá lúc này hai người kia đã chết mất, mà lại tử trạng cực kỳ thảm liệt, thân thể là một loại cực kỳ vặn vẹo trạng thái. Mấy cái không rõ nguyên do sự việc sang đây xem náo nhiệt nữ đệ tử, ở một bên nôn khan. Ta muốn đi vào, nhìn thấy Thần Thiên đến bên người, Triệu Mãnh thấp giọng nói. Thần Thiên đạo hữu, ta biết rõ ngươi không tầm thường, có thể hay không mang ta lên. Để cho ta đi theo ngươi đi vào chung. Hồ nháo, Triệu Mãnh vừa mới nói xong, đại trưởng lão liền mở miệng quát lớn. Thực lực của ngươi, đi theo vào chỉ có thể thêm phiền. Thế nhưng là bên trong có đội hữu của ta. Triệu Mãnh vẫn như cô cúi đầu nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể. Thần Thiên quay đầu hướng Mục Hà nói, tìm người đến đem hai người này xử lý đi. Mục Hà gật đầu liền phân phó, kỳ thật bọn hắn vận khí còn khá tốt, bao nhiêu người liền nơi táng thân cũng không tìm tới, chỉ có thể bị ngày hôm đó ánh sáng phơi hóa. Thần Thiên an ủi về sau, nếu như ngươi thật muốn theo ta đi vào, cũng không phải không thể, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta an bài. Nghe được có thể đi vào, Triệu Mãnh hai mắt tỏa sáng. Thật sao, nhất định phải nghe ta, Thần Thiên lần nữa cường điệu, cái này nhất định, kỳ thật mang không mang theo Triệu Mãnh đối Thần Thiên tới nói cũng không đáng kể. Thần ma cấm địa chính là hắn hậu hoa viên đồng dạng tồn tại, đương nhiên cái này tạm thời còn không thể là ngoại nhân nói. Tại kia lớn như vậy trên thảo nguyên, tìm người vốn là một việc khó khăn, mang lên Triệu Mãnh có lẽ còn cho Thần Thiên một chút trợ giúp. Trong cấm địa, Lạc Đông mang theo Khương Linh Vận bọn người, lựa chọn tại chỗ chờ đợi. Nhân tộc khí huyết hương vị có thể chi tại yêu thú, tựa như trong bóng tối ngọn đèn sáng. Đông đại địa bắt đầu rung động, đường chân trời, một đầu to lớn yêu thú chậm rãi đi tới. Chương 3585, Khương Linh Vận Nguy. Đại địa rung động, Lạc Đông tiểu đội còn sót lại 4 người cơ hồ là cùng một chỗ phát giác được. Mọi người đồng thời hướng phía nơi xa, kia yêu thú xuất hiện phương hướng nhìn lại. Uông Khải bên người nữ tử, khi nhìn đến kia yêu thú chậm rãi đi tới thời điểm, nắm chặt ống tay áo của hắn. Tại cái này thần ma cấm địa bên trong, đám người linh lực bị hoàn toàn áp chế. Nhìn xem kia yêu thú chậm rãi tới gần, Lạc Đông dần dần đứng lên. Hắn nhìn xem trên đường chân trời yêu thú, đùi đang không ngừng run rẩy. Lạc sư huynh, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Khương Linh Vận đứng sau lưng Lạc Đông hỏi. Lạc Đông hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, nhớ tới chi tiền Triệu Thế rõ ràng bị yêu thú đánh giết tràng cảnh, đáy lòng của hắn chỗ sâu liền dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Nếu là thật sự đối đầu yêu thú, bị đánh giết cũng không có cái gì. Tu hành giả, tâm tính kiên định, sinh tử coi nhẹ. Nhưng này lúc trải qua một phen sau khi chiến đấu, chỉ ít biết mình tài nghệ không bằng người. Hiện tại loại này tình huống, lại là thực lực bị áp chế, mà lại là muốn bị đơn phương nghiền ép. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia yêu thú sẽ đem người xem như đồ chơi, ném đến ném đi chạy. Lạc Đông hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, chia nhau chạy. Như thế chính là muốn nhìn ai vận khí không tốt, 4 người hướng phía phương hướng khác nhau chạy, chỉ ít có thể có 2 người có thể sống sót. Đương nhiên chỉ là tạm thời sống, chia nhau chạy. Uông Khải nghe được Lạc Đông lời này, thật sâu nhìn thoáng qua bên người nữ tử. Hắn đương nhiên biết rõ chia nhau chạy, ý vị như thế nào. Đông, đông, đại địa rung động càng thêm rõ ràng, mà lại tần suất càng lúc càng nhanh. Kia to lớn, như là một tòa tiểu sơn đồng dạng lục giáp sơn rùa đã bắt đầu hướng phía bên này chạy. Giống, theo nó giống lên một tiếng bên trong, đều có thể cảm nhận được kia yêu thú hưng phấn. Không còn kịp rồi, Lạc Đông nói xong, tự mình dẫn đầu hướng về một phương hướng vào tới. Hắn chạy phương hướng chính là đưa lưng về phía kia lục giáp sơn rùa. Không thể nghi ngờ Lạc Đông lựa chọn tốt nhất một cái phương hướng. Lần này, Lạc Đông lại một lần nữa lựa chọn vứt bỏ tự mình đồng đội. Mặc dù sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi cái này sự tình phát sinh thời điểm, Khương Linh Vận cùng Uông Khải bọn người vẫn còn có chút thất lạc. Khương sư muội, chúc ngươi may mắn. Lời này không phải ly biệt chúc phúc, mà là xa nhau. Khương Linh Vận mím môi một cái, sắc mặt nàng trắng bệch. Sau đó, Uông Khải mang theo bên cạnh hắn bạn gái, tuyển một cái phương hướng chạy trốn. To như vậy cái thảo nguyên chỉ còn lại Khương Linh Vận. Giống, kia yêu thú nhìn thấy nhân loại vậy mà lựa chọn tứ tán chạy trốn, rất khó chịu giống giận. To như hạt đậu nước mắt theo Khương Linh Vận trong hốc mắt lăn xuống. Vuốt một cái nước mắt, chính Khương Linh Vận cũng tuyển một cái phương hướng bắt đầu phi nước đại. Nhưng là không có linh lực ủng hộ, tốc độ của nàng cùng kia yêu thú căn bản không cách nào so sánh được. Kia yêu thú cơ hồ là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ rút ngắn cùng Khương Linh Vận cự ly. Đúng vậy, Khương Linh Vận vận khí không tốt, kia yêu thú lựa chọn trước đuổi theo nàng. Mục Hà cùng Thiên Hải Môn một đám trưởng lão, đi theo Thần Thiên đến gần thần ma cấm địa biên giới. Nhị trưởng lão xuất ra lúc trước hắn làm truyền tống quyển trục. Thần Thiên đạo hữu, đây là chính ta khắc họa truyền tống quyển trục, người cầm, nhìn xem có thể dùng được hay không. Thần Thiên đưa tay tiếp nhận, tuy nói loại này truyền tống quyển trục có thể dùng tới khả năng không lớn, huống chi tại thần ma cấm địa loại kia địa phương, cái này truyền tống quyển trục có thể cơ bản không có hiệu quả gì. Granuena, nét, nhưng tóm lại là nhị trưởng lão tấm lòng thành, tiếp nhận quyển trục về sau, Thần Thiên mang theo Triệu Mãnh hướng phía kia thần ma cấm địa đi đến. Nguyên bản Thiên Hải Môn cho Thần Thiên cùng Triệu Mãnh chuẩn bị tọa kỵ. Nhưng này tọa kỵ tới gần thần ma cấm địa liền đã bị Hù Tứ Chi sụi lơ. Nhớ kỹ, nhất định phải theo sát ta. Đối với thần ma cấm địa rất nhiều kỳ quái tình huống, Thần Thiên còn không hiểu rõ lắm. đã quyết định mang lên Triệu Mãnh, hắn thân ra tính mạng, thần thiên cũng là muốn phụ trách. Kỳ thật thần ma cấm địa cùng bên ngoài cũng không có rõ ràng ngăn cách. Nhưng là vạn vạn năm thời gian, các tu sĩ cũng có thể đại khái lục lọi ra đến thần ma cấm địa bên ngoài biến hóa. Thần thiên đạo hữu, đây là có chuyện gì? Theo Triệu Mãnh đi theo thần thiên không ngừng đi lên phía trước, hai người thân ảnh bị một đoàn mê vụ vây quanh. Mà Triệu Mãnh cũng cảm nhận được thực lực của mình bị hoàn toàn áp chế. Liền liền trên lưng hắn đại đao, hắn đều có chút vác không nổi. Đây chính là thần ma cấm địa, bất luận cái gì tu sĩ đến nơi đây, thực lực đều sẽ bị áp chế. Tại tòa kia phòng trà, thần thiên cũng rốt cuộc minh bạch nơi này vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú. Mà nhân tộc tu sĩ đến nơi đây thực lực sẽ bị hoàn toàn áp chế. Cái này địa phương năm đó chính là thần ma thiên giơ cao vì mình tộc nhân, cố ý bố trí trận pháp. Về phần những cái kia yêu thú cũng là thiên kình bắt đến bảo hộ một phương này thổ địa. Chỉ là tuế nguyệt lưu chuyển, thiên ma đi ra lưu ly thiên hạ, sinh tồn ở ngoài vòng giáo hóa chi địa. Nơi này cũng liền hoang phế, thần thiên cẩn thận quan sát đến chu vi, đại khái là tiếp nhận thần ma truyền thừa. Lần trước thần thiên đến nơi đây cũng là nhận lấy cực lớn áp chế. Nhưng là lần này tiến vào cái này thần ma cấm địa về sau, không chỉ có không có cảm nhận được áp chế lực. Thậm chí ở chỗ này, hắn cảm giác trong cơ thể mình linh khí càng thêm dồi dào, thực lực cũng tựa hồ có tăng lên rất nhiều. Cũng không biết rõ Khương Linh Vận mấy người bọn hắn tình huống thế nào. Triệu Mãnh chật vật cho trên lưng đại đao đổi cái vị trí. Thần thiên đưa ra muốn giúp hắn thanh đao đảm bảo bắt đầu. Nhưng bị Triệu Mãnh cự tuyệt, hắn nói một cái tu sĩ bất luận cái gì thời điểm, cũng không thể từ bỏ vũ khí của mình. Điểm này, thần thiên tự nhiên tán thành, cũng liền theo hắn đi. Trách không được ngươi muốn đi theo ta tiến đến, nguyên lai là có lo lắng người. Lần thứ nhất gặp được Triệu Mãnh thời điểm, thần thiên chỉ cảm thấy người này chất phác trung thực. Hiện tại mới phát hiện bỏ mặc nhiều chất phác đàng hoàng người, đối với mỹ lệ đáng yêu người cũng là không có sức đề kháng. Cái này bị thần thiên đâm thủng tâm tư nhỏ Triệu Mãnh, kia đen nhánh mặt vậy mà nổi lên một vòng đỏ. Ta cũng không phải đơn thuần vì Khương sư muội, ta còn là muốn vào bỏ ra một phần lực, nhìn xem đội hữu của ta, đồng môn của ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Mãnh cũng thật sự là nói không được nữa. Bởi vì thần thiên kia một bức ngươi tiếp tục biên, ta cam đoan không tin nhãn thần. Tốt a, ta chính là cảm mến Khương sư muội, nhưng là thực lực của ta không được, mà lại Lạc Đông sư huynh cũng đối với nàng có ý tứ. Lạc Đông sư huynh thế nhưng là trăm đại đệ tử, Triệu Mãnh cường điệu như vậy, nhìn xem Triệu Mãnh bộ dạng, thần thiên phảng phất thấy được một cái học sinh tiểu học, coi trọng lớp học tiểu Thúy Hoa, nhưng là bởi vì lớp đệ nhất cũng thích nàng. Cho nên chỉ dám đem tự mình tâm tư nhỏ thật sâu che giấu. Thần thiên thần thức tản ra, tìm kiếm lấy phụ cận thiên hải môn tu sĩ. Vừa nói, kỳ thật muốn ta nói, tại ngươi cái kia Khương sư muội trong mắt, ngươi đại khái so Lạc Đông địa vị cao hơn một điểm. Nghe được thần thiên lời này, Triệu Mãnh đột nhiên ngẩng đầu, thật sao? Lập tức hắn trong mắt ánh sáng tối xuống dưới. Người đây là an ủi ta đây đi, ta làm sao có thể so ra mà vượt Lạc sư huynh. Đúng lúc này, thần thiên phát hiện Khương Linh Tê, mà nàng đã bị yêu thú đuổi tới sau lưng. Chương 3586, muốn chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Theo ta đi, thần thiên nguyên bản còn muốn hảo hảo cho Triệu Mãnh trên một tiết yêu đương thông biết khóa. Nhưng là bây giờ Khương Linh Tê tình huống nguy cấp, nếu là nói thêm nữa hai câu, Triệu Mãnh khả năng học xong yêu đương, nhưng là hắn yêu đương đối tượng liền không có. Triệu Mãnh không rõ ràng cho lắm, đi theo thần thiên liền bắt đầu phi nước đại. Nhưng là ở chỗ này, linh lực của hắn bị hoàn toàn áp chế, căn bản là không chạy nổi. Ngay tại Triệu Mãnh muốn mở miệng nhường thần thiên chính các loại thời điểm, bỗng nhiên một đạo cường hoành linh lực đem hắn bọc lại. Có đạo này linh lực gia trì, Triệu Mãnh tốc độ cũng theo sau. Khương Linh Tê còn tại cố gắng vượt mức quy định chạy. Đại địa chấn động nhắc nhở lấy Khương Linh Tê, sau lưng yêu thú cùng nàng đã rất gần. Nước mắt huy sái, Khương Linh Tê trong lòng bất lực tới cực điểm. Cái này lớn như vậy thảo nguyên, vậy mà không có nàng chỗ ẩn thân. Nàng, hối hận, trước đây, tại Triệu Mãnh lựa chọn rời khỏi tiểu đội thời điểm, nàng cũng nghĩ rời khỏi. Lạc Đông là một cái không đáng giá tín nhiệm đội trưởng. Thế nhưng là lúc ấy nàng do dự một cái, liền hết thảy cũng không kịp. Lục Giáp Sơn Quy cái bóng đã đem Khương Linh Tê che kín. Kia thân thể khổng lồ, đột nhiên vào tới trước, sau đó nó móng trước cao cao dựng thẳng lên. Oanh, đại địa đột nhiên chấn động, Khương Linh Tê cũng không có kia yêu thú móng trước cho dẫm lên. Nhưng là kia to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem Khương Linh Tê đánh bay ra ngoài, trên đồng cỏ trượt rất xa. Trắng tinh quần áo, nhiễm lên màu xanh lá mạ, giống Lục Giáp Sơn Quy hành vi gầm rú, nó thậm chí vây quanh Khương Linh Tê đang không ngừng nhảy lên. Kia thân thể khổng lồ, trên đồng cỏ vừa đi vừa về dẫm đạp nhảy nhót. Khương Linh Tê từ dưới đất ngồi dậy, lần này nàng không có tiếp tục chạy, nàng biết mình đã chạy không thoát, nàng ngồi dưới đất hai tay ôm đầu gối, đầu cũng vùi vào đầu gối. Nàng đang chờ, chờ đợi tử vong, lục giáp sơn quy to lớn thần kỳ lại một lần nữa đứng thẳng người lên. Lần này, nó nhắm ngay, chỉ cần nó giẫm thực tế, trên đất người liền sẽ trong nháy mắt biến thành thịt nát. Đợi đã lâu, Khương Linh Tê cũng không có chờ đến tử vong đến, ngược lại nghe được kia yêu thú một tiếng hét thảm, sau đó tựa hồ là phi nước đại lấy nhảy đến một bên, xa xa nhìn xem. Đợi đến Khương Linh Tê lần nữa ngẩng đầu thời điểm, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy Triệu Mãnh Sát Na, Khương Linh Tê nhãn thần đầu tiên là mê mang, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng là vui sướng. Sau đó Triệu Mãnh cảm nhận được trong ngực ấm áp, thân thể càng là không tự nhiên lại. Hắn nhìn phía xa đứng đấy thần thiên, cái trán toát ra mồ hôi. Mấy chục năm độc thân yêu chó, cái này thời điểm bỗng nhiên đến vừa ra cái này, Triệu Mãnh rất không quen. Giờ phút này Triệu Mãnh nhìn xem thần thiên nhãn thần thay đổi, tựa như là nhìn xem nhân sinh đạo sư nhãn thần. Bởi vì thần thiên hết thảy cũng đoán đúng. Hắn nói qua, chỉ cần mình đứng trước mặt Khương Linh Tê, nàng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, cuối cùng sẽ ôm lấy chính mình. Quả nhiên, hắn nói hết thảy cũng thực hiện. Thần thiên nhìn xem Triệu Mãnh cứng rắn đứng ở nơi đó, rất là không hăng hái làm một cái vây quanh bộ dạng. Nhưng mà Triệu Mãnh chỉ là không ngừng mà lắc đầu, có thể bị ôm lấy liền đã rất hưng phấn, hắn nơi nào còn dám vào tay. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm. Rốt cục, Khương Linh Tê cảm xúc ổn định lại, lo lắng hỏi. Ta là cùng thần thiên đạo hữu cùng đi, tông chủ mời hắn tới cứu các ngươi. Nói Triệu Mãnh chỉ vào xa xa thần thiên, ý thức được có người thứ ba, Khương Linh Tê tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. Sau đó Triệu Mãnh lòng tràn đầy cảm giác mất mát, vắng vẻ. Công kích gặp nhau tiết mục kết thúc, thần thiên chậm rãi đi đến Khương Linh Tê bên này. Khương cô nương, lại gặp mặt, đây là Khương Linh Tê gương mặt đỏ ửng, không dám cùng thần thiên đối mặt, chỉ nói ân cứu mạng không thể báo đáp, còn xin đạo hữu thụ ta bãi xuống. Nói Khương Linh Tê liền muốn đối thần thiên đi quỳ lại đại lễ. Thần thiên tay phải vừa nhấc, Khương Linh Tê chỉ cảm thấy dưới đầu gối có một cỗ nhu hòa lực lượng đem nâng lên. Khương cô nương không cần như thế, cùng là tu hành giả, giúp đỡ cho nhau đều là việc nhỏ. Nói xong, thần thiên nhìn về phía chung quanh, các ngươi tiểu đội người đâu? Triệu Mãnh cái này thời điểm mới ý thức tới, nơi này chỉ có Khương Linh Tê một người. Lạc Đông bọn hắn đã không thấy. Nói tới Lạc Đông bọn hắn, Khương Linh Tê thần sắc cô đơn. Lạc sư huynh nhìn thấy cái này yêu thú đánh tới, liền muốn nhóm chúng ta chia ra chạy trốn, chỉ là không nghĩ tới vận khí của ta không tốt, yêu thú một mực đuổi theo ta. Về phần Lạc Đông sư huynh bọn hắn như thế nào, ta cũng không biết rõ. Triệu Mãnh nghe được mọi người là chia nhau chạy, cũng an lòng, chí ít còn có sống hy vọng. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần ở chỗ này làm quá nhiều lưu lại. Nói xong, thần thiên hướng phía nơi xa nhìn lục giáp sơn quy vẫy vẫy tay. Kia yêu thú nhìn thấy thần thiên động tác, không dám thất lễ, chậm rãi đi tới. Khi nó đi đến thần thiên trước mặt thời điểm to lớn đầu thấp, rất là e ngại. Khương Linh Tê thấy cảnh này, đáy lòng kinh dị. Cái này yêu thú nhìn qua tựa hồ phi thường nghe thần thiên. Nơi này thực tế nguy hiểm, hai người các ngươi vào chỗ tại trên người của nó, bọn hắn sẽ đem ngươi đưa đến thần ma cấm địa phía ngoài. Khương Linh Tê vận khí cũng là không tệ, nàng vị trí cự ly thần thiên vốn cũng không xa, mà lại gặp phải nguy hiểm, thần thiên tự nhiên là muốn trước tiên tới cứu nàng. Về phần Triệu Mãnh hắn mục đích cũng đã đạt tới, không cần đi theo chính mình. Nghe được muốn để tự mình trở về, Triệu Mãnh nhìn thoáng qua Khương Linh Tê. Thần thiên đạo hữu, ta nói qua phải vào đến đi theo ngươi cứu ta đồng môn. Mặc dù bây giờ nói, Triệu Mãnh nhìn thoáng qua bên người Khương Linh Tê. Tiếp tục nói, vẫn là trước hết để cho Khương Linh Tê trở về đi, ta đi theo ngươi. Khương Linh Tê theo Triệu Mãnh nhìn mình ánh mắt bên trong, liền biết rõ hắn là vì chính mình mới tới nơi này. Nghĩ đến chỗ này, Khương Linh Tê trong lòng ấm áp. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Nói xong, Khương Linh Tê rất tự nhiên sắn lên Triệu Mãnh cánh tay. Đến, tự mình cho mình làm một ngụm thức ăn cho chó. 15 cái tiểu đội. Tất cả mọi người là thông qua khác biệt địa phương tiến vào thần ma cấm địa, mà lại tiến vào thần ma cấm địa về sau, tại trải qua đoàn kia mê vụ, liền bị trốn cấm địa này đưa đến khác biệt địa phương. Cũng may thần thiên thần thức cường đại, nếu không tại cái này lớn như vậy thảo nguyên, tìm người giống như mò kim đáy biển. Thần thiên là rất không muốn mang theo hai người này cùng nhau, dù sao mang theo chính bọn hắn có vẻ cô đơn chiếc bóng. Chỉ là Triệu Mãnh một mảnh chân thành, thần thiên cũng không tốt cự tuyệt. Uông Khải mang theo hắn bạn gái, hướng phía một phương hướng khác chạy thật lâu. Là bọn hắn xác nhận kia yêu thú không có đuổi theo về sau, liền thả chậm bước chân. Vừa mới ngươi thấy kia yêu thú đuổi theo người nào sao? Nữ tử cảnh giác nhìn xem chung quanh hỏi. Uông Khải thở gấp nói, tựa như là đuổi theo Khương Linh Tê. Đuổi theo Khương sư muội rồi. Nữ tử lo lắng hỏi. Uông Khải nhìn xem thân phía sau hướng, bọn hắn cùng Khương sư muội chạy trốn phương hướng là tương phản. Đoán chừng, hiện tại kia yêu thú đã đuổi kịp Khương sư muội. Nói đến đây, Uông Khải thật dài hít một hơi, kỳ thật coi như bọn hắn hiện tại an toàn, cũng không nhất định có thể sống sót. Cho đến bây giờ, bọn hắn còn không có tìm tới đường đi ra ngoài. Mà chung quanh lại nguy cơ tứ phía, chương 3587, thuộc bổn phận sự tình. Uông Khải cùng bên người nữ tử tại nguyên chỗ nghỉ tạm một trận về sau. Nữ tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trầm thấp khóc thút thít. Nhóm chúng ta không thể để cho Khương sư muội thi thể lưu tại nơi này. Nói xong, nữ tử đứng dậy liền muốn đi trở về. Uông Khải tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, đưa nàng giữ chặt. Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồ, vạn nhất trở về gặp được yêu thú làm sao bây giờ? Nữ tử mắt đỏ nhìn xem Uông Khải, coi như chúng ta bây giờ ở chỗ này, cũng không nhất định có thể an toàn, không bằng trở về nhìn xem Khương sư muội đến cùng thế nào. Cho dù chết, chúng ta chết cùng một chỗ, cũng coi như có người bạn. Nữ tử cảm xúc 10 điểm xa sút lại bi ai. Uông Khải nhìn xem nữ tử, trong lòng cũng là sự cảm thông. Thật lâu, Uông Khải thở dài, ngươi nói cũng đúng, nhóm chúng ta coi như chạy, lại có thể chạy bao lâu đây? Nói Uông Khải dắt nữ tử tay, đi thôi, trở về tìm Khương sư muội, cho dù chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Hai người dọc theo lúc đầu đường đi về, đại khái đi nửa nén hương thời gian, bọn hắn liền nghe đến đại địa chấn động tiếng vang. Nơi xa, kia yêu thú đã ở trong tầm mắt, nhìn thấy kia yêu thú, Uông Khải nắm chặt người bên cạnh mà tay. Chính là kia yêu thú, nó tìm đến chúng ta. Nhìn như vậy tới, Khương sư muội đã lành ít dữ nhiều. Mặc dù hai người thực lực bị áp chế, nhưng nghĩ tới Khương sư muội đã bị cái này yêu thú sát hại. Hai người vẫn là xuất ra vũ khí của mình, là Khương sư muội báo thù. Báo thù, ngay tại hai người quyết định là Khương Linh Tê báo thù thời điểm. Ngồi tại lục giáp sơn quy lưng trên Khương Linh Tê cũng nhìn thấy hai người. Đây không phải là Uông Khải sư huynh bọn hắn sao? Bọn hắn làm sao hướng phía tới bên này? Theo Khương Linh Tê ngón tay, Triệu Mãnh thấy được Uông Khải hai người. Chẳng lẽ bọn hắn gặp được yêu thú? Triệu Mãnh nhìn thoáng qua hai người phía sau. Không có yêu thú xua đuổi. Như vậy bọn hắn đường cũ trở về mục đích cũng chỉ có một. Bọn hắn là trở về tìm ngươi. Triệu Mãnh nói như thế. Khương Linh Tê trọng trọng gật đầu, sau đó hướng phía Uông Khải hai người la lên bắt đầu. Nàng không ngừng ngoác la lên, nhưng là lục giáp sơn quy động tính quá lớn, nàng la lên căn bản không có tác dụng. Giết, Uông Khải cùng nữ tử hướng phía lục giáp sơn quy vào tới. Cùng cái này yêu thú thân thể so sánh, Uông Khải cùng bạn gái như là sâu kiến. Hai người trường kiếm chém vào tại lục giáp sơn quy trên thân, liền như là tại gái ngứa ngứa đồng dạng. Đưa ta Khương sư muội, nữ tử không ngừng hướng phía lục giáp sơn quy trên thân chém vào, lại ngay cả phía ngoài cùng phòng ngự cũng không cách nào phá mở. Qua một trận, Uông Khải lúc này mới phát hiện mánh khóe. Bọn hắn hướng về phía cái này yêu thú công kích nửa ngày, nhưng là cái này yêu thú cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Không thích hợp a, Uông Khải nói, đây là lục giáp sơn quy lần nữa động. Nó lui lại mấy bước, sau đó đem kia to lớn đầu để dưới đất. Nhìn thấy cái này yêu thú động tác, Uông Khải cái này mới nhìn đến tại lục giáp sơn quy lưng bên trên xuống tới mấy người. Là Khương sư muội, còn có Triệu Mãnh, bọn hắn làm sao lại ở đâu? Nhận rõ mấy người kia về sau, nữ tử rất là kỳ quái. Nhưng khi Uông Khải nhìn thấy thần thiên thời điểm, liền đã minh bạch hết thảy. Là Uông Khải lần thứ nhất nhìn thấy thần thiên thời điểm, đối phương liền cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hơn nữa lúc ấy tông môn người cũng đã nói, hắn hẳn là theo cái này thần ma cấm địa đi ra. Chỉ là hắn có thể thuần phục nơi này yêu thú, là Uông Khải tuyệt đối không ngờ rằng. Lục sư tỷ các ngươi không có sao chứ? Khương Linh Tê nhảy xuống yêu thú đầu, chạy đến nữ tử bên người hỏi. Họ Lục nữ tử kinh hỉ nói, nhóm chúng ta không có việc gì, ngươi còn sống cũng quá tốt. Nguyên bản ta còn dự định cùng Uông Khải cùng một chỗ báo thù cho ngươi đây. Đều do nhóm chúng ta, không nên đem ngươi một người ném. Hai nữ tử đang nói chuyện thời điểm, Uông Khải đi đến thần thiên trước mặt, hai tay ôm quyền, thật sâu xoay người. Thần thiên đạo hữu, đa tạ cứu. Thần thiên nhìn xem Uông Khải, nói, không sao, thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Xác thực, cứu trợ thiên hải môn đệ tử chính là thần thiên thuộc bổn phận sự tình. Cái này thiên hải môn mặc dù không phải thần thiên tông môn, nhưng là dựa theo truyền thừa, cái này thiên hải môn là thuộc về thần ma thiên giơ cao tông môn. Hiện tại thần thiên đã quyết định muốn giúp lấy thiên kình làm vài việc, tự nhiên cái này thiên hải môn cùng hắn cũng liền có không cách nào cởi ra gút mắc. Theo nhân số gia tăng, thần thiên không có khả năng mang theo những người này, cùng đi tìm kiếm tản mát ở chỗ này đệ tử khác. Triệu Mãnh, thần thiên hướng phía Triệu Mãnh ngoắc nói, có cái này yêu thú, các ngươi ở chỗ này là sẽ không nhận cái khác yêu thú công kích. Cho nên, tiếp xuống, chúng ta chia ra hành động. Triệu Mãnh cũng biết rõ, nếu là một mực đi theo thần thiên, sẽ kéo chậm tốc độ của hắn. Ngay lập tức, trọng yếu nhất liền là mau chóng tìm tới ở chỗ này những đồng môn khác. Tốc độ càng nhanh, có thể cứu đồng môn thì càng nhiều. Ta minh bạch ý của ngài. Triệu Mãnh trọng trọng gật đầu, nhớ kỹ, nhất định không muốn ly khai cái này yêu thú quá xa. Thần thiên liên tục nhắc nhở về sau, liền tìm một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Thần thiên rời đi về sau, Uông Khải đi đến Triệu Mãnh bên người hỏi thăm tình huống. Triệu Mãnh đem thần thiên kế hoạch cáo tri Uông Khải. Thần thiên đạo hữu nói rất đúng, nếu là nhóm chúng ta đi theo hắn, sẽ chỉ kéo chậm tốc độ của hắn. Nhìn xem thần thiên rời đi phương hướng, Uông Khải rất là kỳ quái. Vì cái gì chúng ta ở chỗ này thực lực liền sẽ bị hoàn toàn áp chế, nhưng là thần thiên đạo hữu liền sẽ không đâu. Kỳ thật Uông Khải nghi hoặc, Triệu Mãnh đã sớm có. Cái này cũng là ta hiếu kỳ địa phương, nhưng là thần thiên đạo hữu không muốn lời giải thích, nhóm chúng ta cũng không non hỏi nhiều. Mỗi người cũng có bí mật của hắn không phải sao? Nghe Triệu Mãnh, Uông Khải rất là kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Thường nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Triệu Mãnh ta làm sao phát hiện ngươi thật giống như không đồng dạng rồi. Triệu Mãnh gãi đầu một cái, nhìn xem thần thiên rời đi phương hướng. Đây đương nhiên là muốn nhìn đi theo người nào. Theo Triệu Mãnh nhìn về phía phương xa ánh mắt bên trong, Uông Khải đọc lên rất nhiều đồ vật. Đang nói, Khương Linh Tê cùng Lục Sư Tỷ đi tới. Tốt, chúng ta cũng nên lên đường, đi tìm đồng môn. Lục Sư Tỷ nói như thế. Khương Linh Tê đi đến Triệu Mãnh trước mặt, rất tự nhiên sắn lên Triệu Mãnh cánh tay. Đi thôi, một màn này, nhưng Uông Khải lại là giật mình. Họ Lục tu sĩ nhìn xem Uông Khải biểu lộ, thấp giọng giải thích vài câu. Nghe xong bạn gái giải thích, Uông Khải nhìn về phía Triệu Mãnh nhãn thần triệt để thay đổi. Ngươi cũng cảm thấy Triệu Mãnh biến hóa rất cực kỳ a. Uông Khải lắc đầu, há lại chỉ có từng đó là lớn, quả thực là lớn a. Bốn người lên Lục Giáp Sơn Quy Lưng, đi đâu? Triệu Mãnh hỏi đến, đi tìm Lạc Đông đi, hắn hẳn không có chạy xa. Uông Khải một bên đề nghị, một bên nhìn xem bên trên Khương Linh Tê. Khương Linh Tê sắc mặt bình tĩnh, Lạc Đông sinh tử đã đối nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 3588, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Thần thiên cùng Triệu Mãnh bọn hắn sau khi tách ra, thần thức tản ra. Bắt đầu tìm kiếm tản mát tại cái này trên thảo nguyên cái khác thiên hải môn đệ tử. Triệu Mãnh bọn hắn cũng dựa theo ký ức, đi tới cùng Lạc Đông trước đó tách ra địa phương. Về sau bắt đầu dọc theo Lạc Đông trước đó chạy trốn phương hướng tìm kiếm. Tất cả mọi người chú ý nhìn xem chung quanh. Lạc Đông không có linh lực chèo trống, hẳn là đi không xa. Triệu Mãnh chỉ huy mọi người, yên tâm, mặc dù không có linh lực, nhưng là con mắt của chúng ta lực vẫn là ở. Uông Khải vừa cười vừa nói, đối với Triệu Mãnh bốn người an nhàn, Lạc Đông lúc này liền tương đối khó qua. Tại cái thứ nhất chạy trốn về sau, Lạc Đông cũng chú ý tới, kia yêu thú cũng không có đuổi theo chính mình. Bất quá cũng không dám lãnh đạm Lạc Đông, tiếp tục chạy về phía trước hồi lâu mới rốt cục dừng lại nghỉ ngơi. Song khi hắn vừa mới dừng lại thời điểm, trước mắt liền xuất hiện mặt khác yêu thú. Chỉ là kia yêu thú tựa hồ cũng không có chú ý tới Lạc Đông tồn tại, trực tiếp dọc theo nó nguyên bản phương hướng đi tới. Ngay tại Lạc Đông trốn tâm tình buông lỏng thời điểm, bỗng nhiên kia yêu thú đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên này Triệu Mãnh, ngươi không có cảm giác được có cái gì dị dạng. Ta cảm giác chúng ta cái này yêu thú tựa hồ có chút bất an. Triệu Mãnh cùng Uông Khải liếc nhau, sau đó theo ánh mắt của đối phương bên trong đánh thành chung nhận thức. Hẳn là kề bên này có cái khác yêu thú. Đúng lúc này, ngồi ở phía trước Khương Linh Tê bỗng nhiên đứng người lên, nàng thẳng tắp nhìn xem đang phía trước. Thấy được nàng, họ Lục nữ tử ân cần nói, thế nào? Khương Linh Tê chỉ vào phía trước, là Lạc Đông, nghe nói như thế, Triệu Mãnh cùng Uông Khải cũng tranh thủ thời gian bu lại. Chính là Lạc Đông, phía sau hắn còn đuổi theo một đầu yêu thú. Tựa như là cái yêu thú con non, Uông Khải nói, cũng phải thua thiệt Lạc Đông vận khí tương đối tốt. Gặp phải là mũi gai nhọn báo con non. Nếu là gặp phải là thành niên thứ báo, hiện tại Lạc Đông đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. Có cứu hay không, kỳ thật gặp được đồng môn, đương nhiên không nên hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng đó là Lạc Đông. Một cái hai lần từ bỏ đồng đội mình người, đối mặt Uông Khải vấn đề này. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Mãnh, nghiêm chỉnh mà nói, đầu này yêu thú hiện tại là bị Triệu Mãnh khống chế. Trước đó Lạc Đông còn buông tha Triệu Mãnh, hiện tại nếu là Triệu Mãnh muốn báo thù, không muốn cứu Lạc Đông, cũng là hợp lý. Uông Khải nhìn xem Triệu Mãnh, nếu như ngươi không muốn cứu hắn, nhóm chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Có thể đem thi thể của hắn mang về, kỳ thật đã là đối với hắn lớn lao nhân từ. Uông Khải lời này xem như biểu đạt chính hắn ý nghĩ. Hắn không muốn cứu. Họ Lục nữ tử cùng Uông Khải ý kiến đồng dạng, bất quá cuối cùng quyền quyết định tại Triệu Mãnh. Nguyên bản dọc theo đường cũ chạy trốn Lạc Đông nhìn thấy Lục Giáp Sơn quy thời điểm lại bị giật nảy mình. Bất quá Lạc Đông nhãn lực không tệ, hắn cơ hồ là tại muốn chuyển biến phương hướng trong nháy mắt liền thấy đứng tại yêu thú lưng phía trên mấy người. Sau có yêu thú đuổi theo Lạc Đông, lúc này nào có tâm tư đi suy nghĩ vì cái gì Khương Linh Tê bọn hắn sẽ ở yêu thú trên lưng. Triệu Mãnh, Lạc Đông cao giọng la lên, cứu ta, các ngươi chính ở chỗ này thất thần làm gì, không nhìn thấy lão tử bị yêu thú đuổi theo ra đây sao? Một bên gào thét, Lạc Đông một bên hướng phía Lục Giáp Sơn quy bên này gần lại gần. Cuối cùng, Triệu Mãnh vẫn là hạ quyết định, cứu, Lục Giáp Sơn quy tại Triệu Mãnh thao túng dưới, cúi thấp đầu, đem Triệu Mãnh tiếp đi lên. Về phần kia đuổi theo hắn gai báo, nhìn thấy có hơn cường đại yêu thú về sau, liền xoay người rời đi. Các ngươi làm sao lại tại cái này yêu thú trên lưng? Nó vì cái gì không công kích các ngươi? Lạc Đông xác nhận an toàn về sau, liền lấy một loại cơ hồ là giọng chất vấn khí nhìn xem Triệu Mãnh bọn người nói. Uông Khải nhìn lướt qua Lạc Đông, trực tiếp quay thân đến bên cạnh đang ngồi. Nhìn thấy Uông Khải như thế, Lạc Đông liền nhìn chằm chằm Triệu Mãnh chất vấn. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Ngươi không phải nói tách rời tiểu đội chúng ta rồi? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi bây giờ cầu ta, đến thời điểm ban thưởng ta cũng sẽ không phân ngươi. Triệu Mãnh nhìn thoáng qua Lạc Đông, không nói gì, chỉ huy Lục Giáp Sơn Quy tiếp tục dọc theo nguyên bản phương hướng đi đi. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi không có nghe sao? Nhìn thấy Triệu Mãnh không để ý tới mình, Lạc Đông cất cao giọng điều. Đã đi ra Uông Khải, bước nhanh đi về tới. Lạc Đông, ngươi bây giờ chỉ rõ ràng là Triệu Mãnh cứu được ngươi. Đi lên về sau, một câu tạ ơn cũng không nói, còn ở nơi này chất vấn hắn. Ngươi có tư cách gì? Uông Khải vừa dứt lời, hắn bạn gái cũng nói, Lạc Đông, hiện tại ngươi cũng không phải chúng ta đội trưởng. Trong mắt ta, Triệu Mãnh mới là. Các ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là ta không phải là các ngươi đội trưởng? Lạc Đông nhìn xem họ Lục nữ tử cao giọng hỏi. Uông Khải tướng nữ bạn kéo ra phía sau. Ngươi giống cái gì? Một cái biết rõ vứt bỏ đồng đội mình đội trưởng, nhóm chúng ta muốn ngươi có làm được cái gì? Hiện tại ngươi nếu là đang còn muốn nơi này đợi, liền thành thành thật thật, không muốn, liền lăn xuống dưới. Uông Khải lời này vừa nói ra, nguyên bản còn rất phách lối Lạc Đông trong nháy mắt ỉu xìu. Hắn đương nhiên biết rõ cái này nếu là đi xuống, liền mang ý nghĩa cách cái chết không xa. Rốt cục yên tĩnh, Triệu Mãnh cũng chỉ huy Lục Giáp Sơn Quy tiếp tục tìm kiếm Thiên Hải môn cái khác tu sĩ tung tích. Ước chừng đi gần nửa ngày, trời sắp tối thời điểm. Lạc Đông mở miệng lần nữa, chỉ là lần này hắn khách khí rất nhiều. Triệu Mãnh sư đệ, chúng ta hiện tại là đi hướng nào? Vì cái gì vẫn chưa ra khỏi cái này thần ma cấm địa? Lạc Đông hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là mau chóng đi ra cái này thần ma cấm địa. Nhóm chúng ta đang tìm kiếm cái khác đồng môn, cũng không phải là hướng mặt ngoài đi. Triệu Mãnh mở miệng giải thích, cái gì, nghe được không phải hướng mặt ngoài đi, Lạc Đông lại một lần nữa xù lông. Trong này nguy hiểm như vậy, không hướng bên ngoài đi, chẳng lẽ còn có tiếp tục lưu lại nơi này sao? Triệu Mãnh chuyên tâm nhìn xem chung quanh, thần thiên đạo hữu nói, nhường nhóm chúng ta cưỡi đầu này yêu thú đi tìm những đồng môn khác. Mà lại hắn cũng đã nói, tại cái này yêu thú trên thân là tuyệt đối an toàn. Thần thiên, hắn tính là cái gì, lời hắn nói ngươi liền tin sao? Ta bỏ mặc hiện tại ta liền muốn ra cấm địa, nguyên bản còn bình tĩnh nhìn xem chung quanh Triệu Mãnh, nghe được Lạc Đông đối thần thiên nói năng lỗ mãng, trực tiếp đứng lên. Lạc Đông, ngươi nói như thế nào ta Triệu Mãnh đều có thể, nhưng là nói thần thiên đạo hữu không được. Nếu không phải có thần thiên đạo hữu lời nói, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Triệu Mãnh trợn mắt tròn xoe, chờ lấy Lạc Đông. Lạc Đông từ trước tới nay chưa từng gặp qua Triệu Mãnh tức giận như thế qua, bị hù lui về phía sau mấy bước. Triệu Mãnh người đây là điên rồi sao? Ta mới là sư huynh của ngươi. Triệu Mãnh hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nói xong, Triệu Mãnh không tiếp tục để ý Lạc Đông, tiếp tục xua đuổi Lục Giáp Sơn Quy dọc theo cố định phương hướng tiến lên. Bị Triệu Mãnh như thế nộ oán giận một trận, Lạc Đông tự nhiên là mất mặt mũi, nhưng là hắn muốn tìm người nói hai câu nói làm dịu xấu hổ. Lại phát hiện, căn bản không có người nguyện ý để ý đến hắn. Thế là, Lạc Đông chỉ có thể tự mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Thần thiên, Lạc Đông hít sâu một hơi, yên lặng thì thầm một lần thần thiên danh tự. Hắn đem giờ phút này gặp hết thảy, đều thuộc về tội trạng cùng thần thiên. Nếu không phải hắn, Triệu Mãnh bọn hắn làm sao dám như thế đối với mình. Chương 3589, đây không phải ức hiếp người thành thật sao? Thần Thiên cũng không biết mình thụ cái này tai bay vạ gió. Thiên Hải môn đệ tử tản mát tại thần ma cấm địa các nơi, cũng may bọn hắn đều còn tại khu vực biên giới. Mà lại đại đa số đều là tụ tập cùng một chỗ, số rất ít là đơn độc hành động. Những cái kia đơn độc hành động đều là bị yêu thú công kích, xuất hiện tử vong tình huống. Thần ma cấm địa bên ngoài, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, vây quanh ở Mục Hà bên người, hỏi đến liên quan tới Thần Thiên tình huống. Tông chủ, kia Thần Thiên đến cùng là lai lịch gì? Đối mặt nhị trưởng lão nghi vấn, Mục Hà cũng cho không ra đáp án. Chỉ là biết rõ hắn đến từ phần tướng thiên vực, cái khác liên quan tới hắn sự tình ta cũng là hoàn toàn không biết. Nói đến đây, Mục Hà nhớ tới Kỳ lão. Nếu là nghĩ biết rõ Thần Thiên chân thực thân phận, Kỳ lão nơi đó có lẽ có thể đạt được đáp án. Là Thiên Hải môn mấy cái cao tầng quan tâm Thần Thiên lai lịch thời điểm. Canh giữ ở thần ma cấm địa biên giới quản sự, tới thông báo có đệ tử đã được đưa về tới. Đều trở về sao? Nhị trưởng lão ân cần hỏi. Trở về hai đội, quản sự trả lời. Mục Hà cũng đứng dậy, đi đến kia quản sự trước mặt, kia những người khác đâu? Cái này ta cũng không biết rõ, cái kia tiền bối không nói gì, liền lại trở lại thần ma cấm địa. Nghe đến đó, ba người rốt cục yên tâm lại, chắc hẳn liền xem như Thần Thiên duy nhất một lần cũng không có biện pháp mang quá nhiều người trở về, cho nên mới trước đưa mấy cái kia đệ tử về tới trước. Nghĩ thông suốt những này về sau, nhị trưởng lão mấy người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đúng rồi, mấy cái kia đệ tử hiện tại trạng thái như thế nào? Có hai cái đệ tử thụ đến nghiêm trọng kinh hãi, một mực lải nhải nói cái gì để cho mình chết thống khoái các loại. Nghe đến đó, Mục Hà cùng đại trưởng lão mấy người liếc nhau. Cái này trước đây Thiên Hải môn theo thần ma cấm địa bên trong trốn về đến cái kia trưởng lão tình huống như đúc đồng dạng. Những người khác đâu, kia quản sự một bên vội vã ở phía trước dẫn đường, vừa nói, những người khác trạng thái coi như không tệ, hẳn là không có gặp được nguy hiểm gì. Nghe đến đó Mục Hà bọn hắn cũng coi như yên tâm lại. Đợi đến Mục Hà bọn hắn đi vào thần ma cấm địa biên giới thời điểm. Trở về 10 cái đệ tử đã trong tông môn đám người an ủi. Mục Hà từng cái tra xét mỗi cái đệ tử tình huống. Mọi người chỉnh thể trạng thái vẫn là không tệ, thực lực không có cái gì bị hao tổn tình huống. Chỉ là kia hai cái bị kinh sợ đệ tử, cảm xúc một mực ổn định không xuống. Nhìn xem bọn hắn tình huống, hẳn là tâm thần bị hao tổn. Đại khái về sau thành tựu sẽ không cao lắm. Nhìn xem kia hai cái đệ tử, Mục Hà thật dài hít một hơi. Sau đó mệnh lệnh tông môn quản sự hảo hảo chiếu cố bọn hắn. Các ngươi xem, yêu thú, lúc này đứng sau lưng Mục Hà một cái quản sự, dẫn đầu thấy được thần ma cấm địa trong sương mù lục giáp sơn quy. Giống như tại lưng của nó trên còn có người. Lúc này một cái khác tu sĩ thấy được kia lục giáp sơn quy lưng trên còn đứng lấy mấy người. Là đệ tử của chúng ta sao? Các ngươi nhìn kỹ một chút rõ ràng. Mục Hà đối bên người quản sự nói. Xem không rõ ràng, cách mê vụ. Tại mọi người chú ý xuống, kia lục giáp sơn quy ngừng bước chân. Bỏ mặc Triệu Mãnh như thế nào đem ra sử dụng kia yêu thú cũng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Xem ra cái này yêu thú là không thể đi ra trốn cấm địa này. Nguyên bản Triệu Mãnh bọn hắn còn thương nghị, nếu có thể đem cái này yêu thú mang chính quay về tông môn, vậy cũng xem như là một kiện đại sự. Có lẽ có thể có được càng nhiều ban thưởng, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Đã như vậy nhóm chúng ta liền xuống đi thôi. Triệu Mãnh dựa theo Thần Thiên yêu cầu, tại thần ma cấm địa tìm hồi lâu, thời gian không phụ người hữu tâm. Hắn cứu được đằng đẵng một tiểu đội người. Nếu không phải bọn hắn kịp thời chạy đến lời nói, cái kia tiểu đội ít nhất phải chết mấy cái. Triệu Mãnh xua đuổi lấy lục giáp sơn quy lại đi một trận về sau, từ đầu đến cuối cũng không tiếp tục phát hiện đồng môn. Tại mọi người nhất trí thương nghị dưới, quyết định ly khai cái này thần ma cấm địa. Như là mới có Mục Hà bọn hắn nhìn thấy một màn. Đi xuất thần ma cấm địa thời điểm, Lạc Đông nghe lồng ngực đi tới phía trước nhất. Trước đó Triệu Mãnh chất phác trung thực, nhưng là cùng Thần Thiên chung đụng thời điểm, bị Thần Thiên chỉ điểm mấy lần. Đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng minh bạch một chút. Hắn đương nhiên biết rõ Lạc Đông dạng này là muốn như thế nào. Trước đây Triệu Mãnh tiến vào thần ma cấm địa căn bản mục đích đúng là vì tìm kiếm Khương Linh Tê. Hắn mục đích đã đạt tới, cho nên hắn cũng không nguyện ý cùng Lạc Đông lại đi đoạt những cái kia đổ bỏ công lao các loại. Tông chủ, ta đem bọn hắn mang về. Lạc Đông hai ba bước đi đến Mục Hà đám người trước người, khom mình hành lễ, đồng thời cao giọng nói. Bọn hắn là ngươi mang về. Mục Hà nhìn xem Lạc Đông sau lưng 10 người, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nhóm chúng ta trên đường gặp một đầu yêu thú, đem sau khi thuần phục, liền để hắn mang theo nhóm chúng ta trở về. Lạc Đông cái này nhóm chúng ta dùng rất kỳ diệu, nếu là thật sự chăm chỉ lên, tự nhiên có thể nói là Thần Thiên cùng bọn hắn. Nhưng nếu là không có người cẩn thận hỏi thăm, như vậy có chút hiểu lầm liền đối Lạc Đông bản thân rất có bén. Các ngươi vậy mà tuần phục yêu thú, Mục Hà càng thêm chấn kinh, kia thần ma cấm địa bên trong cái gì tình huống, Mục Hà hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là thần thiên trước đó đã nói với bọn hắn, tiến vào cấm địa tu sĩ là nhận cấm địa áp chế. Vừa mới kia yêu thú hình thể to lớn, mà yêu thú thực lực là có thể thông qua hình thể đến xác định, cái kia yêu thú thực lực cũng không yếu. Lạc Đông cười gật đầu, đúng vậy, nếu như nhóm chúng ta không có thuần phục kia yêu thú, nó làm sao mang theo nhóm chúng ta ly khai thần ma cấm địa. Lạc Đông nói những lời này thời điểm, tim không nhảy, mặt không đỏ. Một bên Uông Khải hai tay vòng ngực, lạnh lùng nhìn xem hắn trang. Tốt tốt tốt, Mục Hà nói liên tục mấy chữ hảo. Lạc Đông ngươi lần này thế nhưng là nhóm chúng ta Thiên Hải môn làm một kiện đại sự, nhất định phải hảo hảo ban thưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nhìn ra, Mục Hà rất hưng phấn, dù sao cái này vạn vạn năm đến nay, tiến vào thần ma cấm địa tu sĩ tuyệt đại đa số đều đã chết. Còn sống trở về, phần lớn cũng đều đã điên ngốc. Nếu là Lạc Đông có thể thuần phục bên trong yêu thú, vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần có Lạc Đông, Thiên Hải môn người liền có thể tùy tiện tìm tòi cái này thần ma cấm địa. Lạc Đông cũng không biết rõ Mục Hà ý nghĩ trong lòng, hắn lòng tràn đầy vui vẻ nói, tông chủ, cứu vớt đồng môn đệ tử vốn là chức trách của ta, ban thưởng cái gì, ta là không cần. Nghe được Lạc Đông như thế khiêm tốn, Mục Hà vung tay lên, như vậy đi, các loại tới đây sự tình kết thúc về sau, ta đặc cách ngươi tùy ý tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp tu hành. Tê tương đương, nghe được cái này ban thưởng, người chung quanh cũng hít một hơi lãnh khí. Tùy ý hôm nay Thiên Hải Thánh Tháp, liền xem như trong tông môn trưởng lão cũng không có đãi ngộ như vậy. Thế là đám người nhìn về phía Lạc Đông nhãn thần tràn ngập hâm mộ. Đa tạ tông chủ, Lạc Đông lần nữa khom mình hành lễ. Mục Hà đưa tay, nói, không cần nhiều lợi, đây là ngươi nên đến. Đối đã ngươi có thể thuần phục yêu thú, ta còn có một chuyện cần ngươi giúp. Chương 3590, ức hiếp lão nhân hậu quả. Đang nghe tông chủ vậy mà trực tiếp ban thưởng Lạc Đông tùy ý ra vào Thiên Hải Thánh Tháp. Biết rõ tình hình thực tế Uông Khải bọn người nhìn xem Triệu Mãnh. Nhưng không ngờ, Triệu Mãnh tựa hồ căn bản không có tâm tư tranh đoạt những phần thưởng này. Khương Linh Tê biết rõ Triệu Mãnh làm người, cũng không nói thêm gì. Ngay tại Uông Khải muốn chọc thủng đây hết thảy thời điểm, nghe được tông chủ cần Lạc Đông hỗ trợ. Giờ khắc này, Uông Khải đè xuống trước mặt mọi người chọc thủng Lạc Đông sắc mặt ý nghĩ. Vốn cho là cầm tới ban thưởng liền vạn sự đại cát Lạc Đông, nghe được tông chủ lại có sự tình cần tự mình hỗ trợ. Trong lòng của hắn giật mình, tông chủ, đệ tử thực lực thấp, ngài cũng làm không được sự tình, đệ tử tự nhiên cũng rất khó làm được. Mục Hà khoát tay, nếu là lúc trước, lời này ta tin, nhưng nhìn đến ngươi có thể đem ra sử dụng kia yêu thú đem các ngươi trả lại, thực lực là lên ta đã không tin. Nói tới xu thế yêu thú, giờ phút này đám người cũng đều minh bạch, Mục Hà cần Lạc Đông làm cái gì. Đã ngươi có thể đem ra sử dụng yêu thú, chúng ta Thiên Hải môn còn có không ít đệ tử cũng ở bên trong. Cho nên hy vọng ngươi có thể phát triển phong cách, đi vào giúp đỡ tìm kiếm chúng ta đệ tử, đem bọn hắn mang ra. Mục Hà nói xong, Lạc Đông sững sờ tại nguyên chỗ, Uông Khải lại nhịn không được cười ra tiếng. Đương nhiên những cái kia cùng Uông Khải đồng thời trở về những tiểu đội khác người, cũng bắt đầu cười lên. Một đường đến nay, bọn hắn đương nhiên biết là ai tại xu thế yêu thú. Chỉ là vừa mới Lạc Đông tại cướp đoạt Triệu Mãnh công lao thời điểm, nhưng một cái tiểu đội khác người hơi nghi hoặc một chút. Tưởng rằng bọn hắn trước đó nghĩ lầm. Bây giờ thấy Lạc Đông biểu lộ liền minh bạch hết thảy. Làm sao, ngươi vừa mới không phải nói cứu trợ đồng môn là ngươi thuộc bổn phận sự tình, hiện tại lại không muốn. Mục Hà lạnh nói, Lạc Đông trên trán mồ hôi lấm tấm ứa ra. Tông chủ, không phải ta không nguyện ý, chỉ là cái gì, ngươi nói thẳng là được. Mục Hà đã có chút tức giận, đệ tử muốn một người bồi ta cùng một chỗ. Nghe được lý do này, Mục Hà vung tay lên, cái này có vấn đề gì, ngươi tùy ý chọn người. Liền xem như để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ, cũng bó tay. Lạc Đông cười ngượng ngùng một cái, ta muốn cho Triệu Mãnh bồi ta nhất là, không biết có thể. Đương nhiên có thể, Mục Hà hào khí nói, chỉ là nói tới Triệu Mãnh, Mục Hà chợt nhớ tới cái gì. Triệu Mãnh, đệ tử tại, nghe được tông chủ kêu gọi, Triệu Mãnh tiến lên một bước. Ngươi không phải đi theo thần thiên tiểu hữu đi vào chung. Làm sao một mình ngươi trở về rồi, đối mặt tông chủ hỏi thăm, Triệu Mãnh nhìn thoáng qua Lạc Đông. Mới vừa chuẩn bị giải thích, Lạc Đông vượt lên trước một bước, là như vậy, hắn gặp được nhóm chúng ta về sau, thần thiên cảm thấy mang theo Triệu Mãnh kéo chậm tốc độ, liền nhường hắn đi theo nhóm chúng ta đồng thời trở về. Lý do này cũng là đầy đủ, Mục Hà liền dự định không còn hỏi cái này. Dù sao kia thần ma cấm địa bên trong còn có rất nhiều đệ tử bị nhốt, không cần thiết tại loại này không trọng yếu sự tình trên lãng phí thời gian. Đã như vậy, hai người các ngươi liền đi đi. Đúng, nhị trưởng lão cho bọn hắn một chút cực phẩm linh dịch, nhường bọn hắn mang theo trong người. Nhị trưởng lão nghe vậy, xuất ra hai phần linh dịch đưa tới. Lạc Đông đem hai phần linh dịch toàn bộ tiếp được, để ta tới đảm bảo liền tốt. Nhìn xem Lạc Đông một hệ liệt động tác, Uông Khải coi nhẹ hừ lạnh. Lạc Đông sư huynh, chúc các ngươi một đường thuận phong. Đối mặt Uông Khải chúc phúc, Lạc Đông sụ mặt chắp tay đáp lại. Thế là, tại mọi người nhìn chăm chú, Lạc Đông cùng Triệu Mãnh lần nữa hướng phía cấm địa đi đến. Uông Khải đi đến Triệu Mãnh bên người, thấp giọng nói, ngươi liền cam tâm bị hắn cướp đi ngươi công lao. Triệu Mãnh lắc đầu, đây không phải là ta công lao, là thần thiên đại ca. Liền xem như thần thiên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhường Lạc Đông cướp đi? Còn có kia cực phẩm linh dịch, cũng bị Lạc Đông cầm đi. Triệu Mãnh cố ý cùng Lạc Đông kéo ra một đoạn cự ly. Thần thiên đại ca nói qua, làm người không muốn có thể quá xấu. Dừng lại một cái, nhưng là gặp được người xấu lời nói, liền muốn so với hắn tệ hơn, hơn xấu bụng. Nghe được Triệu Mãnh lời này, Uông Khải mặt đen lại. Đây là chất phác đàng hoàng Triệu Mãnh có thể nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao tệ hơn hơn xấu bụng? Uông Khải hỏi như thế. Triệu Mãnh thản nhiên nói, chờ một chút các ngươi liền biết rõ. Lục Giáp Sơn Quy còn tại cấm địa biên giới bồi hồi, cũng không có muốn ly khai ý tứ. Đợi đến Lạc Đông cùng Triệu Mãnh tiến vào cấm địa về sau. Uông Khải bọn hắn đứng tại cấm địa biên giới một chỗ ngọn núi phía trên, bên trong tình huống có thể một mắt hiểu rõ. Đương nhiên muốn nhìn xem Lạc Đông là như thế nào đem ra sử dụng yêu thú còn có Mục Hà, các loại thiên hải môn một đám trưởng lão. Không nghĩ tới a, chúng ta tông môn vậy mà xuất hiện có thể thuần phục thần ma cấm địa yêu thú người. Mục Hà cảm thán, nhưng mà, ngay tại hắn cảm thán thời điểm, kia Lục Giáp Sơn Quy bỗng nhiên đứng thẳng người lên, phẫn nộ hướng phía Lạc Đông dẫm đạp lên đi. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy kia Lục Giáp Sơn Quy động tác, đều là giật mình. Không phải nói có thể thuần phục yêu thú sao? Làm sao còn có thể bị công kích? Không chỉ là Mục Hà, còn có thiên hải môn một đám trưởng lão, từng cái cũng là kinh ngạc không thôi. Thấy cảnh này, Uông Khải mới rốt cục biết rõ, Triệu Mãnh nói tới xấu bụng chỉ là cái gì. Nhưng là, đây cũng quá xấu bụng đi. Nhìn xem bị kia yêu thú xua đuổi cực kỳ chật vật Lạc Đông, Uông Khải trong lòng yên lặng nói, về sau tuyệt đối không thể lại tin tưởng người đàng hoàng, càng không thể ức hiếp người thành thật. Triệu Mãnh cứu ta, người còn ngẩn người làm gì? Kia yêu thú tựa hồ cũng không có muốn đưa Lạc Đông vào chỗ chết, chính là không ngừng xua đuổi hắn. Ai, chính là chơi. Lạc Đông sư huynh, ngươi không phải nói ngươi có thể thuần phục yêu thú sao? Chính ngươi thuần phục hắn liền tốt. Triệu Mãnh cố ý kéo ra cự ly, sau đó nói như thế. Triệu Mãnh, ngươi, Lạc Đông vừa định nói chuyện, Lục Giáp Sơn Quy to lớn móng vuốt lần nữa rơi xuống. Lạc Đông chật vật né tránh. Giờ phút này, Mục Hà liền xem như có ngốc, cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Uông Khải, ngươi qua đây. Nghe được tông chủ triệu hoán, Uông Khải mím môi một cái đi đến tông chủ bên người. Tông chủ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra. Uông Khải khom mình hành lễ về sau, nói tông chủ, chuyện này ta cảm thấy vẫn là để Khương Linh Tê sư muội để giải thích tương đối phù hợp, dù sao nàng là trải qua toàn bộ hành trình. Linh Tê, ngươi đến. Thế là, Khương Linh Tê liền đem hết thảy quá trình miêu tả một lần. Nói như vậy, kia yêu thú là thần thiên tiểu hữu thuần phục. Mục Hà nhìn xem còn tại bị yêu thú truy đuổi Lạc Đông, lạnh giọng hỏi. Làm nhiều năm như vậy tông chủ, lại bị một cái đệ tử lừa gạt. Nhớ tới tự mình vừa mới cho Lạc Đông những cái kia ban thưởng, Mục Hà liền càng thêm phẫn nộ. Đúng vậy, bất quá thần thiên đại ca là đề nghị nhóm chúng ta dọc theo đường cũ trực tiếp trở về, nhưng là Triệu Mãnh cảm thấy có yêu thú che chở, có thể giúp lấy tìm kiếm những đồng môn khác, cho nên nhóm chúng ta mới ở bên trong chờ lâu một chút thời gian. Mục Hà nhìn xem cấm địa bên trong Lạc Đông, hừ lạnh một tiếng. Xuất cục, Triệu Mãnh xuất thủ, hắn đưa tay phải ra, chỉ là cái này động tác đơn giản, kia to lớn Lục Giáp Sơn Quy liền tỉnh táo lại. Sau đó cúi thấp đầu tới gần Triệu Mãnh, đem đầu chống đỡ tại Triệu Mãnh trên tay. Chương 3591, thần ma đầu lâu dị biến. Chờ ta một chút, Triệu Mãnh đi đến kia yêu thú lưng, cũng không có chờ Lạc Đông, mà là trực tiếp hướng phía cấm địa chỗ sâu đi. Đằng sau, Lạc Đông theo sát lấy không ngừng la lên. Nhưng là Triệu Mãnh cũng không để ý tới hắn. Một màn này tự nhiên cũng bị đám người nhìn ở trong mắt. Đại trưởng lão, các loại đến lần luyện tập này kết thúc, xóa đi Lạc Đông trăm đại đệ tử thân phận, đem đuổi ra nội môn. Trung thân không được trở về nội môn một bước, nghe được cái này trừng phạt, đại trưởng lão thần sắc sững sờ. Tông chủ, kia Lạc Đông thiên phú không tệ, dạng này đuổi ra nội môn, có phải hay không có chút đáng tiếc? Tâm thuật bất chính người, thực lực càng lớn, càng là cái gây tai vạ. Chuyện này cứ như vậy định, Tại Mục Hà bọn hắn chờ đợi thần thiên trở về thời điểm. Trung Châu 10 đại tông môn đứng đầu Diệt Ma Tông, phát ra 8 đạo thư mời. Cái này 8 đạo thư mời, mời chính là Trung Châu 10 đại tông môn, ngoại trừ Thiên Hải môn còn lại 8 cái tông môn. Diệt Ma Tông, vạn vạn năm trước đó còn không phải cái tên này. Năm đó ở bọn hắn tông chủ Tùy Phá Thiên thiết kế vây khốn Thiên Ma thủ lĩnh Thần Ma Thiên Dơ Cao, thành công trọng thương Thiên Ma nhất tộc về sau, liền đem tông môn danh hào đổi thành cái này. Mà lại theo cái kia thời điểm bắt đầu, Diệt Ma Tông liền một mực là lưu ly thiên vực đệ nhất tông môn. Diệt Ma Tông phát ra 8 đạo thư mời cũng không phải phổ thông thư mời, mà là vạn vạn năm trước đó lưu lại Diệt Ma văn kiện. Dạng này thư mời, Diệt Ma Tông đã vạn vạn năm chưa từng dùng qua. Bởi vì một khi bắt đầu dùng, liền đại biểu cho Thiên Ma nhất tộc tại lưu ly thiên hạ có một lần nữa ngẩng đầu tình thế. Diệt Ma Tông phía sau núi, một chỗ bí ẩn trong sơn động. Tùy Hoang nhìn xem trong sơn động phát ra hơi sáng ánh sáng Thiên Ma đầu lâu, lông mày sâu nặng. Khỏa này đầu lâu chính là năm đó Thần Ma Thiên Dơ Cao đầu lâu. Năm đó Thiên Hải môn đời thứ nhất tông chủ đem Thiên Kình thân thể nửa bộ điểm cầm đi. Nhưng là đầu lâu quả thật bị Tùy Phá Thiên mang đi. Năm đó mang đi Thần Ma Thiên Dơ Cao đầu lâu, chỉ là nghĩ làm kỷ niệm. Về sau mới phát hiện, chỉ cần lưu ly thiên hạ xuất hiện cường đại ma khí lời nói, khỏa này đầu lâu liền sẽ sáng lên. Như thế Diệt Ma Tông liền đem đầu lâu này trở thành một loại tín hiệu. Hôm qua, đã thật lâu không có sáng lên qua thần ma đầu lâu bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Kia phi màu đỏ thậm chí truyền thống sơn động, nhưng cả tòa núi cũng bao phủ tại cái này phi màu đỏ bên trong. Quỷ dị như vậy tình huống, Tùy Hoang trước tiên chạy tới nơi này. Tại xác định sự tình tính nghiêm trọng về sau, Tùy Hoang trước tiên phát ra Diệt Ma văn kiện. Diệt Ma văn kiện vốn phải là 9 phần, nhưng là Tùy Hoang chỉ làm cho phát ra 8 phần. Bị đè xuống chính là Thiên Hải môn kia một phần. Vạn vạn năm thời gian, lưu ly thiên hạ một đám tông môn dần dần phát giác kia Thiên Hải môn tựa hồ cùng Thiên Ma có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ là bỏ mặc Diệt Ma Tông như thế nào phái người điều tra, cũng tra không ra cái nguyên cớ. Cho nên chỉ có thể đem cái này một phần hoài nghi buông xuống. Nhưng là lần này không đồng dạng, là thần ma đầu lâu phát ra cái này dị dạng ửng đỏ thời điểm, Tùy Hoang cũng cảm nhận được một cỗ cường đại ma khí theo Thiên Hải môn vị trí truyền đến. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là kia cảm giác mãnh liệt, Tùy Hoang có thể xác định chính là đến từ Thiên Hải môn. Trung Châu chiếm địa cực rộng, 10 đại tông môn để bảo đảm mình có thể đạt được đầy đủ tài nguyên. Giữa bọn hắn cự ly cũng phi thường xa xôi, nhưng mà, nhận được Diệt Ma văn kiện về sau, 8 cái tông môn tông chủ vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, liền từ riêng phần mình tông môn chỗ đi tới Diệt Ma môn. Diệt Ma môn đón khách đại điện, Tùy tông chủ, có gì việc gấp vậy mà để ngươi dùng Diệt Ma văn kiện? Trong đó một cái râu quai nón nam tử, là Huyễn Hải môn tông chủ, thực lực đã đến linh đài cảnh giới đỉnh phong. Chính là A Tùy tông chủ, cái này Diệt Ma văn kiện đã thật lâu vô dụng, mà lại văn kiện bên trong ý tứ, giống như chuyện lần này cực kỳ nghiêm trọng. 8 đại tông môn tông chủ từng cái nhìn xem Tùy Hoang hỏi. Tùy Hoang ánh mắt đảo qua đám người, lần này tình huống khác biệt, tất cả mọi người biết rõ ta Diệt Ma môn cất giấu thần ma thiên dơ cao đầu lâu. Kia Huyễn Hải môn tông chủ lớn tiếng nói, cái này nhóm chúng ta tự nhiên biết rõ, chẳng lẽ là kia thần ma đầu lâu có dị biến. Tùy Hoang gật đầu, nhiều lời vô ích, đám người đi theo ta. Nói xong, Tùy Hoang đứng dậy mang theo đám người đi hướng Diệt Ma môn phía sau núi. Nơi đó người bình thường là không thể đi, thần ma đầu lâu cũng là vật quý hiếm, trước đây Tùy Phá Thiên đem cái này thần ma đầu lâu cầm về thời điểm. Cái khác mấy đại tông môn còn muốn tranh đoạt, chỉ là Tùy Phá Thiên trước đây thực lực cường đại. Mà lại tại lưu ly thiên hạ tất cả trong tông môn uy vọng cũng là cực cao. Cho nên ban đầu ở Tùy Phá Thiên cường lực dưới, đem cái này thần ma đầu lâu mang về Diệt Ma môn. Đám người đi theo Tùy Hoang đi vào phía sau núi, xa xa liền thấy kia bị phi màu đỏ bao khỏa đỉnh núi. Nhìn thấy một màn kia, 9 đại tông môn người liền ý thức được không tầm thường. Vạn vạn năm đến nay, mỗi lần lưu ly thiên hạ xuất hiện thiên ma tung tích, cái này thần ma đầu lâu liền sẽ phát ra quỷ dị màu đỏ. Nhưng là căn cứ ta tông môn ghi chép, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này phát ra như thế yêu dị màu đỏ. Trong sơn động, 9 đại tông môn tông chủ đứng tại kia thần ma đầu lâu phía trước. Vạn vạn năm đi qua, cái này thần ma đầu lâu còn có nhàn nhạt uy áp. Nếu là như vậy, nói đúng là nhóm chúng ta lưu ly thiên hạ xuất hiện cường đại thiên ma sao? Tùy Hoang lắc đầu, không phải cường đại thiên ma, dựa theo biến hóa như thế, đại khái là thần ma trở về. Nghe nói Tùy Hoang, còn lại 8 đại tông môn tông chủ liếc mắt nhìn nhau. Như thế khả năng Thiên ma đã bị nhóm chúng ta trục xuất khỏi lưu ly thiên hạ, mà lại năm đó bọn hắn bị mấy đại thiên vực siêu cấp đại năng liên hợp trấn áp, thậm chí dùng toàn bộ phần tướng thiên vực đi trấn áp. Làm sao lại xuất hiện tại chúng ta cái này lưu ly thiên vực? Đây đều là thượng cổ bí văn, bây giờ một lần nữa nhắc tới những thứ này tông môn tông chủ còn cảm thấy có chút lạ lẫm. Chẳng lẽ các ngươi trước đó không có phát giác được thiên hải môn dị dạng sao? Nói tới thiên hải môn, ở đây mấy cái tông chủ ngược lại là đều có chút sáng tỏ. Kia thiên hải môn xác thực kỳ quái, mỗi một lần xuất hiện liên quan tới thiên ma tin tức, cơ hồ cũng có thiên hải môn cái bóng. Đúng đấy, nếu không phải bắt không được nhược điểm, nhóm chúng ta đã sớm muốn đem kia thiên hải môn san thành bình địa. Tùy Hoang nhìn xem đám người, trước kia không có chứng cứ, nhưng là lần này có. Tùy Hoang bình tĩnh nói, lần này, gây nên cái này thần ma đầu lâu như thế dị thường khí tức chính là đến từ thiên hải môn. Vậy còn chờ gì, Tùy Hoang tông chủ, chúng ta hiện tại liền đi thiên hải môn một chuyến, hỏi một chút kia Mục Hà đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyễn hải môn tông chủ vốn là bạo tính tình, bây giờ nghe được có tin tức xác thực, hắn trước tiên liền muốn đi thiên hải môn hỏi tội. Tùy Hoang khoát tay nói, lần này nếu là muốn đi, nhất định phải có hoàn toàn đem nắm. Đứng tại Tùy Hoang sau lưng Diệt Ma môn nội môn quản sự, nói bổ sung, lần này không bằng mọi người cùng nhau xuất lĩnh tông môn chủ lực, đem thiên hải môn cầm xuống. Sau đó lại đi tìm thiên hải môn cấu kết thiên ma chứng cứ. Diệt môn cùng hương sư vấn tội là hai chuyện khác nhau. Cho nên nghe được kia quản sự như thế đề nghị, đám người trầm mặc. Chương 3592, xấu bụng Triệu Mãnh. Trung Châu thế giới mặc dù địa vực rộng rãi, vật tư sung túc, linh khí cũng muốn so cái khác nồng đậm càng nhiều. Chỉ là vạn vạn năm thời gian trôi qua, Trung Châu thế giới linh khí mức độ đậm đặc cũng đang không ngừng hạ xuống. Nguyên nhân có hai, thứ nhất là theo tu sĩ cảnh giới không ngừng tăng lên, muốn tiêu hao linh khí liền sẽ gia tăng, mà lại bọn hắn tuổi thọ thật dài. Thời gian chuyển rời thực lực cường đại tu sĩ càng ngày càng nhiều, tiêu hao linh khí tự nhiên càng nhiều. Kể từ đó, Trung Châu thế giới linh khí liền mỏng manh bắt đầu. Thứ hai chính là bởi vì thiên hải môn thiên hải thánh tháp. Thiên hải thánh tháp có ngưng tụ linh khí cường đại công hiệu, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là vạn vạn năm thời gian, cũng đem toàn bộ Trung Châu linh khí hấp dẫn đến thiên hải môn rất nhiều. Thiên hải thánh tháp có thể ngưng tụ linh khí, vạn vạn năm đến nay, được sự giúp đỡ của thiên hải thánh tháp. Thiên hải môn tông môn nội bộ linh khí càng phát nồng đậm. Trái lại còn lại 9 đại tông môn, trong tông môn linh khí lại là càng thêm thưa thớt. Ngoại trừ linh khí mỏng manh rất nhiều bên ngoài, bởi vì nhân tộc tu sĩ kịch liệt gia tăng, tu hành cần có tài nguyên cũng càng thêm khan hiếm. Từng cái tông môn nguyên bản phân đến tài nguyên đã không đủ trong tông môn đệ tử tiêu hao. Dạng này tình huống đã dành dụm hồi lâu, Tùy Hoang đã vụng trộm cùng mấy cái tông môn liên hệ thật lâu, cần tìm lý do đem nhân tộc tu sĩ tiêu hao một chút. Rất nhiều thời điểm, chiến tranh mục đích thực sự cũng không phải là vì cướp đoạt, mà là vì tiêu hao. Thế là mọi người nghĩ đến Thiên Hải môn, Thiên Hải thánh tháp tại toàn bộ Lưu Ly thiên hạ đều là vô cùng có tên tu hành bảo địa. Dạng này địa phương, liền xem như đệ nhất tông môn Diệt Ma môn cũng thèm nhỏ dãi đã lâu. Tùy Hoang tông chủ, ta cái này còn không có đầy đủ chứng cứ, nếu là tùy tiện diệt đi Thiên Hải môn, chỉ sợ không quá phù hợp a. Hoàng Cực tông, tông chủ Hoàng Phủ Khác trầm tư một phen nói. Hoàng Phủ Khác tuổi tác muốn so ở chỗ này tất cả mọi người muốn lâu một chút, tóc của hắn đã có chút hoa râm. Cho nên Hoàng Phủ Khác nói chuyện, cũng càng thêm có uy vọng một chút. Nghe được Hoàng Phủ Khác mở miệng, Tùy Hoang cũng không dám lãnh đạm. Hoàng Bộ Tông Chủ, nói cực phải, nếu là không có chứng cứ liền trực tiếp đối thiên hải môn động thủ, xác thực dễ dàng gây nên thiên hạ đại loạn. Nhưng là, nói xong lời cuối cùng, Tùy Hoang lời nói xoay chuyển. Thiên ma năm đó gây tai vạ Lưu Ly thiên hạ nhiều năm. Nếu quả như thật là thần ma một lần nữa trở về Lưu Ly thiên hạ, chúng ta trễ xử lý. Đợi đến thần ma mạnh lên, đến cái kia thời điểm, muốn diệt đi thiên ma cũng không phải chuyện dễ dàng. Đạo lý này đám người tự nhiên cũng là minh bạch, năm đó nhân tộc vì đánh bại thiên ma, tổn thất một nửa trở lên tu sĩ. Về sau tại cùng yêu tộc chiến đấu bên trong, lại tổn thất rất nhiều. Thậm chí rất nhiều tông môn tại trận kia tốn thời gian trăm năm chiến đấu bên trong tiêu vong điệu. Cái này vạn vạn năm phát triển, nhân tộc mới rốt cục tại Lưu Ly thiên hạ đứng vững gót chân. Nếu là một lần nữa, nhân tộc không nhất định có thể chịu nổi. Huyễn hải môn môn chủ, giờ phút này đứng ở Tùy Hoang bên này. Hoàng Phủ tông chủ, ta cho rằng Tùy Hoang nói có đạo lý. Hiện tại như là đã có thần ma khởi thế manh mối, nếu là nhóm chúng ta không đem hắn đẻ xuống, một khi chờ hắn trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a, bỏ mặc như thế nào cũng không thể nhường thiên ma tại nhóm chúng ta Lưu Ly thiên hạ một lần nữa khởi thế. Một cái khác tông môn tông chủ nói như thế, tại Tùy Hoang đưa ra muốn vây công thiên hải môn thời điểm, lục tục ngo ngoe có mấy cái tông môn tông chủ đứng dậy. Mấy cái này chính là cùng Tùy Hoang trước đó âm thầm liên lạc qua thật lâu. Tùy Hoang tông chủ nói rất đúng, nhưng đối một cái đại tông môn xuất thủ, vẫn là cần đầy đủ chứng cứ, nếu không nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. hoàng phủ khác lựa chọn ổn thỏa, mà Tùy Hoang muốn trực tiếp tiến công Thiên Hải môn nghĩ pháp tắc tương đối cấp tiến. Cái này thời điểm, chính là mọi người đứng đội thời điểm. Tại Huyễn Hải môn môn chủ làm sau khi quyết định, còn lại mấy cái tông chủ cũng đều bắt đầu suy nghĩ. Tùy Hoang đạo cùng Thiên Ma cấu kết, từ trước đến nay hẳn là nghi tội theo có. Lần này Thiên Hải môn nhất định có vấn đề, đương nhiên nếu không tin, tự nhiên có thể lựa chọn không cùng ta cùng một chỗ, nhưng đến thời điểm tra ra gì gì đó, các ngươi cũng không cần đến tham gia náo nhiệt. Tùy Hoang lời này, nhưng cuối cùng hai cái muốn mượn gió bẻ măng tông môn tông chủ, không làm lựa chọn không được. Tùy Hoang tông chủ, ngươi xác định Thiên Hải môn có vấn đề. Tùy Hoang nhìn xem người kia nói, nếu là ta oan uổng Thiên Hải môn, ta có thể tính mạng của ta tạ tội. Lời đã nói đến loại này tình trạng, đám người tự nhiên cũng minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Hoàng phủ khác vẫn là dựa theo tự mình trước đó ý nghĩ, không có kiên cố chứng cứ, hắn sẽ không dễ dàng ra tay với Thiên Hải môn. Đã như vậy lần này liền từ nhóm chúng ta còn lại 8 cái tông môn cùng một chỗ hành động. Tùy Hoang nói những lời này thời điểm nhìn xem đám người. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một cái, nếu là lần này các ngươi không tham gia, Thiên Hải môn hết thảy cùng các ngươi Hoàng Cực tông liền không có quan hệ. Hoàng phủ khác gật đầu nói, đây là tự nhiên. Nói xong, Hoàng phủ khác liền trực tiếp ra sơn động. Tùy Hoang nhìn xem Hoàng phủ khác đi ra sơn động, Huyễn Hải môn môn chủ đi đến Tùy Hoang bên người thấp giọng nói, nhìn xem Hoàng phủ khác bộ dạng, tựa hồ Hoàng Cực tông cùng Thiên Ma cũng có cực lớn quan hệ. Nghe nói như thế, Tùy Hoang đạo, chờ đến Thiên Hải môn diệt đi về sau, ngược lại là có thể đi Hoàng Cực tông nhìn xem. Dù sao hiện tại Thiên Hạ tông môn quá nhiều, coi như biến mất hai cái tông môn cũng không phải cái đại sự gì. Bởi vì thần ma thức tỉnh cũng được, bởi vì muốn Trung Châu thế giới tẩy bài cũng tốt. Mấy cái tông môn đã nhất định phải ra tay với Thiên Hải môn. Vậy mà lúc này Thiên Hải môn đám người còn không biết rõ Tùy Hoang kế hoạch, bọn hắn còn đang chờ đợi thần thiên trở về. Thần ma cấm địa biên giới, thần thiên đã tới quay về 4 chuyến, rốt cục đem Thiên Hải môn tản mát tại cấm địa bên trong còn sống đệ tử mang theo trở về. Cuối cùng một chuyến, thần thiên chính là đi tìm đệ tử đã chết. Đương nhiên nếu là có thể đem những cái kia đệ tử đã chết thi thể toàn bộ mang về, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng thần ma cấm địa thực tế rộng lớn, coi như thần thiên thần thức cường đại, muốn tìm loại này từ vật độ khó cũng là cực lớn. Lần này, Thiên Hải môn tiến vào thần ma cấm địa các đệ tử bên trong, còn sống trở về chỉ có hơn 50 người. Trong đó còn có một bộ phận đã ngu dại, thần thiên lần thứ 5 trở về nửa đường, gặp Triệu Mãnh cùng đi theo yêu thú phía sau Lạc Đông. Lạc Đông đã chật vật không chịu nổi. Tại thần ma cấm địa bên trong, linh lực của hắn bị hoàn toàn áp chế. Chỉ có thể dựa vào tự mình một thân thể lực đuổi theo Triệu Mãnh. Chỉ có dạng này khả năng bảo đảm tự mình an toàn, một khi hắn cự ly Triệu Mãnh cái kia yêu thú quá xa, an toàn cũng không có biện pháp đạt được cam đoan. Thần thiên lần này mang về đều là Thiên Hải môn đã chết đi đệ tử thi thể. Triệu Mãnh xa xa thấy được thần thiên, liền chỉ huy Lục Giáp Sơn Quy nghênh đón tiếp lấy. Thần thiên đại ca, Triệu Mãnh cao giọng la lên, nghe được thần thiên danh tự. Một mực đi theo yêu thú phía sau Lạc Đông đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy được cái kia hắn ghen ghét thân ảnh. Thần thiên nhìn thấy Lục Giáp Sơn Quy phía sau Lạc Đông, kỳ quái nhìn xem Triệu Mãnh hỏi, đây là có chuyện gì? Triệu Mãnh tiến lên giải thích hai câu, thần thiên liền hiểu được, âm thầm cho Triệu Mãnh giơ ngón tay cái. Cái này ra hỏa xấu bụng chiêu này, học rất nhanh. Chương 3593, Triệu Mãnh, trăm đại đệ tử. Thiên Hải môn đệ tử thi thể một bộ phận lưu tại thần ma cấm địa. Một bộ phận bị chôn ở cái này trong núi rừng. Làm xong đây hết thảy, Thiên Hải môn tông chủ Mục Hà dựa theo lúc trước hắn nói, đem Lạc Đông trục xuất nội môn. Lạc Đông cũng không phải vụng về người, tại trở về thời điểm, hắn liền biết rõ sẽ là kết quả như vậy. Chẳng qua là khi hắn nghe được thật muốn đem trục xuất nội môn thời điểm, Lạc Đông sắc mặt một nháy mắt vẫn là biến trắng bệch. Nguyên bản Lạc Đông cho rằng, lấy tự mình thiên phú coi như tông môn sẽ hạ xuống trừng phạt, nhiều lắm là cũng chỉ là phía sau núi hối lỗi mấy năm thôi. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp phế trừ hắn trăm đại danh đầu, không chỉ có như thế còn đem hắn đuổi ra khỏi nội môn. Tông chủ, ta chỉ là gắn một cái hoảng mà thôi, chỉ là đem đồng đội công lao chiếm làm của riêng. Cái này chẳng lẽ so giết hại đồng môn sai lầm còn lớn hơn sao? Vì sao muốn đem ta trục xuất nội môn? Nghe được muốn đem tự mình theo nội môn đuổi ra ngoài, Lạc Đông từ dưới đất đứng lên nhìn xem tông chủ nói. Hắn biết rõ chuyện này đối với tông chủ là đại bất kính. Nhưng là sự tình đã đến cái này tình trạng, nếu là lại không dựa vào lý lẽ biện luận, đời này hắn liền không có cơ hội gặp lại tông chủ. Nói xong lời này, Lạc Đông nhìn thoáng qua tông chủ bên cạnh thần thiên. Hắn thấy, tông môn đối với mình xuống như thế nghiêm khắc trừng trị, cũng là bởi vì hắn. Bởi vì thần thiên, Nếu không phải thần thiên ở trong đó giở trò lời nói, tông chủ không có khả năng đối với mình dạng này. Dù sao hắn thiên phú ở nơi đó, Lạc Đông trước ngươi làm sự tình ta đều đã hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta đem ngươi trước đó hành động nói hết ra sao? Mục Hà nhìn xem Lạc Đông lạnh lùng nói, Lạc Đông cắn răng nhìn lướt qua Triệu Mãnh bọn hắn, ta trước đó làm có cái gì không đúng? Lạc Đông cơ hồ có chút điên cuồng, gặp được yêu thú, nhóm chúng ta không phải là đối thủ, chẳng lẽ còn không thể lựa chọn lui lại? Là, ta là quyết tuyệt một điểm, nhưng Triệu Mãnh bọc hậu. Nhưng coi như không như thế, cũng là muốn có người bọc hậu. Chẳng lẽ muốn nhóm chúng ta cùng chết ở nơi đó sao? Ta cái này chẳng lẽ không phải vì bảo hộ đại đa số người bất đắc dĩ mà làm ra lựa chọn sao? Nghe được Lạc Đông lời này, ở đây rất nhiều đệ tử quản sự cũng cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì. Mục Hà nhíu mày, hắn cũng cảm thấy Lạc Đông hành động như vậy giống như không có vấn đề gì. Nhưng là lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Xác thực, gặp đánh không lại yêu thú, khẳng định là muốn đi, Lạc Đông lựa chọn không sai a. Đúng vậy a, gặp được cường đại yêu thú, luôn luôn đến có chút hy sinh, nếu không một tiểu đội người đều muốn bị lưu lại. Nghe được đám người nói như thế, thần thiên đi về phía trước một bước, hắn nhìn xem Lạc Đông. Lạc Đông ngươi vẫn cảm thấy chính ngươi không có vấn đề gì thật sao? Nhìn thấy thần thiên đứng ra, Lạc Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi ngược lại là nói một chút vấn đề của ta ở nơi nào. Thần thiên gật đầu, nếu là ta không có nhớ lầm, trước đây ngươi nói là mọi người toàn lực công kích, tại Triệu Mãnh đã vào tới kia yêu thú trước mặt thời điểm ngươi mới giống to, nhường mọi người triệt thoái phía sau. Có phải như vậy hay không? Lạc Đông quỷ biện năng lực không tệ, nếu là dựa theo lúc trước hắn logic xác thực không có vấn đề gì. Nhưng, hắn chưa nói, chính là hắn trước đây cụ thể cách làm. Bây giờ bị thần thiên chọc thủng, Lạc Đông sắc mặt thay đổi mấy lần. Ta lúc ấy cũng là về sau mới minh bạch đánh không lại, chỉ có thể chạy. Lạc Đông lời này hiện tại nơi nào còn có sức thuyết phục gì? Thần thiên lẳng lặng nhìn xem Lạc Đông rảo biện, giờ phút này nguyên bản cho là hắn làm không có gì sai đám người. Cũng đều minh bạch Lạc Đông chính là đang rảo biện, từng cái không kiên nhẫn nhìn xem Lạc Đông. Dù sao, ta cho là ta không có sai, chỉ là phán đoán hơi chút chậm chạp thôi. Lạc Đông là người thông minh, hắn biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Một chiêu này bỏ xe giữ tướng, ngược lại là không tệ. Tốt, tốt một cái phán đoán chỉ độn. Nếu không phải bởi vì thiên kình cùng cái này thiên hải môn nguồn gốc, thần thiên tuyệt đối sẽ không quản nhiều như vậy. Lạc Đông, cho tới nay ngươi cũng tại sử dụng các loại phương pháp rảo biện, đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng là ngươi quên. Ngươi là thí luyện tiểu đội đội trưởng, đội trưởng trách nhiệm là cái gì? Là muốn bảo vệ đội viên của mình, tại thời khắc nguy cơ là nếu có thể đứng ra. Lần này tại thần ma cấm địa bên trong, rất nhiều tiểu đội nhận lấy yêu thú công kích, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, trước hết nhất chết đều là bọn hắn đội trưởng. Tại thần thiên đi cứu những đệ tử kia ra thời điểm, hắn cố ý hiểu qua. Mỗi khi gặp được yêu thú thời điểm, đều là đội trưởng trước hết nhất nghênh đón, cho cái khác đội viên tranh thủ chạy trốn thời gian. Nghe đến đó, Lạc Đông sắc mặt bỗng nhiên biến trắng bệch. Nhưng là ngươi đây, vì mình mạng sống, không tiếc lấy lừa gạt phương thức đến để ngươi đội viên để chống đỡ yêu thú. Nghe được thần thiên lời này, mọi người mới rốt cục hiểu được. Đúng a, gặp được không thể địch yêu thú thời điểm, đúng là cần chạy trốn. Nhưng là dựa theo quy củ tông môn, liền hẳn là đội trưởng trước hết nhất chống đi tới. Thế nhưng là Lạc Đông lại là nhường Triệu Mãnh chống đi tới, sau đó tự mình chạy trốn. Bại hoại, cùng người như ngươi làm đồng môn, là ta sỉ nhục. Ta thiên hải môn làm sao lại xuất hiện người như ngươi? Kịp phản ứng đám người, từng cái giận dữ mắng mỏ Lạc Đông. Mục Hà suy tư một phen, Lạc Đông, nếu không phải thần thiên tiểu hữu nói lời này, ta còn không biết rõ hành vi của ngươi vậy mà như thế ác liệt. Đã như vậy. Như vậy, từ giờ trở đi ngươi không còn là ta thiên hải môn đệ tử. Mục Hà nhìn xem Lạc Đông gần từng chữ, ngươi bị đuổi ra tông môn. Cái gì? Lạc Đông đột nhiên ngẩng đầu. Tông chủ, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn mấy câu, ngươi liền muốn đem ta trục xuất tông môn sao? Tông môn có quy củ như vậy sao? Nhìn xem Lạc Đông bộ dáng, nguyên bản còn có chút không thôi Mục Hà bỗng nhiên tiêu tan. Lạc Đông, ngươi vì sao vẫn là không phải là không rõ? Đây là thần thiên tiểu hữu vấn đề sao? Ngươi vẫn là không nhìn thấy ngươi tự thân vấn đề sao? Tốt, không nói thêm lời. Ngươi tới, đem hắn dẫn đi, trục xuất tông môn. Mấy cái quản sự đi vào Lạc Đông sau lưng. Đi thôi, Lạc Đông lạnh lùng nhìn về phía thần thiên, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Mục Hà nói tốt. Đây là các ngươi đem ta trục xuất tông môn, ngày khác các ngươi không nên hối hận. Nói xong, Lạc Đông tự động rời đi. Dựa theo quy củ, coi như đệ tử trục xuất tông môn cũng là có nhất định lưu trình. Cho nên cần đem trước mang về tông môn, xử lý Lạc Đông về sau, Mục Hà cao giọng nói, Triệu Mãnh, ở đâu? Nguyên bản cùng Khương Linh Tê đứng chung một chỗ Triệu Mãnh chợt nghe tông chủ gọi mình, hơi sững sờ. Thất thần làm gì, tông chủ gọi ngươi đấy. Khương Linh Tê nhẹ nhàng đẩy một cái Triệu Mãnh nhắc nhở lấy. Nha, Triệu Mãnh liền vội vàng gật đầu, đi đến Mục Hà trước người, khom mình hành lễ. Tông chủ, gọi ta. Mục Hà trước nhìn thoáng qua bên người thần thiên, sau đó nói, Triệu Mãnh lần luyện tập này, người biểu hiện không tệ, bảo vệ đồng môn, lấy giúp người làm niềm vui. Lạc Đông bị trục xuất tông môn, hắn chống đi trăm đại đệ tử vị trí, liền từ ngươi trên đỉnh tới đi. Nghe được mình bị nâng nhập trăm đại đệ tử, Triệu Mãnh sửng sốt. Liền liền chung quanh một đám thiên hải môn quản sự trưởng lão cũng đều là sững sờ. Chương 3594, quyết ý ly khai. Thiên hải môn trăm đại đệ tử, ý vị như thế nào ở chỗ này đám người đều là biết đến. Cũng chính bởi vì biết rõ trăm đại đệ tử ý vị như thế nào, bọn hắn mới khiếp sợ như vậy. Dựa theo quy củ trăm đại đệ tử hẳn là thiên phú tuyệt hảo, thực lực mạnh mẽ đệ tử. Một khi trở thành trăm đại đệ tử, ngày sau tài nguyên các loại đều sẽ cái trước cấp bậc. Có đầy đủ tài nguyên, tu hành tốc độ đương nhiên cũng sẽ cao hơn một cái cấp bậc. Triệu Mãnh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tông chủ ban thưởng, ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Thần thiên nhìn xem Triệu Mãnh ngu ngơ tại nguyên chỗ, mở miệng nhắc nhở. A, nha, Triệu Mãnh rốt cuộc kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Đệ tử Triệu Mãnh cảm ơn tông chủ. Mục Hà nhìn xem Triệu Mãnh, vẫn chờ hắn có thể nói nhiều cái khác. Nhưng là Triệu Mãnh vốn là chất phác trung thực, hoa lệ từ ngữ trau chuốt hắn cũng nói không ra. Cái này xong, phải biết, mỗi lần hạ xuống đại thưởng ban thưởng, đệ tử đều là muốn nói một đoạn văn, cho nên Mục Hà nghe được Triệu Mãnh chỉ là một cái tạ chữ, tự nhiên cũng không quen. Liền theo bản năng có câu hỏi này, Triệu Mãnh đầu óc không không, không biết rõ nên nói cái gì, xin giúp đỡ đồng dạng nhìn xem thần thiên. Thần thiên cười nói, một mảnh chân thành trọng yếu nhất, hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều là phù hoa, Mục Hà tông chủ là đạo lý này a. Trải qua thần thiên kiểu nói này, Mục Hà kịp phản ứng. Nói đúng lắm, một mảnh chân thành trọng yếu nhất, Triệu Mãnh, ngươi không tệ. Diệt Ma Môn, Tùy Hoang đã triệu tập tông môn 10 vạn đệ tử, đồng thời, Huyễn Hải Môn, 10 vạn đệ tử cũng đã chờ lệnh. Trung Châu Đại Lục, 10 đại tông môn, trong đó 8 đại tông môn cũng tại chuẩn bị. Chỉ chờ kia ước định thời gian đến, sau đó cùng một chỗ hành động. Chết sống có số, Thanh Sơn chôn xương, Thiên Hải Môn lần này tổn thất to lớn, tiến vào thần ma cấm địa một nửa đệ tử đều đã chết. Dựa theo Thiên Hải Môn quy củ, bọn hắn tại thần ma cấm địa biên giới tìm một chỗ địa phương, đem đệ tử thi thể mai táng tại đây. Sau đó ở chỗ này lên một tòa công tích bia, ghi chép những đệ tử này là Thiên Hải Môn làm ra cống hiến. Làm xong những này, Thiên Hải Môn mọi người mới đáp lấy truyền tống trận theo thứ tự quay về tông môn. Truyền tống trận mỗi lần truyền tống nhân số có hạn, mà lại cũng không thể một mực khởi động, ở giữa cần chỉnh đốn. Cho nên toàn bộ truyền tống thời gian liền kéo rất dài. Thần thiên cùng Mục Hà một đạo trước hết nhất trở lại Thiên Hải Môn. Là bọn hắn đi ra truyền tống trận thời điểm, kỳ lão đã đợi ở nơi đó. Thần thiên thiếu gia, lần này làm phiền ngươi. Nhìn thấy thần thiên xuất hiện, kỳ lão trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đi theo thần thiên đồng thời trở về Mục Hà cùng đại trưởng lão cả đám nghe được kỳ lão đối thần thiên xưng hô thế này, nhao nhao ghé mắt. Kỳ lão cũng không để ý tiến lên, làm ra tư thế xin mời. Thần thiên thiếu gia, mời tới bên này. Kỳ lão không cần như thế. Thần thiên vừa nói, một bên cũng làm tư thế xin mời đi xuống truyền tống đài. Kỳ lão nghiêm mặt nói, ta đây cũng là dựa theo thần thiên thiếu gia trước đó nói làm. Thần thiên đương nhiên biết rõ Mục Hà phản ứng của bọn hắn như thế nào. Nghĩ đến kỳ lão làm như vậy, cũng là cố ý, muốn nhắc nhở Mục Hà bọn người. Ta người đệ tử kia hai ngày này như thế nào? Thần thiên vừa đi, một bên hỏi, ngươi nói kia là Thanh Trúc cô nương sao? Nàng hiện tại ngay tại Thiên Hải Thánh Tháp bên trong tu hành. Thần thiên vốn cho là Trương Thanh Trúc hẳn là còn ở chỗ ở của nàng nhàn nhã sống qua, không nghĩ tới vậy mà đi Thiên Hải Thánh Tháp. Trương Thanh Trúc cô nương nghe được ngươi lại đi thần ma cấm địa, vốn là muốn đi theo ngươi cùng nhau đi. Nhưng là nơi đó thực tế nguy hiểm, bị ta ngăn lại. Kỳ lão như là giải thích, thần thiên gật đầu, thần mỗ lần nữa thay Thanh Trúc tạ ơn kỳ lão. Thần thiên biết rõ kia Thiên Hải Thánh Tháp không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào tu hành. Liền xem như Thiên Hải Môn trưởng lão. Muốn đi vào cũng là muốn có điều kiện. Thần thiên thiếu gia khách khí, Trương Thanh Trúc làm ngài thiếp thân nha đầu, tự nhiên là phải chiếu cố tốt. Kỳ lão đem thiếp thân nha đầu mấy chữ cắn cực nặng. Thần thiên có thể nghe ra hắn lời này là có ý gì. Bất quá, đối với loại này dâu ria hiểu lầm thần thiên cũng không muốn quá nhiều giải thích. Loại này chuyện nam nữ, rất dễ dàng vượt xóa vượt đen. Kỳ lão, cùng sau lưng thần thiên Mục Hà bọn người, xem cũng hai người nói xong, tận dụng mọi thứ nói, tông môn đệ tử có chút nhận lấy nghiêm trọng kích thích, ta cần trấn an bọn hắn, liền không bồi ngài. Kỳ lão khoát tay nói, các ngươi đi làm việc các ngươi sự tình đi, ta bồi tiếp Thần Thiên thiếu gia liền tốt. Được rồi, Mục Hà ứng thừa, đúng rồi, Kỳ lão lần nữa nói, về sau nhìn thấy Thần Thiên thiếu gia, cả đám đều cung kính điểm, nếu để cho ta gặp được ai đối Thần Thiên thiếu gia bất kính, đừng trách ta không khách khí. Kỳ lão nói xong lời cuối cùng, thậm chí dùng linh khí thôi động, đinh tai nhức óc. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Hải môn, đang bị xua đuổi Lạc Đông cũng nghe đến Kỳ lão câu nói này. Hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía Thiên Hải môn chủ phong chỗ địa phương, song quyền nắm chặt. Mục Hà các loại một đám Thiên Hải môn cao tầng, hiện nay còn không biết rõ vì cái gì Kỳ lão sẽ đối với Thần Thiên cung kính như thế, nhưng từng cái cũng đều khom mình hành lễ, biểu thị biết rõ. Ly khai truyền tống đài về sau, Thần Thiên trực tiếp hướng phía Thiên Hải Thánh Tháp mà đi. Thần Thiên đến Lưu Ly Thiên Hạ đã quá lâu, hắn rất sớm đã đi trở lại phần tướng thiên vực, đi xem một chút nơi đó đến cùng cái gì tình huống. Chỉ là bởi vì Trương Thanh Trúc nguyên nhân, không thể một mình về trước đi. Giờ phút này, Thiên Hải môn là cái không tệ nơi đặt chân. Dù sao cũng là Trung Châu 10 đại tông môn, đưa nàng lưu tại nơi này, Thần Thiên cũng an tâm rất nhiều. Là Thần Thiên tại Kỳ lão cùng đi vào Thiên Hải Thánh Tháp, tìm tới Trương Thanh Trúc thời điểm, nàng ngay tại nhắm mắt tu hành. Mặc dù tại tu hành, nhưng là miệng của nàng cũng đang không ngừng nhúc nhích. Trương Thanh Trúc ngược lại là không có bạc đãi miệng của mình. Liền xem như tu hành thời điểm, cũng không quên ăn đồ vật. Nhìn thấy Trương Thanh Trúc một mực tại tu hành, Thần Thiên cũng không có quấy rầy. Tại Trương Thanh Trúc bên cạnh vì tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Kỳ lão thấy thế, cũng không có quấy rầy, đem chung quanh đệ tử đều bảo sau khi đi, cùng nhau ly khai. Kỳ lão những này hành động, Thần Thiên đương nhiên cũng biết rõ hắn ý tứ. Bất quá, dạng này cũng tốt, tự mình mừng rỡ thanh tĩnh. Ước chừng một nén nhang thời gian, Trương Thanh Trúc miệng lại một lần nữa tịch mịch, ngay tại nàng mở mắt chuẩn bị ăn đồ vật thời điểm, thấy được bên người Thần Thiên. Ngươi cái gì thời điểm trở về? Nhìn thấy Thần Thiên, Trương Thanh Trúc cũng quên đi ăn đồ vật sự tình, đứng dậy đi đến Thần Thiên bên người hỏi. Một nén nhang trước đó, làm sao? Ngươi đói bụng, bị Thần Thiên như thế trêu chọc, Trương Thanh Trúc khuôn mặt đỏ bừng. Không có biện pháp, gần nhất không biết rõ làm sao vậy, luôn luôn ăn không đủ no đồng dạng. Ăn không đủ no liền thỏa thích ăn, ngày sau nếu là có cái gì cần, trực tiếp đi tìm Kỳ lão là được. Trương Thanh Trúc mặc dù cũng không phải là như vậy cực kỳ thông minh, nhưng Thần Thiên lời này nàng cũng có thể nghe ra mánh khóe. Một đôi mắt đẹp bỗng nhiên đỏ lên, tông chủ, ngươi là muốn đem ta bỏ ở nơi này sao? Chương 3595, ngũ trưởng lão thỉnh cầu. Tạm thời, nhìn xem Trương Thanh Trúc bộ dạng. Thần Thiên mở miệng nói, ta cần tạm thời ly khai một đoạn thời gian, không ngoài sở liệu, nhiều nhất 7 ngày ta liền sẽ trở về. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Không thể mang ta lên sao? Trương Thanh Trúc truy vấn, kỳ thật Thần Thiên không phải là không có nghĩ tới mang theo Trương Thanh Trúc cùng một chỗ ly khai. Nhưng là thực lực của nàng quá yếu, liền xem như thông qua truyền tống trận đi hướng Lưu Ly Thiên Hạ. Thực lực của nàng cũng tiếp nhận không được ở kia truyền tống thời điểm lực lượng. Cho nên chỉ có thể đưa nàng lưu tại nơi này. Thần Thiên cũng không chính diện trả lời Trương Thanh Trúc vấn đề, mà chỉ nói, người bây giờ tu vi quá yếu, ta muốn đi địa phương, người không có biện pháp đi. Cho nên nhất định phải lưu tại nơi này cố gắng tu hành, nếu không lần sau ta trở về. Khả năng vẫn là phải đưa ngươi lưu tại. Nơi này, Trương Thanh Trúc lau mặt một cái gò má, không nói gì trở lại nàng vừa mới tĩnh tọa vị trí tiếp tục tu hành. Nhìn thấy Trương Thanh Trúc dạng này, Thần Thiên cũng không có tiếp tục quấy rầy. Lưu Ly Thiên vực thuộc về Thượng Thiên vực. Phần tướng thiên hạ giờ phút này hẳn là còn ở hạ thiên vực. Thần Thiên đoán chừng mình tới nơi này, cũng là bởi vì thiên phạt tự bạo, xuất hiện không gian kẽ nứt, đem hắn đưa đến nơi này. Bây giờ muốn trở lại phần tướng thiên vực, biện pháp có hai cái. Thứ nhất là trực tiếp đi qua ngoài vòng giáo hóa thiên vực, nhưng là ngoài vòng giáo hóa thiên vực linh khí mỏng manh, mà lại nguy cơ tứ phía. Đồng thời còn có rất nhiều không gian kẽ nứt, nếu là lựa chọn đi nơi đó, nguy hiểm trùng điệp. Một cái khác biện pháp chính là cưỡi truyền tống trận. Cái này biện pháp muốn an toàn rất nhiều, mà lại càng thêm tiết kiệm thời gian. Nhưng duy nhất khuyết điểm chính là tốn hao quá lớn, liền để hắn mua đồ vật, quý đồ vật chỗ tốt nhất định rất nhiều, nhưng là khuyết điểm thường thường chỉ có một cái. Đó chính là quý, đi ra Thiên Hải Thánh Tháp thời điểm, Thần Thiên một mực tại trong lòng so đo, đến cùng là sử dụng loại nào biện pháp trở về. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định kiến tạo truyền tống trận. Đương nhiên loại này truyền tống trận, tựa như một cái phức tạp bản truyền tống quyển trục, là duy nhất một lần. Kỳ lão một mực chờ tại Thiên Hải Thánh Tháp bên ngoài. Nhìn thấy Thần Thiên nhíu mày đang suy tư cái gì, Kỳ lão tiến lên hỏi thăm. Thần Thiên ít có, chuyện gì đáng giá ngươi như thế nhíu mày? Thần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ lão, chợt nhớ tới cái gì. Kỳ lão, chúng ta Lưu Ly Thiên Hạ có thể đi hướng cái khác thiên vực trận pháp truyền tống. Thần Thiên đương nhiên cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái hỏi. Loại này truyền tống trận giữ gìn bắt đầu đại giới vô cùng đắt đỏ, cho nên dạng này truyền tống trận là sẽ không bảo lưu lại tới. Thần Thiên thiếu ra đây là muốn ly khai sao? Nghe được Thần Thiên hỏi thăm truyền tống trận sự tình, Kỳ lão ân cần hỏi. Ta vốn là đến từ phần tướng thiên hạ, đã ở chỗ này chờ đợi không ít thời gian, cần trở về nhìn xem bên kia đến cùng cái gì tình huống. Điều này cũng đúng, Kỳ lão một bên gật đầu một bên, nói, loại này truyền tống trận nhóm chúng ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Nghe được đáp án này, Thần Thiên cũng không có bao nhiêu thất vọng. Bản thân hắn liền không có ôm quá lớn kỳ vọng, như vậy chúng ta Thiên Hải môn phải chăng có thể kiến tạo thiên vực ở giữa xuyên qua truyền tống trận. Loại này truyền tống trận kiến tạo độ khó rất lớn, mà lại ta đã thật lâu không có nghe nói, có người sẽ kiến tạo loại này truyền tống trận. Lưu ly thiên vực linh khí sung túc, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Cho nên loại trận pháp này không có người kiến tạo cũng thuộc về như thường. Sau đó, Kỳ lão đuổi theo hỏi, Thần Thiên thiếu ra đây là muốn trở lại phần tướng thiên vực đi sao? Thần Thiên gật đầu, phần tướng thiên vực thuộc về hạ thiên vực, như vậy, kiến tạo trận pháp độ khó lại tăng lên không ít. Trầm tư một trận về sau, Kỳ lão nói, chúng ta Thiên Hải môn là không có dạng này trận pháp đại sư, ngược lại là Diệt Ma môn bên kia có một vị rất trận pháp cường đại đại sư, có thể hỏi một chút hắn. Kiến tạo như thế cường đại truyền tống trận pháp, vốn là hao phí to lớn. Nếu là lại mời khác tông môn người đến giúp đỡ, chỉ là cần đưa cho đối phương thù lao cũng là một bút không ít số lượng. Thần Thiên thiếu gia nếu là cân nhắc phí tổn, cũng là không cần như thế lo lắng, chỉ cần là Thần Thiên thiếu gia cần, cũng từ nhóm chúng ta Thiên Hải môn dốc hết sức gánh chịu liền tốt. Thần Thiên biết rõ đối phương nói như vậy là hảo tâm, nhưng nếu là thật toàn bộ đều muốn Thiên Hải môn bỏ ra, chính Thần Thiên cũng sẽ cảm thấy bất an. Cái này cũng là không cần, Kỳ lão có thể giúp ta nghe ngóng một cái, người kia phải chăng có thể kiến tạo, nếu là có thể, lại xác định một cái đối phương cần gì dạng thù lao. Vậy ta hôm nay liền khởi hành, Diệt Ma môn cự ly nhóm chúng ta Thiên Hải môn 3 vạn dặm cự ly, vừa đi vừa về cũng cần 2 ngày thời gian. Nói xong, Kỳ lão liền dự định khởi hành. Thần Thiên đưa mắt nhìn Kỳ lão ly khai. Lúc này đám người còn không biết rõ, Diệt Ma môn liên hợp 7 đại tông môn đã bắt đầu hướng phía Thiên Hải môn bên này tới. 80 vạn tu sĩ mênh mông đung đưa, bọn hắn đáp lấy phi kiếm, che khuất bầu trời. Tạm biệt Kỳ lão về sau, Thần Thiên trở lại cho lúc trước hắn an bài độc lập tiểu viện. Thần Thiên ưa thích yên tĩnh, cho nên hắn chỗ tiểu viện vốn là phi thường an tĩnh địa phương. Mà lại tại rời đi thời điểm, Thần Thiên cũng cố ý đã nói với Ngũ trưởng lão, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không nên tiến vào trụ sở của hắn. Đợi đến Thần Thiên đi vào tiểu viện cửa ra vào thời điểm, Ngũ trưởng lão thật sớm chờ ở chỗ này. Thần Thiên thiếu gia, ngài trở về. Ngũ trưởng lão ở chỗ này, có việc. Thần Thiên nhìn xem Ngũ trưởng lão bộ dáng, hỏi. Châu An nhìn thoáng qua chung quanh, làm một cái tư thế xin mời. Thần Thiên thiếu gia chúng ta vẫn là bên trong đi nói. Nhìn xem Châu An dáng vẻ thần bí, Thần Thiên dẫn đầu hướng phía trong tiểu viện đi đến. Châu An theo sát phía sau, tại hai người cũng tiến vào tiểu viện về sau, hắn tiện tay vung lên, một đạo cách âm kết giới xuất hiện, đem toàn bộ tiểu viện bao phủ trong đó. Ngũ trưởng lão có chuyện nói thẳng liền tốt, không cần như thế, Châu An trà sát hai tay, sau đó nói ra, Thần Thiên thiếu gia, Lạc Đông bị trục xuất tông môn sự tình, ngài có thể biết rõ. Lao ích, nét, nghe được Châu An nhắc lên Lạc Đông, Thần Thiên liền đại khái biết rõ đối phương muốn nói cái gì. Cái này ta biết rõ, chẳng lẽ Ngũ trưởng lão muốn cho Lạc Đông cầu tình. Ngũ trưởng lão đi đến Thần Thiên trước mặt, khom mình hành lễ. Thần Thiên thiếu gia, ta xác thực hy vọng ngài có thể giúp một chút Lạc Đông, chỉ ít nhường hắn có thể lưu tại Thiên Hải môn. Nhìn xem Ngũ trưởng lão bộ dạng, coi như Thần Thiên đầu óc lại hồ đồ, cũng biết rõ cái này Ngũ trưởng lão cùng Lạc Đông quan hệ không tầm thường. Không dối gạt Thần Thiên thiếu gia, kia Lạc Đông là ta bản gia hậu nhân. Vì tránh hiểm nghi, Lạc Đông liền cái lưu danh, chưa lưu tính. Kể từ đó, Thần Thiên liền hiểu được, nói cách khác kia Lạc Đông nguyên danh phải gọi Châu Lạc Đông. Nhìn xem Ngũ trưởng lão bộ dáng, Thần Thiên hít một hơi. Ngũ trưởng lão không phải ta không giúp ngươi, kia là Mục Hà Tông chủ tự mình ra lệnh, ta như lúc này ra mặt, có hại Mục Hà Tông chủ uy nghiêm, mà lại Lạc Đông người này tâm thuật bất chính, đem hắn đuổi ra tông môn, đúng là hắn gieo gió gặt bão. Nghe được Thần Thiên nói như thế, Châu An thật dài hít một hơi. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không còn quấy rầy Thần Thiên thiếu gia. Nhìn xem Ngũ trưởng lão đi ra ngoài lúc, kia cô đơn bóng lưng, Thần Thiên cũng chỉ cảm giác bất đắc dĩ. Chương 3596, Diệt Ma môn đột kích. Lại nói, Lạc Đông bị đuổi ra tông môn về sau, đứng tại Thiên Hải môn trước sơn môn bồi hồi thật lâu. Cuối cùng mang theo nồng đậm hận ý ly khai, Lạc Đông hướng phía Diệt Ma môn phương hướng một đường mà đi. Kỳ thật Mục Hà đem Lạc Đông đuổi ra Thiên Hải môn, cũng không có hủy bỏ hắn tu vi, đã là cực lớn ban ân. Tại rất nhiều tông môn, nếu là đệ tử bị khu trục tông môn, nhẹ thì bị phế sạch tu vi, nặng thì sẽ trực tiếp bị phế sạch đan điền khí hải, trở thành phế nhân một cái. Lạc Đông tu vi cùng thiên phú vẫn còn ở đó, chỉ cần hắn nghĩ, rất tùy ý liền có thể tìm tới một cái tiểu tông môn tiếp tục tu hành. Nhưng là Lạc Đông vốn là người tâm cao khí ngạo, nhưng hắn tùy tiện tìm một cái tiểu tông môn tu hành, hắn là sẽ không đi. Cho dù là nhường hắn đi làm một cái tiểu tông môn trưởng lão, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Dựa vào Lạc Đông tính tình, Thiên Hải môn đem hắn đuổi đi ra, hắn là nhất định phải đi một cái càng thêm cường đại tông môn mới được. Thế là, Lạc Đông lựa chọn Diệt Ma môn. Diệt Ma môn hiện tại là Trung Châu thế giới đệ nhất tông môn, nếu là có thể thành công tiến vào Diệt Ma môn, đồng thời trở thành nội môn đệ tử. Lạc Đông trong lòng một hơi liền coi như là ra, sau đó nếu là có cơ hội, tại tông môn thi đấu trên gặp được Thiên Hải môn nhất định hung hăng tái xuất miệng ác khí. Đương nhiên đây đều là nói sau, Lạc Đông một đường hướng phía Diệt Ma môn đi thời điểm. Gần trăm năm chưa từng sinh ra sơn môn kỳ lão, cũng hướng phía Diệt Ma môn mà đi. Chỉ là mục đích của hai người khác biệt, gần nửa ngày tiến lên, kỳ lão bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, tại trước mặt của hắn. Kỳ lão thực lực là linh đài cảnh giới đỉnh phong, nhưng là hắn đã kẹt tại cảnh giới này nhiều năm. Cảm nhận được kia mấy cỗ cường đại khí tức, kỳ lão nhanh lên đem tự mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng, tìm một chỗ địa phương che giấu. Ước chừng nửa nén hương thời gian, kia che khuất bầu trời tu sĩ liền lao qua. Nhìn xem kia mênh mông đung đưa tu sĩ, liền xem như gặp qua nhiều lần sự kiện lớn kỳ lão cũng cảm thấy kỳ quái. Diệt Ma môn, Huyễn Hải môn, còn có Phong Giã tông, cái này tám đại tông môn là muốn đi đâu? Kỳ lão nhìn xem mấy chục vạn tu sĩ quá cảnh, rất là nghi hoặc. Trung Châu 10 đại tông môn, từ trước đến nay đều là cùng một chỗ hành động. Thế nhưng là lần này, hiển nhiên Diệt Ma môn bọn hắn muốn làm gì không có nói trước liên hệ Thiên Hải môn. Nghĩ tới đây, kỳ lão trong lòng liền có một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn cái phương hướng này, nhìn xem mênh mông đung đưa tu sĩ, kỳ lão trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Đợi đến những này tu sĩ toàn bộ trôi qua về sau, kỳ lão liền tranh thủ thời gian lên đường tha một vòng tròn lớn về sau, hướng phía Thiên Hải môn trở về. Tám đại tông môn đệ tử thực lực cao thấp không đều, vì cam đoan mọi người cùng nhau hành động, cho nên tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều. Tăng thêm kỳ lão toàn lực hướng phía trong tông môn mà đi. Tự nhiên hắn là muốn so tám đại tông môn sớm hơn đuổi tới Thiên Hải môn. Đương, đương, đương, Thiên Hải môn trước đại điện cảnh báo liền vang 9 tiếng. Gõ chuông người chính là kỳ lão. Nghe được cái này 9 tiếng cảnh báo, toàn bộ Thiên Hải môn trưởng lão quản sự đều là sững sờ. Là ai tại gõ chuông? Nguyên bản tại truyền tống đài tiếp nhận đệ tử Mục Hà chợt nghe cái này vài tiếng chuông lớn, cũng là sững sờ hắn nhìn xem người chung quanh hỏi. Khi hắn vừa mới hỏi xong, liền có một cái quản sự vội vàng chạy tới. Tông chủ không xong, Mục Hà quay đầu lại nhìn xem kia quản sự, nói, chớ hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Tông môn cảnh báo, liền vang 9 lần, mang ý nghĩa tông môn gặp được diệt môn chi nguy hiểm. Theo Thiên Hải môn thành lập đến bây giờ, kia cảnh báo cho tới bây giờ không có bị gõ vang qua 9 lần. Kỳ lão trở về nói, Diệt Ma môn xuất lĩnh 7 đại tông môn đến vây công ta Thiên Hải môn. Cái gì? Nghe được quản sự lời này, Mục Hà thần sắc khẽ giật mình. Tin tức này là từ đâu tới? Kia quản sự thần sắc bối rối. Là kỳ lão, kia cảnh báo cũng là kỳ lão gõ vang. Quản sự gật đầu, thất trưởng lão, người đây đến phụ trách, đại trưởng lão các ngươi đi theo ta. Mục Hà nhanh lên đem chuyện nơi đây bàn giao sau khi ra ngoài, mang theo đại trưởng lão bọn hắn hướng phía đại điện nơi đó đi. Tại bọn hắn đi hướng đại điện trên đường, Thiên Hải môn hộ tông đại trận đã bị hoàn toàn mở ra. Đây là Thiên Hải môn quy củ, chỉ cần nghe được Thiên Hải môn 9 tiếng cảnh báo, liền cần trước tiên đem hộ tông đại trận mở ra. Thần Thiên nguyên bản tại tiểu viện của mình, dự định kiểm kê một cái lần này đi vào lưu ly thiên hạ thu hoạch. Chợt nghe 9 đạo tiếng chuông, nghe kia dồn dập 9 đạo tiếng chuông, hắn cũng biết rõ hắn phía sau không tầm thường. Không chần chờ chút nào, Thần Thiên trước tiên hướng phía Thiên Hải môn chủ phong đại điện phóng đi. Là Thần Thiên đi vào chủ phong đại điện thời điểm, Mục Hà bọn hắn cũng vừa tới nơi này. Đồng thời, Thiên Hải môn tất cả trưởng lão quản sự cũng tụ tập đến nơi đây. Kỳ lão, chuyện gì xảy ra? Kỳ lão cau mày, hắn nhìn xem đám người thật dài hút một hơi. Diệt Ma môn người tới, nói, kỳ lão nhìn thoáng qua Thần Thiên, một đường trở về thời điểm, kỳ lão cẩn thận suy nghĩ qua. Trước đây Thần Thiên tiến vào kia đạo môn về sau, đã từng truyền ra qua một lần cường đại ma khí. Những năm này Diệt Ma Môn không chỉ một lần hoài nghi tới Thiên Hải Môn cùng Thiên Ma có gặp nhau. Nhưng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên chuyện lúc trước đều là không giải quyết được gì. Hiện tại không đồng dạng, Diệt Ma Môn, bọn hắn tại sao lại muốn tới công kích nhóm chúng ta? Kỳ thật Mục Hà đã đoán được cái gì, nhưng vẫn là cần Kỳ Lão trả lời chắc chắn. Kỳ Lão nhìn thoáng qua đã mở ra hộ tông đại trận. Bây giờ không phải là hỏi thăm những này thời điểm, đem toàn tông đệ tử cũng triệu tập lại, nhường bọn hắn đi trèo chống hộ tông đại trận. Nói xong, Kỳ Lão đi đến Thần Thiên trước mặt, Mục Hà ngươi thủ tại chỗ này, làm tốt phòng bị, Thần Thiên thiếu gia, ngươi đi theo ta. Thần Thiên biết rõ, lần này Diệt Ma Môn tới đây, khẳng định cùng tự mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thần Thiên trọng trọng gật đầu, sau đó đi theo Kỳ Lão hướng phía Thiên Hải Thánh Tháp mà đi. Là Kỳ Lão cùng Thần Thiên mở ra về sau, Mục Hà an bài trong tông môn đệ tử đi trèo chống hộ tông đại trận. Đồng thời nhường tất cả trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Hải Môn bên ngoài phía bắc 3.000 dặm địa phương. Lạc Đông vẫn như cũ mang phẫn hận tâm tư hướng phía Diệt Ma Môn mà đi. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Không bằng Lạc Đông có phản ứng, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Đợi đến hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, chung quanh đã đều là Diệt Ma Môn người. Tông chủ, cái này tiểu tử thiên phú không tệ, thực lực cũng không tệ, hẳn không phải là tiểu tông môn người. Hắn là Thiên Hải Môn đệ tử, hơn nữa còn là trăm đại đệ tử, ta trước đó gặp qua hắn. Trong lúc mơ mơ màng màng Lạc Đông nghe được có người nghị luận. Thiên Hải Môn người, giết, đương nhiên không thể lưu hắn. Nghe được những người kia muốn tiêu diệt tự mình, Đường Đông trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh. Các vị, ta hiện tại đã không phải là Thiên Hải Môn đệ tử, ta đã bị trục xuất tông môn. Đang chuẩn bị đi đầu quân Diệt Ma Môn đây, nghe được Lạc Đông muốn tới đầu nhập vào, Tùy Hoang tiến lên hai bước. Thiên Hải Môn trăm đại đệ tử đãi ngộ có thể không tệ, ngươi vì sao muốn theo Thiên Hải Môn ra, đầu nhập vào nhóm chúng ta Diệt Ma Môn? Lạc Đông nhìn về phía Tùy Hoang, kinh hoàng nói, Tùy Hoang tông chủ, ta là bị đuổi ra Thiên Hải Môn. Ồ, nghe đến đó, Tùy Hoang hứng thú, ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì Thiên Hải Môn muốn đem ngươi y dạng này một cái thiên phú đệ tử đuổi ra tông môn. Chương 3597, Lạc Đông phản loạn. Đối cái này bị Thiên Hải Môn vừa mới trục xuất tông môn đệ tử, Tùy Hoang cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời trong lòng cũng có thêm rất nhiều ý nghĩ. Thế là, Tùy Hoang liền nhường Lạc Đông đem vì sao lại bị đuổi ra Thiên Hải Môn cẩn thận nói một lần. Đều do cái kia gọi Thần Thiên, nguyên bản nhóm chúng ta là tại Thần Ma Cấm Địa thí luyện. Đương nhiên lấy Lạc Đông tính tình, hắn đương nhiên không có khả năng tự mình làm sự tình nói ra. Hắn ra công một phen về sau, đem hết thảy đều do tội tại Thần Thiên cùng Thiên Hải Môn bất công. Tùy Hoang một bên nghe Lạc Đông miêu tả, một bên tự hỏi. Kỳ thật hắn có thể nghe ra trong đó Lạc Đông lập một bộ phận. Nhưng hắn quan tâm hơn chính là cái kia tên xa lạ. Cái kia Thần Thiên là ai? Tại Lạc Đông trong miêu tả, Tùy Hoang có thể rõ ràng cảm thụ đến, Thần Thiên cái tên này tại Thiên Hải Môn tựa hồ có địa vị siêu nhiên. Nhìn thấy Tùy Hoang tựa hồ đối với Thần Thiên cảm thấy hứng thú, Lạc Đông vội vàng nói, cái kia Thần Thiên tựa như là đến từ bên ngoài thiên vực, mà lại hắn lại có thể tại Thần Ma Cấm Địa tới lấy tự nhiên, thậm chí có thể thuần phục Thần Ma Cấm Địa bên trong yêu thú. Ngươi nói cái gì? Huyễn Hải Môn tông chủ nghe đến đó, bỗng nhiên kích động lên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Đông. Tiêu Tan nhãn thần có chút đáng sợ, nhưng Lạc Đông cảm thấy sợ hãi. Tùy Hoang phất phất tay, ra hiệu Tiêu Tan không muốn như thế. Ngươi nói cái kia gọi Thần Thiên có thể tùy ý xuất nhập Thần Ma Cấm Địa, cái này thế nhưng là thật. Lạc Đông khẩn trương nói, thiên chân vạn xác, Lạc Đông liền xem như có lớn hơn nữa lá gan cũng không dám lừa gạt các vị tông chủ. Như thế, Tùy Hoang cùng sau lưng mấy cái tông môn tông chủ liếc mắt nhìn nhau. Nhìn cái này gọi Thần Thiên lai lịch không tầm thường, mà lại ta có 90% chắc chắn, hắn cùng Thiên Ma nhất định có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tiêu Tan cũng nói, một cái có thể tự do xuất nhập Thần Ma Cấm Địa, còn có thể thuần phục Thần Ma Cấm Địa yêu thú, nói hắn cùng Thiên Ma không có quan hệ, ai mà tin. Như thế xem ra vẫn là Tùy Hoang tông chủ nhạy cảm, nếu không thật tùy ý Thiên Hải Môn cùng Thiên Ma cấu kết, hậu quả khó mà lường được. Mấy cái tông môn nịnh nọt, mà Tùy Hoang nhưng trong lòng tại kế hoạch chuyện khác. Đem hắn buông ra, Tùy Hoang mệnh lệnh, bị buông ra Lạc Đông, chạy đến Tùy Hoang trước mặt quỳ trên mặt đất. Tùy Hoang tông chủ, kia Thiên Hải Môn cùng Thiên Ma cấu kết, đệ tử không muốn tới thông đồng làm bậy, cho nên mới bị khu trục ra tông môn. Bây giờ hy vọng tông chủ có thể thu lưu. Tùy Hoang lẳng lặng nhìn xem Lạc Đông, ngươi là muốn nhập ta Diệt Ma Môn. Lạc Đông liên tục gật đầu, thỉnh tông chủ tiếp nhận, ngày sau ta nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Tùy Hoang cười nói, nếu là ngươi thật muốn nhập ta Diệt Ma Môn cũng là không phải là không thể được, dù sao ngươi thiên phú không tệ, cự ly đều tốt. Nghe vậy, Lạc Đông trong lòng cuồng hỉ, nhưng là, ta sao có thể tin tưởng ngươi là chân tâm thật ý muốn gia nhập ta Diệt Ma Môn, mà không phải vì cái khác mục đích. Nghe nói như thế, Lạc Đông thẳng lên thân trên, tay phải sờ sờ ngực. Tông chủ minh giám, ta Lạc Đông thành tâm gia nhập Diệt Ma Môn, tuyệt không hài lòng. Phải chăng có hài lòng, cái này ngày sau hãy nói, nếu là ngươi thật muốn gia nhập ta Diệt Ma Môn, lần này liền là ta làm một chuyện. Nếu là ngươi nguyện ý, sau khi chuyện thành công, ta có thể trực tiếp để ngươi trở thành Diệt Ma Môn hạch tâm đệ tử. Nghe được hạch tâm đệ tử mấy chữ, Lạc Đông trong lòng cuồng hỉ. Diệt Ma hạch tâm đệ tử xưng hào là muốn so Thiên Hải Môn trăm đại đệ tử càng thêm chân quý tồn tại. Mà lại Diệt Ma Môn hạch tâm đệ tử có thể có được tu hành tài nguyên, cũng so Thiên Hải Môn trăm đại đệ tử nhiều hơn nhiều. Nhìn xem Lạc Đông không ức chế được vui sướng, Tùy Hoang tiếp tục nói, lần này nhóm chúng ta tám đại tông môn vây công Thiên Hải Môn, chính là muốn triệt để diệt trừ thiên ma, chỉ là Thiên Hải Môn hộ tông đại trận, không thể khinh thường, ta cần ngươi giúp nhóm chúng ta làm một chuyện. Nghe đến đó, Lạc Đông nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn đương nhiên có thể đoán, Tùy Hoang phải tự làm sự tình là cái gì. Hộ tông đại trận là một cái tông môn bảo vệ mình đệ tử cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cho nên muốn công phá, cần tốn hao đại giới cũng là cực lớn. Nhưng nếu là có thể trong ứng ngoài hợp, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Khi biết Lạc Đông là bị Thiên Hải Môn trục xuất tông môn, Tùy Hoang trong lòng là xong có ý tưởng. Ta cần ngươi một lần nữa trở lại Thiên Hải Môn đi. Mặc dù Lạc Đông có thể đoán được Tùy Hoang muốn tự mình làm gì, nhưng khi nghe được đối phương chân chính nói ra, Lạc Đông trong lòng vẫn là chấn động. Tùy Hoang tông chủ, ta là bị Thiên Hải Môn đuổi ra tông môn, muốn trở về sợ là bọn hắn sẽ không nhận nạp ta. Tùy Hoang cười nói, cái này liền cần chính ngươi nghĩ biện pháp, nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta làm chuyện này lời nói, vậy ta liền có thể cho rằng ngươi muốn gia nhập ta Diệt Ma Môn mục đích không thuần. Lại nói Thiên Hải Môn cùng Thiên Ma cấu kết, ai biết rõ ngươi gia nhập ta Diệt Ma Môn có phải hay không mục đích gì khác. Nói xong lời cuối cùng, Tùy Hoang nụ cười đã hoàn toàn không thấy. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn, đầu tiên là ngươi dựa theo kế hoạch của ta trở lại Thiên Hải Môn, giúp nhóm chúng ta mở ra Thiên Hải Môn hộ tông đại trận. Thứ hai nha, ngay tại lúc này ta đưa ngươi tru sát tại đây. Ông, nghe được tru sát hai chữ, Lạc Đông đầu bỗng nhiên hôn mê rồi, hắn đương nhiên biết rõ Tùy Hoang cũng không phải đang cùng mình nói đùa. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh, biết rõ lựa chọn như thế nào. Tùy Hoang nói là cho Lạc Đông hai lựa chọn, trên thực tế Lạc Đông ngoại trừ dựa theo Tùy Hoang kế hoạch trở về, không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, Lạc Đông cắn răng nói, Tùy Hoang tông chủ yên tâm, ta nhất định có thể hoàn thành tông chủ an bài. Tốt, Tùy Hoang hét lớn một tiếng, người tới, cầm ba bình cực phẩm linh dịch đến. Tùy Hoang vung tay lên, một cái quản sự lấy ra ba bình cực phẩm linh dịch. Lạc Đông, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành sắp xếp của ta, liền có thể trở thành ta Diệt Ma Môn hạch tâm đệ tử. Đến thời điểm cái này cực phẩm linh dịch càng là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nói xong, Tùy Hoang đem cái này ba bình cực phẩm linh dịch đặt ở Lạc Đông trong tay. Lạc Đông đem ba bình cực phẩm linh dịch thu hồi, nhãn thần ngoan độc. Tông chủ yên tâm, kia Thiên Hải Môn đối ta bất công, ta đang muốn ý nghĩ báo thù, bây giờ tông chủ cho ta cái này cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tại Lạc Đông đem ba bình cực phẩm linh dịch thu lại về sau, Tùy Hoang tay phải vỗ vỗ Lạc Đông bả vai, ngươi, tương lai đều có thể. Tại Tùy Hoang đập Lạc Đông bả vai thời điểm, Lạc Đông rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tùy Hoang cũng không có che giấu cái gì, trong cơ thể ngươi cái kia đồ vật cũng không nguy hiểm. Chỉ cần ngươi thuận lợi dựa theo kế hoạch của ta đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi cởi ra. Nhưng là nếu như ngươi phản bội ta, kia đồ vật sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nguyên bản còn cất cái khác tâm tư Lạc Đông, giờ phút này triệt để không có đường lui. Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành ngài cho nhiệm vụ. Một bên khác, Thiên Hải Môn, hộ tông đại trận hoàn toàn mở ra. Ngay tại lúc đó không ít tông môn quản sự trưởng lão, còn tại các nơi tuần tra, bảo đảm sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Chương 3598, ngũ trưởng lão sai lầm quyết định. Mục Hà thân là tông chủ, tỏa trấn đại điện, không ngừng có tin tức truyền đến. Báo cáo tông chủ, tám đại tông môn người đứng tại cự ly chúng ta Thiên Hải Môn 300 dặm địa phương. Mục Hà gật đầu, sau đó khoát tay nhường hắn lại dò xét. Bọn hắn đậu ở chỗ đó hẳn là muốn hơi vứt bỏ trình. Mục Hà như thế phán đoán, đại điện bên trong, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão thần sắc khẩn trương. Tông chủ, kia Diệt Ma Môn vì sao bỗng nhiên tụ tập cái khác tông môn đến vây công ta Thiên Hải Môn? Chính là a, nhìn xem bọn hắn tư thế thế nhưng là căn cứ đến diệt đi nhóm chúng ta mà đến. Mấy cái trưởng lão rất là không hiểu, nhưng là Mục Hà nhưng trong lòng rõ ràng, nhưng là có một số việc, hắn còn không thể giải thích. Dù sao dính đến thiên hải môn bí ẩn nhất đồ vật. Cái này, đợi đến kỳ lão tới, nhường hắn cho mọi người giải thích đi, hiện tại nhóm chúng ta chỉ cần mật thiết chú ý phía ngoài tình huống chính là. Đúng rồi, ngũ trưởng lão, người vất vả một cái, lại đi bên ngoài tuần tra một phen, nhìn xem còn có cái gì chỗ sơ suất không có. Châu An đứng dậy chắp tay hành lễ về sau, liền lĩnh mệnh đi ra. Thiên hải thánh tháp bên trong, kỳ lão đem thần thiên đưa đến nơi này. Thần thiên thiếu gia, kia diệt ma môn lần này mang theo 8 đại tông môn đến đây vây công nhóm chúng ta thiên hải môn, tuyệt đối là vì ngươi mà đến. Cái này thần thiên đã ý thức được, chẳng lẽ là bởi vì hôm đó, thiên ma thánh khí. Kỳ lão gật đầu, thiên ma thánh khí một lần nữa dung hợp thời điểm, bạo phát ra cường đại thần ma khí tức, đoán chừng là diệt ma môn bên kia cảm ứng được. Bọn hắn sao có thể cảm ứng được khi đó thần ma khí tức? Kỳ lão hít sâu một hơi, giải thích nói, cái này thần thiên thiếu gia liền có chỗ không biết, thần ma thiên giơ cao đầu lâu ngay tại kia diệt ma môn. Cái gì, thiên kình đầu lâu còn tại diệt ma môn? Kỳ lão bất đắc dĩ gật đầu, trước đây diệt ma môn tùy phá thiên cầm đi thiên kình đầu lâu, ta tông chủ tổ sư cầm đi thiên kình hai tay. Nói cách khác năm đó những cái kia tông môn, chia cắt thiên kình thi thể. Thần thiên lông mày sâu nhăn. Mặc dù hắn không có cùng thiên kình mưu qua mặt, nhưng là ngắn ngủi một ván giang dở. Thần thiên có thể cảm nhận được kia thiên kình cũng không phải là loại kia tà ác chi đồ. Thần thiên thiếu gia, bây giờ 8 đại tông môn vây công ta thiên hải môn, hậu quả không thể nào đoán trước. Cho nên hiện tại thần thiên thiếu gia ngươi vẫn là đi trước cho thỏa đáng. Đương nhiên, nếu là có thể, thần thiên thiếu gia tốt nhất cũng mang theo thần ma đại nhân tàn chi ly khai. Nguyên lai, kỳ lão đem thần thiên đưa đến nơi này, là muốn mời ra thiên kình tàn chi. Sau đó nhường hắn mang đi. Không được, thần thiên nhíu mày lắc đầu. Đã kia 8 đại tông môn là bởi vì mà đến, ta sao có thể vứt xuống các ngươi đi trước. Thần thiên thiếu gia, ngươi vẫn là nghe ta đi, diệt ma môn thực lực cường đại. Mặc dù nhóm chúng ta cùng là Trung Châu 10 đại tông môn, nhưng là diệt ma môn thực lực vượt xa ta thiên hải môn. Bọn hắn trong tông môn vẻn vẹn là linh đài cảnh giới tu sĩ cũng không dưới 20 người. Tùy hoang thực lực càng là đã đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Lại thêm còn lại mấy cái tông môn, muốn tới đối kháng không khác lấy trứng chọi đá. Thần thiên đưa tay đánh gãy kỳ lão. Cho nên, hiện tại ngươi liền muốn tại còn có thời gian, để cho ta đi đầu thoát đi. Lấy thần thiên tính tình, cái này sự tình hắn là không làm được. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, kỳ lão muốn tiếp tục khuyên nhủ. Thanh Sơn còn tại, không thấy người đốn củi, kia muốn Thanh Sơn để làm gì. Thần thiên trầm giọng nói, hôm nay, ta thần thiên nhất định cùng thiên hải môn cùng tồn vong. Nhìn thấy thần thiên kiên định như vậy, kỳ lão trong lòng cảm động, cũng không có tiếp tục thuyết phục. Hắn không biết rõ, thần thiên không chỉ có muốn ở chỗ này cộng đồng chống cự 8 đại tông môn vây công. Hắn còn muốn đem thiên kình đầu lâu cùng cái khác tàn chi cầm về. Tư thần ma đã qua đời, luôn luôn muốn để hắn có cái toàn thi. Bên này, thần thiên quyết ý muốn lưu lại. Một bên khác, Lạc Đông đã đến thiên hải môn sơn môn hạ. Để cho ta đi vào, Lạc Đông đứng tại sơn môn chỗ, hộ tông đại trận hoàn toàn mở ra. Không có tông môn trưởng lão mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Lạc Đông, ngươi đã bị trục xuất tông môn, nơi này đã không phải là ngươi có thể tới địa phương. Sơn môn trông coi quản sự nghiêm nghị nói, ta là bị trục xuất tông môn, nhưng là hiện tại tông môn gặp nạn, ta là trở về hỗ trợ, cái này cũng không đồng ý ta đi vào sao. Kia quản sự nghe được Lạc Đông trở về là muốn giúp đỡ, thái độ của hắn hòa hoãn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ nói, tâm ý của ngươi nhóm chúng ta nhận. Nhưng theo người bị trục xuất tông môn một khắc kia trở đi, người đã bị không phải thiên hải môn tu sĩ, cho nên còn xin nhanh chóng rời đi. Liêu quản sự, ngay tại Lạc Đông cùng kia quản sự rằng co không xong thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến ngũ trưởng lão thanh âm. Liêu quản sự nghe tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu lại hành lễ nói, ngũ trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Châu An nhìn lướt qua Lạc Đông, tông chủ mệnh ta đến đây tuần tra, nhìn xem các nơi còn có hay không là chỗ sơ suất, người nơi này thế nào? Nơi này hết thảy như thường, chỉ là, nói kia quản sự chỉ vào đại trận phía ngoài Lạc Đông, nói cái này đệ tử đã bị trục xuất sơn môn, nhưng là hắn nhất định phải trở về. Châu An nhìn về phía Lạc Đông, người đã bị đuổi ra tông môn, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Nguyên bản nhìn thấy Châu An, cho là mình có thể thuận lợi trở lại tông môn Lạc Đông, sửng sốt một cái. Sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngũ trưởng lão, cầu ngươi cho ta một lần cơ hội đi, ta mặc dù phạm sai lầm. Nhưng lần này tông môn gặp được nguy cơ, ta còn muốn tận một phần sức mọn, dù sao ta cái này một thân tu vi đều là thiên hải môn cấp cho ta. Nếu là không có tông môn, ta nào có hôm nay. Vừa nói, Lạc Đông đầu còn không ngừng dập đầu trên đất, thậm chí bởi vì quá dùng sức, trán của hắn đập ra máu dấu vết. Nhìn thấy Lạc Đông bộ dáng, Châu An không đành lòng. Liêu quản sự, Lạc Đông mặc dù phạm sai lầm, nhưng nhìn hắn như thế có thành ý, không nếu như để cho hắn tiến đến như thế nào. Lúc này Thiên Hải môn hộ tông đại trận còn chưa hoàn toàn khóa chặt, vì chính là nhường ra đi tìm hiểu tin tức người có thể thuận lợi ra vào. Một khi đại trận hoàn toàn khóa chặt, trừ phi đi trận tâm chỗ đem đại trận mở ra, bằng không mà nói bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Liêu quản sự rất là khó xử, trong tay hắn có một khối hình thoi tinh thạch, kia tinh thạch là có thể đem hộ tông đại trận chống ra một cái lỗ hổng, để cho người ta tiến vào. Nhưng là Lạc Đông là đã bị trục xuất tông môn đệ tử. Nếu là thả hắn tiến đến, ngày sau đã xảy ra chuyện gì, vẫn là phải hắn đến gánh trách. Nhìn thấy Liêu quản sự khó xử, Châu An tiến lên một bước nói, Liêu quản sự không cần khó xử, ngươi nhường hắn tiến đến, nếu là ngày sau xảy ra chuyện gì, ta đến phụ trách. Châu An nhìn xem còn tại không ngừng dập đầu, đầu đã tiên huyết chảy ròng Lạc Đông càng thêm không đành lòng. Liêu quản sự mím môi một cái, hắn nhìn xem trong tay tinh thạch. Cắn răng, hết thảy vẫn là nghe ngũ trưởng lão. Nói xong, Liêu quản sự đem kia hình thoi tinh thạch dán tại hộ tông đại trận phía trên. Lập tức trên trận pháp xuất hiện một cái vẻn vẹn có thể dung nạp một người tiến vào hình thoi thông đạo. Lạc Đông thấy thế, tranh thủ thời gian chui đi vào. Chương 3599, Thiên Hải môn tồn tại. Tổ sư, lên núi thời điểm, Lạc Đông cung kính hướng phía Châu An khom mình hành lễ. Tốt, đem ngươi trên đầu vết máu lau đi. Châu An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Lạc Đông. Lần này là ngươi cơ hội, ngươi phải thật tốt biểu hiện, ta có thể không cần oen cái này tấm mặt mo, đi cầu lấy tông chủ để ngươi lưu lại. Lạc Đông nhãn thần hiện lên một tia coi nhẹ, sau đó vội vàng nói, tổ sư yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Châu An gật đầu, tốt, hiện tại lấy thân phận của ngươi còn không thể cùng ta cùng một chỗ quay về chủ phong bên kia, ta đưa ngươi trước tạm thời an bài tại dưới núi, ngươi hảo hảo thủ hộ đại trận. Thiên Hải môn hộ tông đại trận mặc dù là từ trận pháp cấu thành, nhưng là cũng cần dựa vào linh khí chèo chống, mà lại càng nhiều linh khí chèo chống, hộ tông đại trận cường độ cũng sẽ càng lớn, càng khó lấy bị công phá. Cần tuân tổ sư an bài, Lạc Đông lần nữa hành lễ, chỉ là lần này hắn nhãn thần lấp lóe. Hắn đương nhiên không muốn trở lại tông môn chủ phong, nếu là trở về, tránh không được bị hoài nghi, nếu là có thể trốn ở nơi nào đó lặng lẽ trông coi, các loại đến tùy hoang tông chủ bên kia ra lệnh một tiếng. Tự mình trực tiếp đem hộ tông đại trận phá hư mất là được rồi. Như thế chính Lạc Đông cũng muốn an toàn rất nhiều, đại khái là không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy Lạc Đông trở về. Châu An cố ý đem Lạc Đông an bài tại một chỗ không có đệ tử khác bảo vệ địa phương. Sau đó cho Lạc Đông lưu lại mấy bình thượng phẩm linh dịch, liền vội vàng rời đi. Đợi đến Châu An rời đi, Lạc Đông coi nhẹ nhìn xem vừa mới hắn lưu lại mấy bình thượng phẩm linh dịch. Thật là hẹp hòi, lập tức Lạc Đông đem tiền tùy hoang tông chủ cho hắn ba bình cực phẩm linh dịch lấy ra làm so sánh. Cực phẩm linh dịch bên trong ẩn chứa linh khí, là thượng phẩm linh dịch ẩn chứa linh khí mấy chục lần. So sánh về sau, Lạc Đông đối Châu An cho hắn mấy bình thượng phẩm linh dịch càng là coi nhẹ. Hừ, đợi đến lão tử lần này hoàn thành tùy hoang tông chủ cho nhiệm vụ, trực tiếp liền sẽ trở thành diệt ma môn hạch tâm đệ tử, đến cái kia thời điểm, lão tử sẽ không còn dùng loại này rác rưởi linh dịch. Nói, Lạc Đông đem mấy bình linh dịch thu hồi tự mình trong ngực. Trước đó Lạc Đông là có chữ vật trang bị, nhưng là tại bị từ bỏ trăm đại đệ tử tên tuổi, trục xuất tông môn thời điểm. Tông môn thường xuống tới chữ vật trang bị, liền bị thu trở về. Lạc Đông đóng giữ chính là một chỗ hiểm trở sơn mạch, nơi này cũng là Thiên Hải môn rất vòng ngoài địa phương. Ít ai lui tới, nồng độ linh khí cũng rất là mỏng manh. Lạc Đông bố trí ở chỗ này một cái nho nhỏ pháp trận phòng ngự, sau đó liền đem Châu An cho hắn linh dịch xuất ra, bắt đầu ngồi xuống tu hành. Đồng thời cũng là đang đợi cái thời khắc kia đến. Thiên Hải môn 300 dặm bên ngoài, 8 đại tông môn ở chỗ này dừng lại chỉnh đốn, đồng thời bọn hắn cũng ở nơi đây kiến tạo một chỗ to lớn phòng ngự trận pháp. Mặc dù 8 đại tông môn 80 vạn cường đại tu sĩ, gặp được bất luận cái gì tông môn đều có thể tùy tiện nghiền ép lên đi. Nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là phải kiến tạo một tòa phòng ngự trận pháp, khiến cho tiến có thể công lui có thể thủ. Tùy hoang tông chủ, kiến tạo phòng ngự trận pháp đại khái cần 3 ngày thời gian, chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này cứ thế mà các loại 3 ngày sao? Tiêu Tan bọn người cảm thấy ở chỗ này kiến tạo pháp trận phòng ngự thật sự là không cần thiết. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, chính là trực tiếp hướng phía Thiên Hải môn nghiền ép lên đến liền tốt. Dĩ nhiên không phải cứ như vậy chờ đợi 3 ngày, Tiêu Tan, ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến Thiên Hải môn. Nghe được Tùy Hoang nói như vậy, Tiêu Tan sững sờ. Cái này thời điểm đi Thiên Hải môn, vạn nhất bọn hắn đối nhóm chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Tùy Hoang khoát tay nói, yên tâm, Mục Hà người kia ta hiểu rõ, hắn làm việc từ trước đến nay ưa thích ổn thỏa, chỉ cần sự tình không có đến một bước cuối cùng, hắn là không thể nào chủ động xuất thủ. Lại nói hai người chúng ta cùng một chỗ, liền xem như thiên hải môn tất cả trưởng lão cùng một chỗ xuất thủ, hai người chúng ta muốn chạy, bọn hắn cũng là không ngăn cản nổi. Tùy Hoang mặc dù nói như vậy, Tiêu Tàn vẫn còn có chút lo lắng. Ta nghe nói thiên hải môn có mấy cái lão gia hỏa, nếu là bọn hắn xuất thủ, coi như khó mà nói. Nghe được Tiêu Tàn lời này, Tùy Hoang càng là coi nhẹ. Ngươi yên tâm, mấy cái kia lão gia hỏa không đến thiên hải môn diệt môn nguy cơ, là không thể nào ra. Lại nói, nếu là bọn hắn xuất thủ ta diệt ma môn lão tổ tông tự nhiên cũng sẽ ra tay. Một bên khác, Mục Hà ngồi tại thiên hải môn chủ phong đại điện, phía ngoài tin tức cũng không ngừng truyền đến. Một cái quản sự, cầm một phần ngọc giản, thành đi lên. Mục Hà tiếp nhận ngọc giản nhìn một lần về sau, liền đem ngọc giản đưa cho đại trưởng lão. Đám người xem xét một phen về sau, đại trưởng lão có gì cách nhìn? Mục Hà hỏi, bọn hắn vậy mà tại chúng ta tông môn bên ngoài thành lập pháp trận phòng ngự, xem ra thật là muốn đem nhóm chúng ta thiên hải môn nhất cử cầm xuống a. Mục Hà gật đầu, kiến tạo pháp trận phòng ngự, nói rõ đối phương nhất định là mang mục đích lớn hơn tới. Dù sao kiến tạo một tòa pháp trận phòng ngự cũng là tiêu hao cực lớn, cho dù là trận pháp đơn giản nhất. Nhị trưởng lão, người phái đi ra mấy cái kia thỉnh cầu cứu viện quản sự, có tin tức gì? Kỳ thật Mục Hà cũng không ôm quá lớn hy vọng, Trung Châu 10 đại tông môn trong đó 8 cái tông chủ, cùng một chỗ hành động. Liền xem như những cái kia bình thường cùng thiên hải môn giao hảo tông môn lúc này cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Đã trở về mấy cái, kết quả thế nào? Mục Hà truy vấn, bọn hắn thậm chí liền những cái kia tông môn sơn môn cũng không có đi vào. Kết quả này, Mục Hà trong lòng sớm có đoán trước. Nhưng là nghe được, tự mình phái đi ra cầu cứu quản sự liền sơn môn còn không thể nào vào được. Hắn vẫn còn có chút thất vọng, nhìn, lần này cần nhóm chúng ta thiên hải môn độc lập gánh chịu. Tông chủ, đã đến loại này tình trạng, chẳng lẽ ngài còn không thể đem diệt ma môn tại sao muốn vây công nhóm chúng ta thiên hải môn nguyên do nói ra sao? Đại trưởng lão vốn là người nóng tính, sự tình phát triển cho tới bây giờ loại này tình trạng. Hắn cũng rốt cục nhịn không được, không ngừng hỏi thăm. Đại trưởng lão, cái này ta tới cấp cho ngươi giải thích. Ngay tại Mục Hà 10 điểm khó xử, không biết rõ nên giải thích như thế nào thời điểm. Ngoài cửa truyền đến Kỳ lão thanh âm. Sau lưng Kỳ lão đi theo chính là Thần Thiên. Hai người cùng một chỗ bước vào đại điện. Các vị trưởng lão không phải vẫn muốn phải biết vì cái gì diệt ma môn sẽ bỗng nhiên vây công nhóm chúng ta thiên hải môn. Lần này ta liền cho các ngươi một cái rõ ràng đáp án. Nhìn thấy Kỳ lão đến, Mục Hà đứng dậy. Tại đời trước lão tông chủ trước mặt, Mục Hà đương nhiên không có ngồi tư cách. Kỳ lão, ngài thượng tọa. Mục Hà nhường ra tự mình vị trí tông chủ. Kỳ lão lại khoát khoát tay. Ta đã không phải tông chủ rất nhiều năm, cái kia vị trí là ngươi. Nói xong, Kỳ lão đi đến hai cái lân cận không vị chỗ. Thần Thiên thiếu gia, ngài ngồi. Thần Thiên cũng làm tư thế xin mời, sau đó hai người đồng thời ngồi trên vị trí. Đang ngồi đều là thiên hải môn cao tầng, hẳn là cũng biết rõ năm đó nhóm chúng ta thiên hải môn là như thế nào trở thành Trung Châu 10 đại tông môn. Không phải là bởi vì tiên tổ phát hiện kia thiên hải thánh tháp sao? Kỳ lão vừa dứt lời, đại trưởng lão liền nói tiếp, không tệ. Nhóm chúng ta thiên hải môn có hôm nay đúng là bởi vì thiên hải thánh tháp. Nhưng này thiên hải thánh tháp đến cùng là thế nào tới, các người có hay không nghĩ tới? Chương 3600, ngoài ý liệu đáp án, thiên hải thánh tháp là thế nào tới, vấn đề này đại trưởng lão bọn hắn trước đó xác thực không có nghĩ qua. Dù sao từ xưa đến nay, tòa kia thánh tháp liền đã ở nơi đó. Mà lại căn cứ tông môn một mực lưu truyền xuống thuyết pháp. Thiên hải thánh tháp là bị tiên tổ dẫn đầu phát hiện. Sau đó ở chỗ này kiến tạo thiên hải môn. Kỳ lão, thiên hải thánh tháp lai lịch tại chúng ta tông môn trong ghi chép không phải có sao? Nó bản thân tự ở chỗ này. Kỳ lão nhìn thoáng qua Mục Hà. Mục Hà hiểu ý, đứng lên nói, kỳ thật tòa này thiên hải thánh tháp là nhóm chúng ta tiên tổ kiến tạo. Nghe được Mục Hà lời này, ở đây một đám trưởng lão nhao nhao kinh dị bắt đầu. Làm sao có thể, thần kỳ như thế thánh tháp làm sao có thể là chính chúng ta kiến tạo? Đúng rồi, nếu là chính chúng ta kiến tạo, vì cái gì không nhiều kiến tạo vài tòa, như vậy, nhóm chúng ta thiên hải môn đã sớm thành Trung Châu đệ nhất tông môn. Nghe được nhà nghị luận, Mục Hà đưa tay hư ép. Ta biết rõ tin tức này các ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng cái này sự thật. Về phần tại sao nhóm chúng ta cái kiến tạo một tòa dạng này thánh tháp, đó là bởi vì thần ma chí tôn lưu cho chúng ta đồ vật, chỉ có thể kiến tạo cái này một tòa. Cái gì, ai, tông chủ ngươi vừa mới nói tới ai, thần ma chí tôn, làm sao có thể? Là Mục Hà nói xuất thần ma chí tôn mấy chữ thời điểm, toàn bộ đại điện trong nháy mắt vỡ tổ. Lúc này, Kỳ lão rốt cục đứng lên, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Làm sao, các ngươi ở nơi đó tu hành dài như vậy thời gian, chẳng lẽ liền không có phát giác được Thiên Hải Thánh Tháp không phải nhóm chúng ta nhân tộc chi vật? Kỳ lão lời này vừa nói ra, nguyên bản kịch liệt tiếng nghị luận cũng rốt cục chìm xuống. Xác thực, người ở chỗ này đều là tu hành trăm năm trở lên tu giả, lấy bọn hắn kiến giải, đã sớm có thể phát hiện Thiên Hải Thánh Tháp không tầm thường chỗ. Dù sao vạn vạn năm đến nay, bao nhiêu tông môn muốn bắt chước Thiên Hải Thánh Tháp, kiến tạo ra một tòa có đồng dạng công hiệu tu hành chỗ. Nhưng là không có một cái nào tông môn có thể thành công kiến tạo ra được. Kỳ lão, mặc dù nhóm chúng ta có thể cảm nhận được Thiên Hải Thánh Tháp không tầm thường, nhưng cái này Thánh Tháp cùng thần ma lại có quan hệ thế nào? Đại trưởng lão đứng ra hỏi thăm, kỳ lão nói, nếu là không có vị kia thần ma chí tôn, liền không có nhóm chúng ta bây giờ Thiên Hải Môn, người nói cùng thần ma chí tôn có quan hệ hay không? Thiên Hải Môn cùng thần ma ở giữa liên hệ, vạn vạn năm đến nay, đều là lịch giữ trước tông chủ ở giữa truyền miệng. Cái khác trưởng lão quản sự căn bản không có tư cách biết rõ tin tức này. Hiện nay, kỳ lão đã chuẩn bị đem hết thảy cũng hợp bàn lôi ra, cho nên đoạn lịch sử kia tự nhiên cũng liền không đang giấu giếm. Năm đó nhóm chúng ta tiên tổ tuân thủ tùy phá thiên mệnh lệnh, trấn thủ bốn phương tám hướng tỏa hồn trận. Nhưng là ai ngờ kia thần ma thực lực cao cường, vậy mà cứ thế mà xông phá cái kia trận pháp. Ngay tại tiên tổ muốn so thần ma thiên dơ cao bên người đại tướng Chu Sát thời điểm, thiên kình xuất thủ ngăn cản, tiên tổ mới lấy sống sót kỳ lão theo Thiên Hải Môn tiên tổ lần thứ nhất cùng thần ma thiên dơ cao có giao tiếp bắt đầu. Một mực nói đến thiên ma cùng nhân tộc đại chiến kết thúc. Nhật nguyệt giao thế, cái này một nói chính là một đêm, đám người nghe được kỳ lão giảng thuật, mới dần dần hiểu được nhân tộc đến cùng là như thế nào quật khởi. Kỳ lão ngài là nói năm đó cái này lưu ly thiên hạ vốn không phải nhóm chúng ta nhân tộc chi địa. Dĩ nhiên không phải, nơi này là nhóm chúng ta giành được. Lưu ly thiên hạ bản thân liền là thiên ma chỗ, nguyên bản cả đám căn bản không thể nào tiếp thu được tự mình tông môn vậy mà cùng thiên ma có liên hệ. Nhưng là trải qua kỳ lão một phen giảng thuật, mọi người cũng đều dần dần tiếp nhận. Mục Hà một mực dẫn theo tâm cũng rốt cục buông xuống. Diệt ma môn lần này vây công nhóm chúng ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì thiên ma sao? Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi, kỳ lão cười lạnh, tùy hoang thế nhưng là tùy phá thiên dòng chính đời sau, mặc dù đã qua vạn vạn năm tuế nguyệt, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tùy phá thiên năm đó cũng là dối trá người, tùy hoang càng là như vậy. Lần này bọn hắn đến vây công nhóm chúng ta Thiên Hải Môn, đơn giản chính là ngấp nghé chúng ta Thiên Hải Thánh Tháp, đương nhiên bây giờ Trung Châu tu sĩ quá nhiều, linh khí dần dần mỏng manh, đại chiến cũng có thể nhường một chút tầng dưới chót tu sĩ chết nhiều một điểm. Kỳ lão lời này mặc dù lãnh khốc, nhưng đối với tùy hoang mục đích nhưng cũng phân tích cực kỳ chuẩn xác. Cái này hèn hạ tùy hoang, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn đem tùy hoang cắn nát. Kỳ lão, giải đáp mọi người nghi hoặc, nhưng là vấn đề trọng yếu nhất, còn không có giải quyết. Đó chính là, bây giờ tám đại tông môn vây công Thiên Hải Môn nên ứng đối ra sao? Đúng lúc này, bên ngoài thủ hộ đại trận quản sự chợt xông vào tới. Tông chủ, Diệt Ma Môn tông chủ Tùy Hoang cùng Tiêu Tan đi vào tông môn bên ngoài nói là muốn ngài ra ngoài gặp hắn. Hắn ở đâu? Mục Hà đứng dậy, bọn hắn tại nhóm chúng ta trước sơn môn xây một tòa cái đình, nói là muốn cùng ngươi đối ẩm mấy chén. Sau khi nghe xong, Mục Hà khoát khoát tay, nhường kia quản sự xuống dưới. Đợi đến kia quản sự rời đi về sau, kẻ đến không thiện, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Mục Hà nhìn về phía kỳ lão. Kỳ lão ngài xem kia Tùy Hoang cử động lần này là vì cái gì? Khẳng định là đến thám thính nhóm chúng ta hư thực, bất quá bỏ mặc bọn hắn là muốn làm gì, người một mực đi cùng hắn gặp mặt. Kỳ lão mở miệng, Mục Hà cũng không từ chối. Đại trưởng lão, người theo ta đi chiếu cố kia Tùy Hoang. Đại trưởng lão đã sớm khó chịu, trực tiếp đứng dậy. Ngay tại hai người chuẩn bị đi ra thời điểm, theo tiến đến bây giờ đã không có nói chuyện thần thiên, mở miệng. Mục Hà tông chủ, không biết rõ có thể hay không để cho ta và ngươi cùng đi. Nghe được thần thiên chủ động xin đi, Mục Hà không dám vọng hạ quyết định, hắn nhìn về phía kỳ lão. Thần thiên thiếu gia, kia tùy hoang quỷ kế đa đoan, lần này vẫn là để Mục Hà bọn hắn đi chiếu cố đối phương. Kỳ lão không muốn để cho thần thiên đi mạo hiểm như vậy. Thần thiên cũng đã hạ quyết tâm, thần thiên lần này đi kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem, kia tùy hoang thực lực. Cũng truyền cho hắn đã là linh đài cảnh giới đỉnh phong. Nhưng là cụ thể thực lực như thế nào, thần thiên vẫn là cần tự mình đi gặp mặt phán đoán một cái mới được. Kỳ lão không cần lo lắng, tiểu tử tự có niềm tin. Lại nói, nhóm chúng ta ngay tại Thiên Hải Môn trước, coi như kia tùy hoang muốn động thủ, cũng cần cân nhắc một chút. Nhìn thấy thần thiên đặt quyết định, kỳ lão hít sâu một hơi, nhị trưởng lão, người cũng đi, nhớ kỹ bỏ mặc gặp được vấn đề gì, đều muốn cam đoan thần thiên thiếu gia an toàn. Mục Hà, Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cái này ba người chính là hiện nay có thể xuất thủ, thiên hải môn mạnh nhất sức chiến đấu. Mà lại, Kỳ lão rất hiển nhiên đánh giá thấp thần thiên thực lực. Mặc dù thần thiên hiện nay chỉ có linh đài cảnh giới tam trọng thiên, nhưng là lấy lực chiến đấu của hắn, liền xem như đối thượng linh đài đỉnh phong cũng không sợ. Lại thêm có thần ma thánh khí gia trì, nếu thật là nhường thần thiên đối đầu tùy hoang, thần thiên tuyệt đối có thể một trận chiến.